đừng có lại ở Mỹ, chuyện này không có ý nghĩa. Các ngươi không có nhìn xuống sao? Một tên hiệu thiết thuẫn truyền kỳ chiến sĩ nói. Phía dưới không phải liền là chút cấu trang, không có gì đặc biệt. Chơi ạ. Truyền kỳ pháp sư vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên biến thành một tiếng kinh hô. Một tên khác truyền kỳ sát thủ nhìn kỹ hồi lâu, mới thở dài ra một hơi, nói, đúng là ngũ giai cấu trang. Thế mà mở ra ngũ giai cấu trang hối đoái. Truyền kỳ chiến sĩ cau mày nói, chính là hối đoái yêu cầu quá cao chút, mà lại cũng không có nói rõ sẽ là dạng gì ngũ giai cấu trang. Chỉ nói từ hối đoái phương quyết định. Nếu chúng ta tân tân khổ khổ đổi được quyền lợi, nhưng bọn hắn nhưng không có chúng ta muốn cấu trang, làm như vậy. Truyền kỳ sát thủ lộ ra một cái kỳ dị mỉm cười, nói, cái này đối ta cũng không phải vấn đề, xem ra sau này phải cố gắng nhiều làm thịt vài đầu long. Một đám truyền kỳ một chút suy tư, liền hiểu tên này truyền kỳ sát thủ ý tứ. Di chắt lần thứ nhất thánh cấu trang buổi trình diễn thời trang bên trên, có một kiện huyễn biến ẩn hành ngũ giai cấu trang, vừa vặn thích hợp hắn sử dụng. Đến lúc đó chỉ cần chỉ định cái này cấu trang là được rồi, Di chắt đã làm được một kiện, lại làm một kiện chí ít không có khó khăn như vậy. Nhưng là truyền kỳ sát thủ còn không có cao hứng bao lâu, thiết thuẫn liền lạnh nhạt nói, món kia kim trúc chi vương đối ta cũng rất hữu dụng. Truyền kỳ sát thủ ánh mắt rất lạnh, ngang quá khứ. Thiết thuẫn lại không để ý chút nào đối mặt trở về, hai người ánh mắt trên không trung va chạm, cơ hồ muốn xô ra hỏa tinh. Truyền kỳ sát thủ đẳng cấp mặc dù cao hơn một cấp, nhưng thiết thuẫn phòng ngự cường đại, chính là bọn sát thủ khắc tinh. Thánh cấu trang cực kỳ thưa thớt, chính là đối truyền kỳ cường giả mà nói, cũng hoàn toàn ở vào chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trạng thái. Phần lớn thời gian gặp được một kiện có thể thích hợp dùng coi như vận khí tốt, muốn hoàn toàn thích hợp bản thân, vậy coi như muốn nghịch thiên vận khí. Bảng hối đoái bên trên thánh cấu trang không cần phải nói, tất nhiên đến từ Di Chát. Theo nọ làn thưởng thức, một thánh cấu trang sư ước chừng phải hoa chừng một năm mới có thể chế thành một kiện ngũ giai cấu trang. Di Chát nhưng vừa vặn mở qua buổi trình diễn thời trang không lâu, trên tay khẳng định không có hàng tồn. Như vậy hắn trước làm cái nào kiện, sau làm cái nào kiện, khác nhau nhưng lớn lắm. Không người nào nguyện ý đợi không một năm, mà lại ai biết một năm về sau, còn có hay không ngũ giai cấu trang có thể hối đoái. Truyền kỳ sát thủ chậm rãi nói như vậy, liền muốn nhìn xem ai giết đến nhanh chúc ngươi may mắn, thiết thuẫn. Thiết thuẫn khoan thai nói, ngươi giết đến lại nhanh, cũng so ra kém truyền kỳ pháp sư. Với lúc, ta có một cái không tệ pháp sư bằng hữu, hắn chẳng mấy chốc sẽ đến. Điểm tích lũy cũng không có nói không thể giao dịch. Sát thủ con ngươi đột nhiên co lại. Một tinh thông phòng ngự cường đại chiến sĩ là được hoan nghênh nhất đồng bạn. Tại rất nhiều trường hợp hạ thân biên có dạng này một vị chiến sĩ, không thể nào nhiệm vụ cũng liền biến thành khả năng. Mà Thiết Thuẫn vừa vặn là một vị phi thường cường đại phòng ngự chiến sĩ. Trong miệng hắn pháp sư, tất nhiên cũng không phải phổ thông truyền kỳ pháp sư. Truyền kỳ sát thủ im lặng một lát, nói, ngươi nói đúng, điểm tích lũy cũng không có nói không thể giao dịch. Thiết Thuẫn cũng sắc mặt biến hóa. Sát thủ chức nghiệp đặc tính. Để bọn hắn có thể tùy tiện tích lũy lên đại lượng tài phú. Ở phương diện này bên trên, thậm chí truyền kỳ pháp sư cũng không sánh bằng bọn hắn. Giết người phóng hỏa, luôn luôn đều là làm giàu không hai chi đồ. Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi, bầu không khí dần dần trở nên lạnh. Lúc này một vị khác truyền kỳ pháp sư gặp bầu không khí không đúng, liền đổi chủ đề, đối diện hỏi, điện hạ, ngài hiện tại điểm tích lũy tối cao, không biết ngài có ý nghĩ gì? Giết chính là lấy uy lực cường hãn thiên hỏa xung kích nghe tiếng truyền kỳ pháp sư. Hắn cũng đang nghiên cứu liệt biểu, nghe vậy mỉm cười nói, ta và các ngươi không giống. Ta hiện tại cũng không phải là rất thiếu thứ gì, nhưng là tại nọ lạn có một cái cường đại gia tộc. Cho nên ta dự định điểm hối đoái phía dưới cùng nhất khu vực đồ vật, cho nhà bọn trẻ chơi đùa. Liệt biểu phía dưới cùng là một cái chuyên môn khu vực, bên trong phần lớn là quân sự vật tư, mà lại cũng có thể đại tông giao dịch đối tượng. Tỷ như nói lấy 100 kiện lên mà tính ma pháp áo giáp, ấn 100 kg phân lượng bán ra tinh luyện hàn thiết ỏi. Cùng cái khác một chút quân dụng vật tư. Đối với muốn cường đại gia tộc vũ lực người mà nói, nơi này tự nhiên là cực kỳ tốt lựa chọn. Nhưng đối các cường giả chiến lực cá nhân nhưng không có bao nhiêu trợ giúp. Cho nên đây một cột bên trong hạng mục, một mực là bị các cường giả tự động sơ sót. Nghe được Z, tất cả cường giả ánh mắt đều tập trung vào nơi này, thế là liền thấy hai hạng mới tăng thêm, đủ để cho bọn hắn nhảy dựng lên tuyển hạng, kia là lọ kỳ bản man hoang bích lũy cùng man hoang đả kích sáo trang. Đồng thời mỗi bộ sáo trang phân phối ma kỵ một thớt. Dù sao chỉ có tại ma kỵ bên trên, man hoang hệ liệt sáo trang mới có thể chân chính phát huy ra huy lực. Mỗi hối đoái một lần, liền mang ý nghĩa một cường đại cấu trang kỵ sĩ. Đầu năm nay, hạn chế cấu trang kỵ sĩ quy mô chính là cấu trang, mà không phải hậu tuyển kỵ sĩ. Như ạ trí mòn dạng này lấy tới muốn từ tộc ngoại chiêu quên kỵ sĩ người ứng cử, toàn bộ đại lục cũng chỉ lần này một nhà mà thôi. Đối với đại đa số gia tộc tới nói, người có rất nhiều, thế nhưng là cấu trang cũng rất có hạn, hơn nữa còn sẽ theo thời gian chuyển rời không ngừng hao tổn. Hối đoái chỉ cần 30 điểm tích lũy, mà lần này mở ra hối đoái số lượng dòng dã có 20 bộ. Dù cho chúng truyền kỳ cường giả kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng đều rơi vào trầm tư cùng xoắn xuýt. Đây chính là dòng dã hai cái tiểu đội cấu trang kỵ sĩ, mà lại là ạ chỉ mòn trong gia tộc nghe tiếng đại lục man hoang hệ liệt sáo trang kỵ sĩ. Chi này vũ lực đã trực tiếp siêu việt rất nhiều bá tước thế hệ truyền thừa. Cho dù là truyền kỳ cường giả nhóm, cũng không khỏi đến tim đập thình thịch. Ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Zen, làm giờ phút này cường đại nhất, cũng là điểm tích lũy cao nhất truyền kỳ pháp sư, dưới tình huống bình thường mọi người tự nhiên không nguyện ý cùng hắn tranh đoạt quá lợi hại. Zen vẫn tại mỉm cười, trong tươi cười đã mang tới có chút uy hiếp, hắn sở dĩ thản nhiên nói ra muốn đồ vật, chính là không muốn những người khác đến đoạt. Giờ phút này gặp vẻ mặt của mọi người, Zen mỉm cười nói, ta ngược lại thật ra muốn đem những này cấu trang kỵ sĩ đều lấy xuống, đáng tiếc ta điểm tích lũy không nhiều, còn muốn đổi chút vật gì đó khác. Cho nên lần này liền hối đoái 15 bộ đi. Sắc mặt của mọi người thoáng dễ nhìn chút, dẹp tướng ăn cuối cùng còn không tính quá khó nhìn. Lúc này giòm ní bỗng nhiên có chút lo âu nói, bọn hắn sẽ không cho chúng ta rút lại cấu trang A. Mà bạn tốt của hắn, tên kia thiên vị thánh vực du hiệp thì hừ một tiếng, nói, ở phương diện này ạ chỉ mòn tín dự thế nhưng là cực kỳ tốt. Từ có điểm tích lũy bắt đầu, đã mở ra hai lần hối đoái, chỉ cần là đáp ứng cho đồ vật, luôn luôn đều không có bất kỳ cái gì chiết khấu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta chính là có chút bận tâm mà thôi. Đây không phải tới muộn, không rõ ràng tình huống sao. Johnny có chút cười xấu hổ. Lúc này Zed đông nhiên thở dài, nói, hiện tại liền có những vật này, xem ra tiếp xuống danh sách trao đổi bên trên, nói không chừng còn sẽ có vui mừng lớn hơn. Xem ra ta bộ xương già này muốn tại đây ở lâu một đoạn thời gian. Một tên khác truyền kỳ pháp sư tự giễu cười cười, nói, thánh cấu trang đều đi ra, còn có thể có cái gì mới đổ vật. Tổng không thể so với ngũ giai cấu trang còn mạnh hơn. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩn ngơ, choáng váng ở giữa sân. Di chát thế nhưng là tự mình phô bày siêu ngũ giai cấu trang cường đại, thiên sứ chi vương chiến đấu anh tư khắc thật sâu khắc ở đáy lòng của mỗi người. Vạn nhất, chỉ nói là vạn nhất, bộ này mệ tạ chồng chiến đấu bản cũng xuất hiện tại danh sách trao đổi lên đầu. Nghe rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là vào hôm nay cầm tới danh sách trao đổi trước đó, ai có thể muốn lấy được ạ chỉ mòn thế mà mở ra ngũ giai cấu trang cùng man hoang hệ kỵ sĩ thống sáo trang hối đoái. Truyền kỳ pháp sư nghĩ tới sự tình, một nháy mắt những người khác cũng đều nghĩ đến, thế là rất cường đại trái tim, cũng bắt đầu phanh phanh nhảy lên. Bọn hắn không có đi hỏi mệ tạ chồng chiến đấu bản tình báo, không phải là không muốn muốn, vừa vặn tương phản, bọn hắn thật sự là quá muốn. Mệ tạ chồng chiến đấu bản hấp dẫn người ta nhất một điểm chính là hắn thích hướng tính, vô luận chiến sĩ cùng pháp sư, đều có thể cần dùng đến, mà lại đều có thể thu hoạch được tăng lên cực lớn. Di chắc chính là truyền kỳ pháp sư, thế nhưng là ai cũng thấy được hắn là như thế nào dùng man lực trà đạp đồng dạng lấy lực lượng cường hãn lấy xương cự long. Một pháp sư đương nhiên không có khả năng có loại lực lượng này, kia giải thích cũng chỉ có thể đến từ mệ tạ chồng chiến đấu bản. Bọn hắn một cái khác không dám hỏi nguyên nhân, thì là bởi vì mệ tạ chồng chiến đấu bản quá mắc, quý đã tới chưa tất yếu nghe ngóng giá cả tình trạng. Dù sao hỏi cũng mua không nổi, cái kia còn đến hỏi cái gì. Nhưng là hiện tại, điểm tích lũy hối đoái xuất hiện nhưng lại làm cho bọn họ thấy được một tuyến ánh dạng đông, chỉ cần là dùng điểm tích lũy có thể đổi lại, như vậy cho dù là một vạn điểm, 10 vạn phân, chỉ cần từng ngày chiến đấu, liền sớm muộn có khả năng hối đoái ra một bộ tới. Dù là cái này cần bọn hắn vì thế nỗ lực 10 năm, 20 năm, thậm chí 30-50 năm đại giới, vậy thì thế nào? Truyền kỳ cường giả động một tí sẽ có mấy trăm năm sinh mệnh, có bao nhiêu truyền kỳ tại vị diện chỗ sâu thăm dò mấy chục năm, lại hai tay chống chân mà quay về, thậm chí mất đi tính mạng cũng không phải số ít. Cho nên chỉ cần có thể có một cái minh xác phấn đấu mục tiêu, như vậy bọn hắn liền có vì đó phấn đấu động lực. Thời gian, tịch mịch, phấn chiến thậm chí là nguy hiểm, tại một viên chiến đấu tâm trước mặt, hết thể không là vấn đề. Chỉ cần để bọn hắn có thể leo đến bảng điểm số đỉnh, chẳng phải là cái gì vấn đề. Vẫn còn có chút người rất thiết thực, tỉ như nói Thiết Thuẫn, hắn liền trực tiếp nói, thiên sứ chi vương ta liền không nghĩ. Vậy căn bản không phải ta dùng đến lên đồ vật. Bất quá còn có cái khác cái gì khả năng mở ra đồ vật sao? Truyền kỳ sát thủ lạnh nhạt nói, Lôi Thần. Không riêng gì Thiết Thuẫn, những người khác cũng đều bắt đầu suy tư. Lôi Thần cường đại uy lực cùng rộng khắp thích hướng tính bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy. Mấu chốt ở chỗ loại vũ khí này đối chiến sĩ ngoại trừ thân thể cùng lực lượng bên ngoài cơ hồ không có yêu cầu khác, uy lực lại là tương đương chi lớn. Giá trị của nó không tại cường giả quyết đấu, mà là ở sản xuất hàng loạt. Cũng đại quy mô trang bị quân đội. lôi thần cũng chỉ là một trong số đó. Trên thực tế dù là ạ chỉ mòn sau này cũng không tiếp tục mở ra mới hối đoái, chỉ bằng của mình chương này liệt biểu, liền đầy đủ để bọn hắn tiếp tục lưu lại vì đó phân đấu. Mà lại tại có thể tưởng tượng tương lai, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người vì điểm tích lũy mà đến, gia nhập vào kiếm lấy điểm tích lũy trong hàng ngũ. Cũng may cự long vị diện đầy đủ bao la, đám cự long cũng đầy đủ nhiều hơn trong tương lai có thể thấy được mấy chục năm bên trong, cùng đám cự long chiến tranh cũng sẽ không kết thúc, như vậy bọn hắn liền sẽ có liên tục không ngừng điểm tích lũy, cũng liền có liên tục không ngừng hối đoái khả năng. Chuyên kỳ cường giả nhóm rời đi về sau, Di Chắt cũng từ vô diện nơi đó cầm một chương liệt biểu, nhìn kỹ. Sau một lát cau mày nói, đây là cái gì? Rất đơn giản, một hạng điểm tích lũy hối đoái chế độ mà thôi. Quy tắc đều ở mặt sau đâu. Di Chắt vượt qua danh sách trao đổi, quả nhiên ở phía sau nhìn thấy có quan hệ điểm tích lũy cùng hối đoái chế độ nói rõ. Cái này chế độ hạch tâm nhưng thật ra là chiến công phân phối. Mỗi lần cùng cự long chiến tranh về sau, tất cả cự long, mặc kệ sống vẫn là chết, cùng trên chiến trường hết thể chiến lợi phẩm đều thuộc về ạ chỉ mòn tất cả, mà các tham chiến cường giả thì sẽ căn cứ tại đương lần chiến đấu bên trong biểu hiện thu hoạch được điểm tích lũy. Sau đó, bọn hắn lại dùng điểm của mình hướng ạ chỉ mòn hối đoái tương ứng đồ vật. Có chút hạng mục là cố định xuống tới, tỉ như nói 100 điểm tích lũy hối đoái một kiện tiêu chuẩn cao cấp tế phẩm, cái này vì điểm tích lũy mục tiêu xác định giá trị, mà lại tương đối cố định. Đương nhiên điểm tích lũy cùng giá trị thị trường là có chút xuất nhập. Tỷ như nói một kiện đỉnh cấp tế phẩm hối đoái giá tiền là 500 điểm tích lũy, cái này hối đoái tỷ lệ liền cao hơn nhiều nọ lạn lưu hành giá trị. Nhưng vấn đề ở chỗ nọ lạn đỉnh cấp tế phẩm thường xuyên ở vào có tiền mà không mua được trạng thái, cũng thường thường xuất hiện người nào đó cầm trong tay 10 cái cao cấp tế phẩm, lại đổi không đến một cái đỉnh cấp tế phẩm tình huống. Mà ở ạ chỉ mòn nơi này, mỗi kỳ lại cam đoan có một cái đỉnh cấp tế phẩm có thể cung cấp hối đoái. Rất hiển nhiên, điểm tích lũy chế độ có thể hay không mở rộng. Điểm tích lũy lớn bao nhiêu giá trị, hoàn toàn quyết định bởi tại danh sách trao đổi chiều dài cùng chiều sâu. Nhìn thấy trong tay chương này liệt biểu, Di Chắt phảng phất cảm thấy mình nhìn chính là một chương lão long liệt ra thần ân hối đoái danh sách. Chương này liệt biểu chất lượng cùng lúc trước lão long dụ hoặc Di Chắt thời gian đưa ra tấm kia thật dài thần ân danh sách sánh, mặc dù vẫn là kém chút, nhưng cũng kém đến không nhiều lắm. Có ngũ giai cấu trang áp trụ, có phong phú hối đoái tuyển hạng, từ tế phẩm đến vật liệu lại đến đại tông quân sự vật tư phải có đều có. Còn có thể yêu cầu cái gì? Chỉ bằng vào trong tay chương này danh sách trao đổi, Di Chắt liền biết, vừa mới những cái kia truyền kỳ cường giả ai cũng đừng hòng chạy, chỉ có thể đàng hoàng ở tại Cự Long Sơn Cốc vì chính mình chiến đấu. Mà lại loại tin tức này là không gạt được, chẳng mấy chốc sẽ không ngừng có mới cường giả vì điểm tích lũy mà tới. Thậm chí có thể suy ra, sẽ có không ít cường giả từ bỏ tại vị diện chỗ sâu thăm dò, mà gia nhập vào đối Cự Long vị diện trong chiến tranh tới. Không bao lâu, Di Chắt có thể dùng truyền kỳ cường giả sẽ còn vượt qua vừa mới mở ra Cự Long vị diện thăm dò quyền thời điểm. Mà lại khi đó đại đa số truyền kỳ cường giả là không nghe chỉ huy, tự do hành động, mà bây giờ ạ chỉ mòn có cường đại cấu trang quân đoàn cùng giờ ỷ quân đoàn, tại mãnh liệt như vậy phụ trợ lực lượng hạ chiến đấu, chiến quả sẽ vượt xa người đơn đả độc đấu. Vì điểm tích lũy, các cường giả sẽ ngoan ngoãn phục tùng chỉ huy. Vấn đề ở chỗ, như thế nào cam đoan hối đoái danh sách bên trên cung ứng? Đối với Di Chắt nghi vấn, vô diện lại không chút nào lo lắng. Nàng nắm lên một chương hối đoái danh sách, đầu tiên là tại Cự Long hệ trong tài liệu câu một vòng tròn lớn, nói, những này kỳ thật sẽ là nhu cầu lượng lớn nhất bộ phận. Nhưng mà bọn chúng đều đến từ Cự Long, chúng ta chỉ cần tiến hành đơn giản một chút hậu kỳ xử lý là được rồi, loại này sống ngay cả pháp sư học đồ đều có thể hoàn thành. Duy nhất cần làm, chính là đem vật liệu xử lý trận quy mô mở rộng, tốt nhất lại nhiều xây mấy cái. Tương lai chúng ta một ngày khả năng cần xử lý mười mấy đầu long, thậm chí nhiều hơn. Vô diện tiếp tục hướng xuống họa, tế phẩm cũng không cần nói, cự long trên thân khắp nơi đều là tế phẩm. Bọn hắn nếu mà muốn, cũng có thể cầm đi. Như vậy tiếp xuống chính là trang bị, những trang bị này một phương diện chúng ta có thể tự mình làm, những cái kia vảy rồng da rồng cái gì đều có thể làm thành chất lượng tốt giáp da, long nha làm vũ khí, xương rồng làm thuốc, long tiên. Cái này ngươi muốn mình ăn sao? Cái này tập kích để Di Chắt quá sợ hãi, chi ngô đạo, ta muốn ăn cái này làm gì? Mặc dù cách kim loại mặt nạ, Di Chắt lại cảm thấy vô diện hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Nàng không có hảo ý nói, miễn cho ngươi mỗi lần đều bị nghiền thành cặn bã. Thứ này hiệu quả rất tốt, ta đề nghị ngươi thử một chút. Đương nhiên, ăn về sau cũng sẽ đồng dạng bị nghiền thành cặn bã, bị ép một giọt nước đều không thừa. Nhưng là ngươi chí ít có thể chống cự mấy lần, không phải sao? Trấn áp mới có tình thú a. Á ha ha ha. Di Chắt lúc này chóp mũi gặp mồ hôi, vội nói, việc này sau này hay nói, sau này hay nói. Chúng ta nhìn xuống đi. Vô Diện nhìn chằm chằm Di Chát, cười hắc hắc mấy âm thanh, lúc này mới dùng bút tiếp tục hướng liệt biểu điểm tới, nói, chúng ta vẫn là tới nói trang bị. Thâm Lam bên trong người rảnh rỗi rất nhiều, ngươi nhưng làm bọn hắn đều lợi dụng, đem nhóm này vật liệu ra công thành trang bị, dạng này nhân thủ liền có. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần thiết dựa theo bình thường thuê giao tiền công, ngươi có thể để Hắc Kim đem các pháp sư tổ chức một chút, đặc biệt là những kia tuổi trẻ pháp sư, cho thêm bọn hắn thêm mấy đường luyện kim khóa, làm dạy học nội dung, thuận tiện liền thay chúng ta đem vật liệu xử lý. Dạng này có thể tiết kiệm tiếp theo đại bút tiền, mà lại xử lý tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Di Chát nghe được trợn mắt hốt mồm, cái này, như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt? Dù sao bọn hắn cũng muốn khóa ngoại thực tập, không phải sao? Chúng ta cung cấp nhiều tài liệu như vậy cho bọn hắn luyện tập, không nhiều thu chút học phí liền đã rất phúc hậu. Vô Diện chuyện đương nhiên nói. Di Chát chỉ cảm thấy mình mồ hôi lại xuống tới, không tranh cãi nữa, mà là tiếp tục nghe nàng hướng phía dưới giải thích. Cái cuối cùng trang bị nơi phát ra, chính là hiến tế. Ngươi lần sau hiến tế thời điểm, chỉ cần thấy được các loại trang bị xuất hiện, mặc kệ có hữu dụng hay không, hết thảy đều hối đoái ra. Chúng ta không dùng được đồ vật, luôn có người sẽ cần. Trọng yếu là chương này biểu dài ra, sau đó lại biến dài. Sau đó ngươi liền rốt cuộc không cần lo lắng tế phẩm. Đợi một chút. Ta đi nơi nào hiến tế? Thần Thánh Đồng Minh khẳng định không được, Thánh Thụ Vương Chiêu cũng không thể đi. Đương nhiên là Thiên Niên Đế Quốc ca. Cái kêu kêu mẹ cô nàng không phải bị ngươi mò được sắp nổi điên sao. Vô Diện xông Di Chắt làm ra một cái nháy mắt ra hiệu biểu lộ. Chương 987, nhiều người trò chơi. Ngươi để nàng dẫn ngươi đi hiến tế, đi tổ tợ mẹ thân vương con đường, khẳng định không có vấn đề. Cùng lắm thì ngươi liền hy sinh một chút, nhiều theo nàng mấy lần trước giường mà. Coi như mang thai cũng không cần gấp, bên ngoài bây giờ ạ chỉ mòn huyết mạch rất nổi tiếng đâu. Đừng lo lắng thân thể, chúng ta Long Tiên có rất nhiều. Di Chát mồ hôi rơi như mưa, vội nói, không phải như vậy. Vô Diện chợt nhớ tới cái gì, giật mình nói, ta suýt nữa quên mất, ngươi còn có hùng thủ đốc quân năng lực. Bất quá hùng thủ đốc quân tính là gì đồ chơi, vật kia thực sự cấp quá thấp, trên căn bản không được cấp bậc, chỗ nào so ra mà vượt Long Tiên tới uy vũ ba khí. Ngươi bây giờ thiên thiên cùng một đống truyền kỳ trộn lẫn lên, có ý tốt nói mình ăn chính là hùng thủ đốc quân sao. Ta cái kia không phải ăn. Di Chát yếu ớt muốn vì mình tranh luận một chút. Vô Diện phất phất tay, căn bản không để ý tới hắn, không hề dừng lại hướng xuống nói, mà lại cự Long Phương Diện kia năng lực nhưng so sánh hùng thủ đốc quân mạnh hơn nhiều, ngươi không thấy được đại lục ở bên trên có bao nhiêu mang theo long tộc huyết mạch đồ vật sao. Bán long nhân, người thằn lằn, long mạch thuật sĩ, long huyết nượm, những này liền không nói, liền ngay cả cầu đầu nhân bên trong đều có một ít mang theo long huyết. Mắt thấy Vô Diện càng nói càng là trời cao biển rộng, Di Chát vội vàng đánh gãy nàng, hỏi, ta cùng mẹ chuyện lần đó. Ngươi là thế nào biết đến? Ta là ngươi thiên tuyển vệ sĩ, ngươi có thể nhìn thấy, nghĩ tới, ta đương nhiên đều có thể nhìn thấy. A, không có khả năng. Quan hệ này hẳn là trái lại mới là, làm sao lại là như thế này? Di Chắt thật sâu chấn kinh sau khi, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn căn bản là không có cách biết Vô Diện tư tưởng, cũng không có khả năng cùng nàng cùng hưởng tầm mắt. Nguyên bản Di Chắt coi là chỉ cần hắn không nghĩ, Vô Diện cũng cảm giác không thấy tư tưởng của hắn. Liền như cái khác tùy tùng như thế. Nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện, Vô Diện đối với hắn đúng là toàn phong bế, nhưng hắn linh hồn lại đối Vô Diện hoàn toàn mở ra, đơn giản nhìn một cái không sót gì. Đến tột cùng ai là ai triệu hoán thiên tuyển vệ sĩ? Đối mặt Di Chắt chất vấn, Vô Diện chỉ là dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ngạo nghễ nói, ta là người như thế nào? Vô Diện là ai? Di Chắt nghĩ đến triệu hoán nàng ra lúc, kia âm thanh tràn ngập ba khí, quát lui cái khác tồn tại cường hoành gầm thét, miệng há trương. Lại không còn gì để nói. Ta cùng bên kia Vĩnh Hằng Long Điện thần quan nhóm có chút mâu thuẫn, cũng không nhất định có thể được đến mình muốn thân ân. Di Chát thở dài. Không nghĩ tới, câu này đưa tới Vô Diện càng lớn chế nhạo, mâu thuẫn. Ngươi cùng các nàng có cái gì mâu thuẫn? Ngươi cho rằng không gian lĩnh chủ xưng hào là dùng để làm gì? Có cái danh xưng này trả hôn thành ngươi cái dạng này, ta nếu là ngươi, đã sớm một đầu tại Lao Long Tế đàn đụng lên chết. Nếu như ta có không gian lĩnh chủ xưng hào, mỗi lần đi Long Điện chuyện thứ nhất chính là đem tất cả đại thần quan đều gọi ra, trước chửi cho sướng miệng, sau đó lại chọn cái ngực lớn cái mông vểnh lên theo giúp ta đi hiến tế, đương nhiên bồi dường là nhất định. Muốn thần ân liền phải trước nỗ lực, đây là quy tắc ngầm. Quy tắc ngầm ngươi biết hay không, không rõ. Tốt, ta dùng thần ngữ lặp lại lần nữa, hiện tại ngươi minh bạch đi. Đúng, chính là như vậy. Những cái kia không chịu bị quy tắc ngầm, đương nhiên dùng ngươi không gian lĩnh chủ quyền hạn trực tiếp ném tới Long Điện bên ngoài đi. Không có thân ân, các nàng cũng bất quá chính là chút nữ nhân bình thường mà thôi. Những nữ nhân này thật đúng là coi là đại thần quan là cái gì ghê gớm, át không thể thiếu chức nghiệp. Cây kia vốn là trang trí, lão Long chẳng qua là cầm những này đại thần quan đến lộ ra nó cấp cao khí quyển mà thôi. Cho nên nhưng phàm là cái có ngực có bờ mông cô nàng, liền có khả năng đương đại thần quan, mà lại có thể làm đến không tệ. Nghiêm túc nói, Vĩnh Hằng Long Điện bên trong chân chính có dùng chính là thần quyến giả mà thôi. Di Chát đã hoàn toàn trợn mắt hốt mồm, cái chán suốt mồ hôi, căn bản nghĩ không ra muốn đánh gãy nàng. Nói xong lời cuối cùng, Vô Diện dùng sức tại Di Chát trên vai vỗ, nói, như loại này ai bên trên đều được, rất nhiều chỗ tốt ngành nghề, đương nhiên không thể thiếu quy tắc ngầm. Cho nên yên tâm đi làm đi, loại cơ hội này không cần cũng là lãng phí. Lần này dùng sức cực lớn, Vô Diện lòng tràn đầy chuẩn bị đem Di Chát đập tới trên mặt đất đi. Thế nhưng là Di Chát lực lượng bây giờ cũng không thể coi thường, thân thể chỉ là lung lay nhoáng một cái, thế mà đứng vững nàng vỗ. Vô Diện ồ lên một tiếng, một cái chiến tranh tủ đồ liền ném tới Di Chát trên thân, trong nháy mắt đem hắn từ chuyển kỳ thần đàn bên trên kéo đến thế gian. Sau đó tay đè tại Di Chát trên vai lay động, dưới chân mất tự do một cái, trong nháy mắt phá hủy Di Chát trọng tâm, sau đó lại một bàn tay, cuối cùng đem Di Chát đập tới trên mặt đất. Chấn áp đắc thủ hiển nhiên để Vô Diện tâm tình thật tốt. Lập tức thu chiến tranh tù đồ hiệu quả, nói với Di Chát, chỉ cần có tế phẩm, ngươi cũng không cần lo lắng trang bị vấn đề. Hiện tế thời gian ngươi khẳng định sẽ có được rất nhiều vật mình muốn, bằng không không gian lĩnh chủ xương hào là dùng để làm gì. Ngươi đãi ngộ làm sao có thể cùng những phế vật kia đồng dạng. Chỉ là trang bị mà thôi. Sau đó giải thích cũng nhanh, đại bộ phận cấu trang đều là lọ kỳ bây giờ có thể làm, tứ giai trở lên cấu trang y nguyên cần Di Chát tự mình động thủ. Bất quá lấy Di Chát chế tác cấu trang tốc độ, một cái tứ giai cấu trang có lẽ không dùng đến 2-3 ngày. Vô Diện tại tứ giai cùng ngũ giai cấu trang bên trên nặng nghề mà câu một bút, sau đó nói, hai địa phương này chính là ngươi cần làm công tác. Đem hắn làm, chúng ta hối đoái liền sẽ phồn vinh thịnh vượng. Di Chát nhẹ gật đầu, đây có thể nói là chân chính độc nhất vô nhị bộ phận, cũng là toàn bộ danh sách trao đổi hạch tâm chỗ. Hắn nghiên cứu các hạng hối đoái cần thiết điểm tích lũy, đồng nhiên lại như mày, nói, theo cái này điểm tích lũy hối đoái tỷ lệ, chúng ta dường như có thể kiếm không ít tiền A. 30% lợi nhuận, ngươi yên tâm, ta khống chế được rất tốt. Cao như vậy lợi nhuận, bọn hắn dạng này cũng nguyện ý hối đoái sao? Vì cái gì không muốn chứ? Giai đoạn trước đều là phải bỏ ra, mỗi người đều biết điểm này. Bọn hắn mục tiêu chân chính, đều là liệt biểu bên trên một chút chân chính có dùng đồ vật, có chút là chỉ có thể ở chúng ta nơi này tìm tới, tỉ như nói ngũ giai cấu trang cùng kia mấy món hy hữu tứ giai cấu trang. Vì những này, để chúng ta lợi ít tiền đây tính toán là cái gì? Di Chát nhẹ gật đầu, cứ như vậy, chỉ là hối đoái bên trong sinh ra lợi nhuận liền có thể để phần này liệt biểu trở nên lợi ích phong phú. Nếu không phải là vì duy trì hối đoái lực hấp dẫn mà cần chế tác có thể cung cấp hối đoái cấu trang, Di Chát hoàn toàn có thể không hề làm gì, ngồi xem hối đoái hệ thống kiếm tiền là được. Liền xem như từ giai hoặc ngũ giai cấu trang, hối đoái giá trị cũng không thể so với giá thị trường tiện nghi. Mấu chốt vẫn là ở Vô Diện nói tới. Chân chính cao giai cường lực cấu trang đều là có tiền mà không mua được, chính là có tiền cũng mua không được. Đại đa số cường giả tích lũy ít nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải là thu hoạch ít, mà là một lần đặc biệt nhu cầu, liền có khả năng hao hết bọn hắn trước đó tất cả tích xúc. Những này tế phẩm hối đoái giá cả có chút cao a. Di Chát chỉ vào đỉnh cấp tế phẩm một hạng nói. Vô Diện cười hắc hắc, nói, những này đỉnh cấp tế phẩm không phải cho bọn hắn công bằng giao dịch, mà là dùng để tiêu hao dư thừa điểm tích lũy. Tương lai cuối cùng sẽ có một ít người đổi được vật mình cần, nhưng là nhất thời lại có bó lớn điểm tích lũy tiêu hao không xong, như vậy thì có thể tới hối đoái tế phẩm. Mặc dù sẽ thua thiệt, nhưng cũng may mà không nhiều, mà lại đỉnh cấp tế phẩm giá cả ba động kịch liệt, nhu cầu cấp bách thần ân nhưng không có đỉnh cấp tế phẩm sự tình không phải thường có phát sinh sao. Mà lại chúng ta có thể khống chế hối đoái số lượng, mỗi lần thả một cái đỉnh cấp tế phẩm cung cấp hối đoái là được rồi. Đương nhiên, hối đoái đến càng nhiều càng tốt. Dù sao ngươi có không gian lĩnh chủ xưng hảo, tại Lão Long nơi đó lấy cờ hở. NG được cấp 2 thần ân, những vật khác đối với ngươi mà nói không có gì đặc thù khác nhau. Di Chát tiếp tục nghiên cứu liệt biểu, nơi này còn có một cái phân cấp chế độ. Cái này cũng là hạch tâm chế độ một trong. Từ chúng ta nơi này lấy được tổng điểm tích lũy càng nhiều, cấp bậc của bọn hắn liền sẽ càng cao. Tỷ như nói 100 điểm là một cấp, 200 phân là cấp 2, 500 phân là cấp 3, cứ thế mà suy ra. Mỗi một cấp bậc đều có thể ngoài định mức mở ra một bộ phận hối đoái vật phẩm, mặt khác giá cả phía trên cũng sẽ có điều ưu đãi. Tỷ như nói tứ giai cấu trang, cần 100 đến 300 phân không giống nhau, bất quá 100 điểm tích lũy muốn cấp 3 mới có thể hối đoái, 300 điểm tích lũy liền cần cấp 4 mới có thể hối đoái. Đại khái chính là như vậy. Di Chắt một nháy mắt liền xem hiểu, dạng này sớm nhất tham gia hối đoái kế hoạch liền sẽ có ưu thế, nhưng là ở phía sau tới trong mắt cường giả, cái này ưu thế cũng không phải không thể bù đắp, kể từ đó, tất cả mọi người sẽ có động lực. Thông minh. Vô Diện khen. Nhưng Di Chắt cảm thấy nàng nhìn mình ánh mắt, vẫn là như là nhìn một kẻ ngu ngốc. Tốt, như vậy cuối cùng, chính là chúng ta điểm tích lũy giao dịch chế độ. Nhưng là trên nguyên tắc chúng ta không cổ vũ điểm tích lũy giao dịch, cho nên sẽ đối giao dịch trừ điểm thu lấy thuế nặng, tỉ như nói trước mắt ta sẽ đem thuế xuất định vì 30, cũng chính là giao dịch 100 điểm tích lũy, sẽ chỉ có 70 phân đến cần giả trong tay. Mà lại giao dịch qua điểm tích lũy, chỉ có thể có một nửa chiếc tiến đẳng cấp điểm tích lũy bên trong. Vậy ai còn sẽ tới giao dịch? Luôn có người sẽ có nhu cầu. Tỉ như nói đương hai người đều muốn hối đoái thứ nào đó lúc, tỉ như ngũ giai cấu trang, liền sẽ sinh ra đối điểm tích lũy đại lượng nhu cầu. Loại thời điểm này, nhiều 100 điểm tích lũy cũng là tốt. Giải thích hoàn tất, Vô Diện nắm tay đem trên bàn sách vỗ, nói, nhưng là chúng ta cũng không cổ vũ giao dịch, tốt nhất là mỗi người đều cố gắng chiến đấu, thu hoạch điểm tích lũy, lại đến chúng ta nơi này đến đơn độc hối đoái. Nhưng mà khẳng định sẽ có trong âm thầm chợ đen giao dịch, thế nhưng là đây không có gì, sẽ chỉ sinh động thị trường của chúng ta. Chợ đen phải có giao dịch, tất nhiên cần phải có từ chúng ta trên tay hối đoái đi ra đồ vật. Nói tóm lại, bọn hắn càng là dày vò, chúng ta thì càng có lợi. Di Chắc hiện tại rốt cục triệt để minh bạch, tại loại này giao dịch hối đoái chế độ dưới, từ thu hoạch được điểm tích lũy trong nháy mắt đó, các mặt đều sẽ có nhỏ xíu ích lợi sinh ra. Liên như Vô Diện nói, người tham dự càng là có ý tưởng, cống hiến ích lợi cũng càng nhiều. Mà những cái kia trung thực chiến đấu, ổn định kiếm lấy điểm tích lũy người, chính là cái này kế hoạch trung kiên hạch tâm lực lượng. Cho nên cái này điểm tích lũy hối đoái cho chơi, sợ chính là không có người tới chơi, chỉ cần có người chơi liền có ích lợi, chơi đến càng nhiều người, ích lợi lại càng lớn. Một hạng thiên tài, mà lại tràn đầy ma quỷ tư duy trò chơi. Di Chắc nhìn xem Vô Diện, hỏi, đây đều là ngươi nghĩ ra được. Ta chỉ là bổ sung một chút chi tiết mà thôi. Vô Diện khó được khiêm tốn một chút, hạch tâm hệ thống nhưng thật ra là đến từ Lao Long, ngươi không cảm thấy cùng hiến tế có chút cùng loại sao. Chương 988, hai nữ nhân ma quỷ kế hoạch. Nghe được Vô Diện thuyết pháp, Di Chắc lập tức tỉnh ngộ, chỉ là trước kia chưa từng có từ vĩnh hằng cùng thời gian chi long góc độ đi cân nhắc vấn đề, mà đơn thuần là cảm thấy hiến tế 10 phần hữu dụng, cho nên cố gắng đi sưu tập tế phẩm. Bây giờ tại Vô Diện thiết kế điểm tích lũy hối đoái chế độ bên trong, hắn trở thành trao đổi chủ thể, mạch suy nghĩ cùng góc độ lập tức khác biệt. Cuối cùng, đương tương lai tham dự điểm tích lũy hối đoái người đủ nhiều về sau, tỉ như nói, 20 cái. Vậy ta liền đem thiết lập một cái bảng danh sách, đem tất cả mọi người tổng điểm tích lũy theo xếp hạng công bố ra, ba hạng đầu có thể cho một chút điểm tích lũy ban thưởng. Di Chắt hơi nghi hoặc một chút, hỏi, đây có làm được cái gì? Vô Diện mặt nạ biến ảo, lộ ra như ma quỷ mỉm cười, nói, đương nhiên hữu dụng, mà lại đặc biệt có dùng. Chỉ bất quá tác dụng không phải như ngươi nghĩ. Nếu ngươi là một vị cấp 25 cường đại truyền kỳ pháp sư, mà tại trên bảng xếp hạng ngược lại bị một cái vừa mới cấp 20 cặn bã đè đi qua, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Di Chắc ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Vô Diện thiết lập công khai bảng xếp hạng mục đích lại là cái này. Khi đó, chỉ sợ chỉ là vì tranh ra cái 1-2-3, các cường giả đều sẽ vào chỗ chết soát điểm tích lũy. Còn cung cấp cho ba hạng đầu khen thưởng thêm, ngược lại không trọng yếu. Vô Diện lại từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, hướng Di Chắc trước mặt vừa để xuống, nói, những này là tương lai chúng ta hoàn thiện hối đoái hệ thống ý nghĩ. Bất quá trước đó nói rõ, đây là lọ kỷ nghĩ ra được, không phải ta, ngươi nhưng chớ đem những này tính tới trên đầu của ta đi. Tại phần này tương lai thăng cấp phương án bên trong, lọ kỷ chủ yếu đưa ra điểm tích lũy hối đoái hạch tâm điều kiện tiên quyết là có thể công chính hữu hiệu tính toán chiến tích, cho nên tương lai trên chiến trường sẽ bố trí nhiều cái phân não. Đồng thời muốn điều động suy tư giả, chuyên môn phụ trách chiến tích thống kê, điểm tích lũy tính toán cùng hối đoái công việc. Di Chắt một chút cân nhắc, phát hiện chỉ là những nhiệm vụ này liền sẽ đem tư khảo giả năng lực toàn bộ chiếm hết. Trên nhiều khía cạnh, tư khảo giả đối Di Chắt đều là một cái cự đại trợ giúp. Nhưng bây giờ điểm tích lũy hối đoái hệ thống hiển nhiên càng trọng yếu hơn, cho nên Di Chắt cũng liền không thể không đem tư khảo giả để ở chỗ này. Di Chắt suy tư, xem ra tương lai cần mẫu xào bản thể lại sáng tạo 1-2 cái tư khảo giả ra. Hiện tại Di Chắt đối với mấy cái này đặc thù đơn vị nhu cầu càng lúc càng lớn, thân tính cũng liền càng ngày càng không đủ dùng. Ngoại trừ phương Nam 7 chủ thần bên ngoài, Di Chắt lại bắt đầu đánh cái khác phạ giật chủ thần chủ ý, nhưng là muốn duy trì vị diện ổn định, cũng nhất định phải giữ lại một bộ phận chủ thần. Cho nên Di Chắt chỉ có thể chọn những cái kia không đau không ngứa tiểu thần giết giết. Lò kỳ nói lên hạng thứ 2 thăng cấp nội dung, chính là đem thâm viên cũng đặt vào hệ thống. Sơ thủy chi địa thâm viên trong thông đạo sớm muộn sẽ xuất hiện đại lượng ác ma, đến lúc đó uy hiếp của bọn nó lại so với cự long còn lớn hơn. Nhưng từ một phương diện khác nhìn, đám ác ma đồng dạng là từng cái di động bảo khố, thậm chí tại rất nhiều phương diện so cự long trả đáng tiền. Ma quỷ cũng giống như thế. Cho nên Lò Kỳ đề nghị Di Chát nghĩ biện pháp lại tìm một đầu thông hướng địa ngục thông đạo. Di Chát đối với Lò Kỳ đáng sợ dã tâm có chút dở khóc dở cười. Ma quỷ cùng ác ma cũng không đồng dạng, ma quỷ mặc dù cá thể lực lượng so ác ma hơi yếu, nhưng chúng nó đồng dạng là trật tự sinh vật, mà lại so với nhân loại còn muốn nghiêm ngặt. Ma quỷ một khi xuất động, đó chính là quân đội. Đối mặt một chi ma quỷ đại quân, Di Chát nhưng không có loại ý nghĩ này. Nhưng là Lò Kỳ nói một cái khác điểm lại phi thường trọng yếu. Có thể nói lập tức liền giải quyết sơ thủy chi địa ác ma thông đạo vấn đề, tương lai nếu là có tình huống tương tự, còn có thể như pháp ngâm chế. Trong lúc bất chi bất giác, Di Chát ngược lại nhẹ nhàng thở ra, không phải là bởi vì giải quyết sơ thủy chi địa vấn đề, mà là bởi vì hối đoái hệ thống lại có thể mở rộng nội dung, dạng này liền không sợ đối các cường giả lực hấp dẫn không đủ. Sau đó, Lò Kỳ còn có một đầu cuối cùng đề nghị, đó chính là gia tăng có thể hối đoái nội dung, đặc biệt là muốn gia tăng hoạch tâm nhất hối đoái phẩm. Không riêng gì lôi thần, ma kỵ, thậm chí Di Chát đều có thể cân nhắc hối đoái ra ngoài một nhóm mẫu sao đặc chế chiến đấu binh chủng, tỉ như nói ảm phong kỵ sĩ cái gì. Cuối cùng, nàng đề nghị Di Chát mở ra mẹ tạ chồng chiến đấu bản hối đoái. Mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Thứ này Di Chát tự nhiên chế thành về sau, mình thậm chí cũng còn chẳng mấy chốc đâu, đương nhiên làm siêu ngũ giai cấu trang, uy lực của nó cũng không thể nghi ngờ. Khi thấy nơi này lúc, Di Chát cũng cảm thấy ngực có chút khó chịu. Nhưng tiếp xuống nội dung lại làm cho Di Chát nhìn trợn mắt hốt mồm. Lò Kỳ đề nghị là đem mẹ tạ chồng chiến đấu bản hủy đi thành mấy bộ phận, tỉ như nói 8 cái hay là 10 cái. Mỗi cái bộ vị đơn độc mở ra hối đoái. Cương giả như vậy nhóm liền có hy vọng, mà lại là thiết thực có thể đem nắm trong tay hy vọng. Rất nhiều có nghị lực có năng lực cường giả liền sẽ từ đây đạp vào truy đuổi siêu ngũ giai cấu trang đường đi. Đây đương nhiên là một con đường không có lối về. Dựa theo Lò Kỳ phương án, chia tách đổi, muốn tốn hao điểm tích lũy không riêng không ít. Ngược lại trả tăng lên. Thế nhưng là hải lượng điểm tích lũy nhu cầu, tỉ như nói 1 vạn điểm, sẽ đem tuyệt đại đa số người dọa chạy. Nhưng nếu là hủy đi thành 10 phần lại khác biệt. 1.000 điểm, liền ngay cả dòm ni dạng này thiên vị thánh vực cũng không thấy đến cỡ nào khó khăn. Cự long vị diện xâm lấn mới đánh một vòng, dẹp tổng điểm tích lũy coi như đã qua 1.000 điểm. Tương lai, Di Chát còn có thể mở ra các loại thiên quốc vũ trang hối đoái. Đương nhiên đây chính là nói sau. Cường giả chân chính truy đuổi hạch tâm. Nhất định vẫn là mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Tại dài rằng giặc thu thập quá trình bên trong, các cường giả sẽ còn vì bảng xếp hạng tranh cái đầu phá máu chảy. Không thể không nói, Lò Kỳ thăng cấp phương án cũng tràn đầy như ma quỷ nội dung. Đương vô diện gặp được Lò Kỳ, hai nữ nhân liền đem trong tính cách thuộc về ma quỷ một mặt phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Di Chát ngưng thần suy tư, trong nháy mắt liền đem mẹ tạ chồng chiến đấu bản nguyên bản thiết kế một lần nữa sửa chữa, hủy đi thành 10 cái bộ phận. Nhưng dạng này cũng không phải là cải tiến, mà là hơi tăng lên đối gánh chịu lực yêu cầu, nhưng thật ra là đối tính năng suy yếu. Nhưng mà vì thích ứng mới hối đoái hệ thống, lại nhất định phải làm ra điều chỉnh như vậy. Mà lại Di Chát cũng không hy vọng đổi đi mẹ tạ chồng so với mình trên thân cái này còn mạnh hơn. Ai biết lúc nào, bộ này siêu ngũ giai cấu trang có thể hay không chạy tới mình địch nhân trên tay đi. Di Chát tiếp tục suy tư, chia 10 cái rõ ràng không đủ. Không có người nào nguyện ý vì một kiện tạm thời không thể sử dụng cấu trang bộ đồ dốc hết vô liếng. Có lẽ bọn hắn sẽ chờ tồn đủ điểm tích lũy, lại một lần nữa tính đem mẹ tạ chồng hối đoái ra. Đây cũng không phải là thả ra mẹ tạ chồng dự tính ban đầu. Di Chát cực nhanh điều chỉnh thiết kế phương án, cải tiến qua phương án sẽ làm mẹ tạ chồng mỗi cái bộ kiện đều biến thành một cái tứ giai tiêu chuẩn cấu trang, mà lại toàn thân là sáo trang thiết kế. Theo thu thập sáo trang bộ kiện gia tăng, sáo trang hiệu quả cũng sẽ không ngừng gia tăng, cuối cùng hợp thành vì hoàn chỉnh mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Vấn đề như vậy liền giải quyết dễ dàng. Cầm tới bất kỳ một cái nào bộ kiện liền có thể bắt đầu trang bị, bộ kiện càng nhiều, sáo trang hiệu quả cũng liền càng cường đại. Rất nhanh toàn bộ thiết kế phương án liền cơ bản thành hình, còn lại chính là một chút chi tiết vấn đề. Nhưng vào lúc này, Di Chát bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là cấu trang vật liệu từ đâu tới đây. Như trưởng thành tinh thú linh hồn kết tinh vật như vậy, hoàn toàn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hiện tại Di Chát đã đối mệ tại chồng chiến đấu bảng nghiên cứu đến mức dị thường thấu triệt, cũng có thể dùng cùng loại vật liệu để thay thế. Nhưng là thay thế vật liệu cũng không có khả năng so trưởng thành tinh thú linh hồn kết tinh kém. Nghĩ tới đây, Di Chát trong lòng hơi động, nói, hối đoái chế độ lại thoáng sửa chữa một chút, cho phép các cường giả dùng các loại chân quý ma pháp vật liệu đến hối đoái điểm tích lũy. Một hồi ta sẽ xuất ra có thể hối đoái điểm tích lũy danh sách ra, ngươi tìm người định giá, định ra có thể hối đoái điểm tích lũy số lượng. Vô Diện a ha một tiếng, nói, đây không phải liền là hiến tế sao? Ngươi học được ngược lại là thật nhanh. Cuối cùng, cái này ma quỷ kế hoạch, cứ như vậy thành hình. Ngũ sắc Long Y nguyên một mực chiếm cứ lấy vị diện truyền tống môn, lồng ánh sáng năm màu từ đầu đến cuối không có suy yếu qua. Sau đó trong một tuần, Cự Long lại khởi xướng 3 lần công kích, suýt nữa vỡ tung di chát phòng tuyến. Nhưng là tại nhân loại cường giả bắn ra chiến đấu nhiệt tình trước, đám Cự Long vứt xuống mấy chục cỗ Long thi, cùng hơn 2 vạn Cự Long giáo đồ thi thể, lại không thu hoạch được gì. 3 trận sau khi chiến đấu, các cường giả lúc đầu đã thấy đáy điểm tích lũy, một chút lại trở nên đấy đà. Giờ phút này hối đoái danh sách bên trên, rất nhiều hạn chế số lượng chân quý hối đoái vật phẩm, tỉ như món kia truyền kỳ trang bị, 20 bộ man hoang sao trang, cùng 2 kiện tứ giai cấu trang đều bị cướp mua trống không. Các cường giả bắt đầu trông mong chờ một thời kỳ mới hối đoái danh sách công bố. Tại Cự Long Sơn cốc bên ngoài, di chát cấu trúc phòng tuyến mới, cùng mới khu cư trú. Đến hàng vạn mà tính công nhân đã từ thiết tam giác đế quốc điều động tới, nhà mới ở khu từng ngày cất cao thành hình. Lần này liền không có lần trước những cái kia trang viên xa xỉ, nhưng y nguyên tu kiến đến rộng rãi khí quyển. Bất kể nói thế nào, những cái kia thánh vực cùng truyền kỳ nhóm cũng không thiếu tiền, làm sao cũng không nguyện ý ở đến kém. Ngay nọ buổi chiều, bắc địa ánh nắng tươi sáng, cho băng lanh trời đông giá rét mang đến một vòng sáng ý sắc màu ấm. Một đội cấu trang kỵ sĩ quất ngựa chạy về phía một tòa lâm thời tu kiến biệt thự, cầm đầu kỵ sĩ gõ cửa sân. Viện lạc bên trong truyền đến dẹt thanh âm, vào đi, cửa không có khóa. Cấu trang kỵ sĩ thế là đẩy cửa vào. Trong sân dẹt cùng 2 vị khác truyền kỳ cường giả chính ngồi vây quanh một chỗ uống vào trà chiều, hưởng thụ lấy sau giờ ngọ ánh nắng. Trong viện còn có 2 tên thánh vực, cùng mấy cái đã có tuổi lão giả, bọn hắn đều là dẹt người trong gia tộc. Cấu trang kỵ sĩ cao giọng nói, dẹt điện hạ, ngài hối đoái vật tư đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại đưa cho ngài đến đây. Dẹt trường mi dương lên, giật mình nói, nhanh như vậy. Đây là di chát điện hạ ý tứ. Sau này hối đoái hệ thống danh sách bên trên vật phẩm sẽ ưu tiên nhất cung ứng ngài. Độ ưu tiên sẽ còn tại ạ chỉ mòn gia tộc phía trên. Dẹt ha ha nở nụ cười, ánh mắt của hắn đã sớm rơi vào cấu trang kỵ sĩ nhóm mang tới mấy cái cỡ lớn phong ma dương bên trên, miệng bên trong lại nói, cái này cũng có chút không có ý tứ. Ngay trước mặt dẹt, cấu trang kỵ sĩ nhóm đem phong ma dương từng cái mở ra, mỗi cái phong ma dương bên trong đều chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy 3 bộ cấu trang. Nhìn thấy như thế số lượng cấu trang, liền ngay cả 2 tên truyền kỳ cường giả cũng hơi biến sắc, dẹt các tộc nhân thì càng là sắc mặt thay đổi. Dẹt cầm lấy một kiện cấu trang, xem xét tỉ mỉ, làm tư thâm truyền kỳ pháp sư, hắn đối với cấu trang giám định năng lực đương nhiên là trình độ cao nhất. Chương 989, mẹ tạ chồng sáo trang. Dòng dã nhìn mấy phút, dẹt trên mặt mới hiện lên một tia kinh hỉ, nói, phi thường thượng thừa tác phẩm, từ vật liệu đến chế tác công nghệ đều cẩn thận tỉ mỉ. Loại này phẩm chất, ở xa tiêu chuẩn phía trên. À chỉ mòn gia tộc tín dự, xác thực rất cao. Từ dẹt trong miệng ra đánh giá, đương nhiên phân lượng cực nặng. 2 vị kia truyền kỳ cường giả trên mặt đều hiển lộ ra một điểm hối hận. Bọn hắn lúc trước nhìn thấy danh sách lúc, hơi có chút lo lắng à chỉ mòn có thể hay không xuất ra phẩm chất rút lại đồ vật đến lừa gạt bọn hắn, cho nên không có quá hạ khí lực tranh đoạt. Bây giờ lại đều có chút hối hận, sớm biết như thế, làm sao có thể dễ dàng như vậy dẹt lao ra hỏa kia. Một quần áo lộng lẫy lao giả đứng ở một bên, miễn cưỡng đè nén kích động. Hỏi, điện hạ, những này là? Dẹt nói, đây là ạ chỉ mòn gia tộc man hoang kỵ sĩ hệ liệt cấu trang, tổng cộng là 15 bộ. Lần này ngươi đem bọn chúng đều mang về, trong gia tộc hậu tuyển kỵ sĩ bên trong chọn một phê tài giỏi mà trung thành người trang bị. Nhớ kỹ, thà thiếu không ẩu. Những này sáo trang đều là ta liều sống liều chết từ trên chiến trường kiếm về. Man hoang kỵ sĩ hệ liệt. Vậy không phải sáo trang sao? Lão nhân kia hết sức kích động, vuốt ve cấu trang tay đều tại run nhẹ nhẹ. Có những này sáo trang, trong gia tộc lại có thể thêm ra 2 cái tử tước tước vị. Dẹt vung tay lên, lạnh nhạt nói, tốt, cơ hội như vậy về sau nói không chừng còn có. Chỉ cần ta còn có thể chiến đấu, gia tộc bọn ta liền sẽ sừng sững không ngã. Ngươi sớm đi trở về đi, tuyển người cũng cần thời gian. Lúc này cấu trang kỵ sĩ nói, dẹt điện hạ, 15 bộ sáo trang bên trong, mỗi một bộ đều trang bị 2 thất ma kỵ. Cho nên tổng cộng là 30 thất ma kỵ. Đợi ngài tại thời điểm cần thiết, có thể phái người đến trong quân doanh đến chọn lựa. Còn có ma kỵ, mà lại là 2 thớt. Dẹt vừa rồi một cao hứng, kém chút đem cái này đem quên đi. À chỉ mòn gia tộc đặc sản ma kỵ cũng là 10 phần nổi danh, loại hung thú này trên chiến trường uy lực rõ như ban ngày, duy nhất khuyết điểm chính là tuổi thọ 10 phần ngắn ngủi. Nhưng là tại 5 năm sinh mệnh, đám hung thú này thế nhưng là hoàn toàn có thể nghiền ép nhân loại giống tốt chiến mã. Trang bị ma kỵ cấu trang kỵ sĩ, chiến lực lại sẽ nhảy lên một bậc thang. Đương những này cấu trang kỵ sĩ sau khi đi, hai tên làm khách truyền kỳ cũng không có lòng lưu lại. Bọn hắn chuẩn bị đi trở về ma luyện đấu khí võ kỹ, tại lần sau cự long xâm lấn thời gian hảo hảo chiến đấu một lần, hung hăng làm điểm tích lũy nhập sổ. Bọn hắn vừa mới muốn đi, ngoài cửa viện lại vang lên gấp gáp tiếng vó ngựa. Một ảm phong kỵ sĩ phi mã mà đến, nhanh chân đi tiến viện lạc, nói mà không có biểu cảm gì, các vị điện hạ, đây là mới nhất đồng thời hối đoái danh sách, mời xem qua. Ảm phong kỵ sĩ từ trước đến nay là ạ chỉ mòn chuyên môn lính liên lạc loại, bọn hắn luôn luôn đều là cái dạng này, dù là đối mặt gì chắc bản nhân cũng là như thế cứng nhắc băng lãnh. Cho nên truyền kỳ cường giả nhóm cũng đều quen thuộc, tất cả đều lơ đễnh. Tôi tớ trung thành đáng tin liền tốt, biểu lộ phong phú hay không cũng không trọng yếu. Một thời kỳ mới hối đoái danh sách mới là đại sự, bọn hắn đều là chờ đến có hơi lâu. Tỷ như Z, tổng điểm tích lũy đã tiếp cận 2.000 điểm, nhưng là bên trên đồng thời hối đoái thời gian đem cũ điểm tích lũy cơ hồ dùng hết. Hiện tại kinh qua 3 trận đại chiến, cũng bất quá mới hơn 700 phân mà thôi, đằng sau còn có 3 người điểm tích lũy tiếp cận. Cho nên hắn cũng thần sắc nghiêm trọng, biết đây đồng thời hối đoái, chỉ sợ cạnh tranh kịch liệt. Ba vị truyền kỳ tiếp nhận hối đoái danh sách, tại chỗ liền nhanh chóng xem. Z đột nhiên biến sắc, mà đổi thành bên ngoài hai vị truyền kỳ thậm chí La Thất Thanh, mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Ba vị điện hạ liếc nhìn nhau, ánh mắt đều hết sức phức tạp, trong đình viện nhiệt độ không khí hơi có hạ xuống. Bọn hắn an định tâm thần, bắt đầu mỗi chữ mỗi câu mảnh đọc danh sách bên trên nói rõ. Lần nữa sau khi xác nhận, bọn hắn biết mình không có nhìn lầm, lần này tại hối đoái danh sách bên trong xác thực xuất hiện mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Căn cứ nói rõ, mẹ tạ chồng chiến đấu bản là trọn vẹn 6 trang, trung từ 10 cái bộ kiện tạo thành. Lần này có thể cung cấp hối đoái chính là trong đó một kiện, bản thân công năng thì tương đương với tứ giai cấu trang, đương đồng thời trang bị 2 kiện lúc, liền sẽ kích hoạt 6 trang hiệu quả. Trang bị kiện số càng nhiều, 6 trang hiệu quả thì càng cường đại, thẳng đến 10 cái toàn bộ tập hợp đủ lúc, chính là chân chính mẹ tạ chồng chiến đấu bản, di chất ỷ lại chi lấy miểu sát cự long siêu ngũ giai cấu trang. Tại trong tư liệu, đối với mẹ tạ chồng chiến đấu bản năng lực nói rõ lại phi thường mơ hồ không rõ, chỉ nói là có thể tăng lên rất nhiều lực lượng, tốc độ, phòng ngự, tăng phúc đấu khí cùng ma lực, cùng có thể sử dụng huyết sắc thánh diễm lực lượng. Cụ thể tăng thêm bao nhiêu, lại là hoàn toàn không có sách. Thế nhưng là đám người đều sớm xem qua vô số lần di chất chiến đấu, loại kia động như lôi đỉnh, tĩnh như sơn nhạc quy lực, đâu còn cần nói rõ cái gì. Bất luận cái gì số lượng đều là tái nhận. Trong đình viện hoàn toàn tĩnh mịch, ba vị truyền kỳ cường giả đều như ở một dạng nhìn chằm chằm trong tay kia mấy trương giấy thật mỏng. Rét các tộc nhân không rõ ràng cho lắm, tất cả đều đứng yên bất động, hoàn toàn không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Sau một hồi lâu, Rét mới nặng nề mà thở hắt ra, thở dài, siêu việt ngũ giai cấu trang, loại này cấu trang, có thể xưng là thần trang đi. Xác thực như thế. Truyền kỳ chiến sĩ Thiết Thuẫn trọng trọng gật đầu. Bất quá, đây gánh chịu lực yêu cầu, dường như có chút cao. Một vị khác truyền kỳ pháp sư có chút chần chờ nói. Thiết Thuẫn hắc một tiếng, nói, nếu là siêu việt ngũ giai thần trang, gánh chịu lực yêu cầu làm sao lại thấp. Theo ta thấy mẹ tạ chồng chiến đấu bản cũng không thích hợp pháp sư sử dụng, điểm ấy nhìn di chất điện hạ phương thức chiến đấu liền biết. Mặt khác pháp sư thể chất yếu kém, gánh chịu lực không đủ, coi như đổi được cũng mặc không lên. Tên này truyền kỳ pháp sư nghe, tự nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thế nhưng là trong tư liệu liệt minh gánh chịu lực xác thực vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Lúc này Dẹt trầm rãi nói, đây cũng không nhất định. Đừng quên di chất điện hạ bản nhân chính là truyền kỳ pháp sư, mà không phải chiến sĩ. Mẹ tạ chồng chiến đấu bản bên trong đối đấu khí cùng ma lực đều có tăng phúc, hẳn là từng cái chức nghiệp cũng có thể sử dụng thông dụng cấu trang. Còn gánh chịu lực, ha ha, chúng ta pháp sư cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể đề cao tự thân gánh chịu lực. Nói câu nói này thời điểm, Dẹt nhưng thật ra là có một khắc nghĩ đến Thâm Lam hệ pháp sư biến thái thể phách. Nhưng là cũng không nhiều để ý hắn bây giờ cấp độ thể phách tự nhiên cũng viễn siêu pháp sư, mà lại thần trang dụ hoặc thật sự là quá lớn. Nghe Dẹt, tên kia truyền kỳ pháp sư hai mắt lập tức sáng lên, nói, xem ra sau này đến rèn luyện một chút thân thể. Ta gánh chịu lực khoảng cách yêu cầu cũng không có kém bao nhiêu. Thiết Thuẫn hừ một tiếng, không có lại nói cái gì. Thấy được phần này danh sách, ba người cũng bị mất tâm tư trò chuyện tiếp xuống dưới, lập tức liền tản. Giờ này khắc này, tại mảnh này khu cư trú bên trong tiếng kinh hô liên tiếp. Mỗi người đều không bình tĩnh, liền ngay cả những cái kia còn chưa tới thiên vị thánh vực người đều bắt đầu đứng ngồi không yên, dụng tâm tính toán điểm của mình cùng thu hoạch. Vào đêm, khu cư trú bên trong đống nhiên sát khí bốc lên, bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt chi cực. Phần lớn cường giả đều đã vô tâm giấc ngủ, từng cái sát thương làm giáp, giống như sắp sửa đối mặt sinh tử đại thủ. Sắp bình minh thời điểm, đột nhiên vang lên thê lương cảnh báo tiếng còi, cự long lần nữa xâm lấn. Rất nhiều triệt để bảo dưỡng rèn luyện binh khí cường giả đồng thời ngẩng đầu lên, trong lòng hiện lên ý tưởng giống nhau, rốt cục chờ đến. Cự Long Sơn cốc bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nồng đậm bóng đêm bao phủ hết thảy. Lúc này chính là đêm thâm trầm nhất thời điểm, cũng là loài người bình thường giấc ngủ sâu nhất thời điểm. Cự Long một đầu tiếp một đầu từ vị diện truyền tống môn bên trong bay ra, bay lượn trên bầu trời Cự Long Sơn cốc. Bọn chúng tận lực lựa chọn thời gian này tiến công, xem ra hiệu quả không tệ, những cái kia nhân loại phản ứng quả nhiên có chút chậm. Đương bó đuốc từng cây sáng lên lúc, đã có mười mấy đầu cự long thông qua được truyền tống môn, bày ra công kích tư thái. Mà lại truyền tống môn bên trong còn không ngừng có cự long bay ra. Nhưng đám cự long đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại nói không ra đến tột cùng chỗ nào bất động. Trong bóng đêm, đột nhiên sáng lên điểm điểm ánh sáng nhạt, kia là như dã thú quang mang, vậy mà phát ra từ từng người loại cường giả. Đương quang mang sáng lên lúc, đám cự long đồng thời nghe được tiếng bước chân nặng nề. Những nhân loại này cường giả thế mà không có lên không, mà là một bước một cái dấu chân đi tới, vô luận chiến sĩ vẫn là pháp sư đều là như thế. Từ những cường giả này trên thân, khí thế bắt đầu chậm rãi kéo lên, càng về sau đúng là trở nên như núi cao biển rộng. Đám cự long đều là cứng lại, bắt đầu cảm giác được bất an mãnh liệt. Địch nhân hay là những địch nhân kia, về số lượng cũng không có làm sao gia tăng. Thế nhưng là không biết tại sao, đám cự long chính là cảm thấy bọn hắn dường như trở nên không đồng dạng. Dĩ vãng chiến đấu trước đó, nhân loại cường giả từng cái đều là như lâm đại địch, thận trọng bộ dáng. Thế nhưng là tối nay là thế nào? Trong con mắt của bọn họ thế mà đều tại đặt vào lục quang. Lâm chiến trước đó, toàn bộ cự Long Sơn cốc vậy mà tính đến lạ thường. Chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, cùng càng ngày càng thô trọng thở dốc. Không biết là ai một tiếng gào to, phá vỡ đây khó nhịn yên tĩnh, xử lý bọn hắn. Xử lý những này bỏ sát. Đầu kia điểm tích lũy là của ta. Ai cũng chớ cùng ta đoạn. Đêm nay ta liền muốn lên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Giết ta. Nhân loại các cường giả như thấy được bầy cừu sói đói, gào to, hô hào đám cự long nghe được rõ ràng lại không hiểu rõ ý tứ kỳ quái khẩu hiệu, lấy sói đói nhào dê trạng thái xông về đối diện đám cự long. Liệt hỏa, băng phong cùng sấm chớp mưa báo tại cự long sơn cốc bên trong tứ ngược, từng đạo nhân loại cường giả thân ảnh tung hoành tới lui, nhanh đến mức như quỷ mị. Tại chiến trường bên trong, chán phóng huyết sắc quang mang mẹ tạ chồng vẫn như cũ là chói mắt nhất tồn tại, nhưng là nó đêm nay đã không còn là duy nhất lấp lánh sao trời, tại chung quanh của nó, từng khỏa chói mắt minh tinh ngay tại từ từ bay lên. Di Chát vừa mới bày ra một cái uy nghiêm ưu nhã cùng có đủ cả tư thế chiến đấu, liền ngạc nhiên phát hiện mấy cái đại uy lực ma pháp từ khía cạnh gào thét mà đến, hung hăng đánh vào hắn chuẩn bị làm mục tiêu cự long trên thân, một chút liền đem đầu này cự long oanh thành trọng thương. Lập tức một thân ảnh lấy không ai bị nổi tư thái từ trên trời giáng xuống. Trung điệp đâm vào cự long trên thân, trong tay trọng thuẫn xoay tròn, hung hăng đánh vào cự long long đầu lên. Phịch một tiếng trầm đục qua đi, thì là cự long cổ bẻ gãy thanh âm. Thiết thuẫn dùng lần này công kích, đã chứng minh trong tay hắn mặt này chuyển kỳ trọng thuẫn lực sát thương cũng không so bất kỳ vũ khí nào chênh lệch. Nhưng mà, Di Chắt trong tay thánh kiếm chính chỉ xéo bầu trời, nguyên bản chuẩn bị xuống một khắc liền lấy cự long căn bản không thể nào phản ứng trong nháy mắt tốc độ vọt tới trước mặt nó, sau đó đưa nó một kiếm chạm sát. Nhưng là hắn tư thái đã dọn xong, cự long nhưng đã chết. Đêm nay, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chương 990, có mộng tưởng liền có tương lai. Di Chắt bắt đầu chăm chú cân nhắc, đến tột cùng còn có hay không tất yếu chú trọng chiến đấu bên trong hình tượng vấn đề. Nhìn những người này đỏ mắt tư thế, tựa hồ mẹ tạ chồng chiến đấu bản nguồn tiêu thụ phải rất khá. Một trận chiến này, đám cự long tổn thất chưa từng có thảm trọng. Bất quá các cường giả ra tay cũng vẫn là có chút phân tức. Bọn hắn đã thương cự long so đánh chết còn nhiều hơn, chỉ là một trận chiến này liền có mười mấy đầu cự long trọng thương không dậy nổi, có thể cứu sống liền có 10 đầu. Đây cũng không phải các cường giả nhân từ nương tay, mà là bởi vì còn sống cự long tính toán chiến công thời gian so chết càng nhiều. Cho nên các cường giả liền lòng có ăn ý, lúc chiến đấu đem đám cự long đánh tới phản kháng không thể thời gian liền sẽ thu tay lại. Chỉ bất quá vì tranh đoạt điểm tích lũy, thường thường sẽ có thu lại không được tay tình huống phát sinh. Tỷ như nói Thiết Thuẫn liền một thuẫn chụp chết vốn đã sắp chết cự long. Cái này cũng không thể trách hắn, ma pháp dù sao so với người nhanh, khi hắn bắt đầu xúc thế đột kích thời điểm, ba tên chuyển kỳ pháp sư tập kích đã tới trước một bước. Vài đầu còn không có bay ra vòng phòng hộ cự long kinh hồn tăng đảm, lập tức trốn về cự long vị diện. Đương chiến đấu kết thúc lúc, cự long giáo đồ thậm chí còn chưa kịp đăng tràng. Rất nhiều cường giả nhìn nhau ngạc nhiên, làm sao cái này kết thúc? Bọn hắn còn không có vớt đủ điểm tích lũy đâu. Đêm nay Di Chát thu hoạch không tốt, cả chàng chiến đấu mới chém giết 2 đầu cự long, bị cướp đi cũng có dòng dã 5 đầu. Bất quá hắn cũng là không thèm để ý điểm của mình bao nhiêu chính là. Đương hạ chỉ mòn các chiến sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường lúc, rất nhiều cường giả vẫn chưa thỏa mãn, còn tại trên chiến trường luẩn quẩn không đi, chờ mong từ trong truyền tống môn trở ra vài đầu cự long. Thậm chí có chút đầu góc phát sốt ra hỏa bắt đầu nghe ngóng ngũ sắc mẫu long đến tột cùng tính bao nhiêu điểm tích lũy, đây rõ ràng là đánh lấy muốn đem mẫu long hợp lực xử lý chủ ý. Mà Di Chát trở lại chỗ mình ở lúc, rất nhiều truyền kỳ cường giả nhao nhao tìm tới cửa. Bọn hắn muốn hỏi thăm đều là cùng một sự kiện, đó chính là Di Chát đến tột cùng có thể thả ra bao nhiêu bộ mệ tạ chồng chiến đấu bản. Đối mặt mặt mũi tràn đầy chờ đợi truyền kỳ cùng thiên vị thánh vực, Di Chát trầm ngâm một lát sau, biểu thị chỉ cần vật liệu đầy đủ, đám người điểm tích lũy có khả năng đạt tới hối đoái tiêu chuẩn, như vậy mệ tạ chồng chiến đấu bản liền sẽ một mực phóng xuất, không thiết hạn mức cao nhất. Quyết định này vừa ra, trong phòng lại là một mảnh reo hò. Cái này khiến Di Chát cũng vì đó ngạc nhiên. Đương đưa tiện những cường giả này về sau, Di Chát thực sự nhịn không được đối bên cạnh Vô Diện nói, bọn hắn làm sao đều hưng phấn như vậy, chẳng lẽ đều chuẩn bị hối đoái mệ tạ chồng. Đây chính là một vạn điểm tích lũy A. Chính là dựa theo danh sách trao đổi bên trên ngươi thiết cái kia lòng dạ hiểm độc giá cả, chọn bộ đều muốn 20 cái đỉnh cấp tế phẩm. Nếu như ta không có nhìn lầm, vừa rồi thế nhưng là còn có mấy cái thiên vị thánh vực đâu. Bọn hắn coi như hối đoái đạt được, cũng mặc không lên A. Cái này phiên bản mệ tạ chồng. Đối gánh chịu lực yêu cầu so trên người của ta bộ này còn cao hơn đâu. Vô Diện nhún nhún vai, nói, ngươi quản nhiều như vậy đâu, có ngộng tưởng tổng không phải chuyện xấu, không phải sao. Di Chát lau chán, bất đắc dĩ nói, nhưng là giấc ngộng này, muốn khả năng thực hiện tính cũng quá thấp điểm đi. Cho nên mới kêu ngộng tưởng nha. Cũng không lâu lắm, Thiết Thuẫn lại trở về tìm tới Di Chát. Tên này truyền kỳ chiến sĩ tâm tư kỳ thật phá lệ tinh tế tỉ mỉ, hắn chuyên môn hỏi thăm mẹ tại trồng cấu trang vật liệu vấn đề. Vừa rồi Di Chát chỉ là thuận miệng đề một câu, không nghĩ tới liền bị hắn ghi tạc trong lòng. Di Chát nói, là như thế này, mệ tạ chồng sáo trang đối hạch tâm tài liệu yêu cầu phi thường cao. Mà những này hạch tâm vật liệu, phần lớn đều đặt ở có thể hối đoái điểm tích lũy liệt biểu bên trong. Nếu trong tay các ngươi có dư thừa vật liệu, tốt nhất là hối đoái cho ta, có hạch tâm vật liệu, ta mới có thể làm ra càng nhiều sáo trang bộ kiện. Thiết Thuẫn nhẹ gật đầu, nói, cùng ta phỏng đoán đồng dạng. Ta chỗ này vừa lúc có 2 kiện danh sách kể trên ra vật liệu, liền đều hối đoái thành điểm tích lũy đi. Nói, Thiết Thuẫn lấy ra một cái không chút nào thu hút tiểu hộp sắt, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, đặt ở Di Chát trước. Hộp sắt bản thân bất quá tay cỡ bàn tay, bên trong lại có mười mấy mét khối không gian, rõ ràng là kiện hiếm thấy đỉnh cấp không gian phong ma trang chuẩn bị. Tại trong hộp sắt, đặt vào một đôi chừng cánh tay lớn nhỏ tuyết trắng răng nanh, cùng một viên chả mang theo tơ máu to lớn ánh mắt. Ánh mắt con ngươi còn đang không ngừng mà đóng mở, tựa hồ vẫn đang dòm ngó lấy hoàn cảnh chung quanh. Nhìn thấy 2 thứ này vật liệu, Di Chát cũng không nhịn được cả kinh nói, đây là hấp huyết công tức hấp huyết răng nanh cùng tà nhãn bạo quân ánh mắt. Ngài sát thực bên bác. Thiết Thuẫn lấy lòng một câu. 2 thứ này vật liệu tương đương hiếm thấy, mà lại phẩm chất cực cao, thậm chí có thể miễn cưỡng dùng để thay thế trưởng thành tinh thú linh hồn kết tinh. Có bọn chúng, lại thêm chính Di Chát trong tay một viên truyền kỳ cự long long tinh. Đây chính là dòng dã 3 bộ mệ tạ chồng chiến đấu bản hạch tâm bộ đồ. Có hạch tâm bộ đồ, cái khác bộ vị bộ đồ liền tốt giải quyết được nhiều. Di Chát song đồng bắn ra nhàn nhạt quang mang, dùng chân thực tầm mắt lần nữa xem xét đây 2 kiện vật liệu, xác nhận phẩm chất về sau, mới khép lại hộp sát, nói với Thiết Thuẫn, 2 thứ này tài liệu phẩm chất đẳng cấp ở xa tiêu chuẩn phía trên. Ta cũng không giấu giếm, bọn chúng với ta mà nói phi thường trọng yếu. Bởi vậy ta nguyện ý tại bình thường hối đoái điểm tích lũy trên cơ sở mỗi kiện lại tăng thêm 50 cái điểm tích lũy, 2 kiện vật liệu hết thể có thể hối đoái 600 điểm tích lũy, ngươi xem coi thế nào. Dòng dã nhiều 100 điểm tích lũy, Thiết Thuẫn trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Hắn nguyên bản liền biết trong tay tài liệu phẩm chất muốn vượt qua bình thường tiêu chuẩn, nguyện ý lấy ra hối đoái, kỳ thật một mặt là muốn hướng Di Chát lấy lòng, một phương diện khác cũng là xác thực cần điểm tích lũy. Trong chiến đấu, Thiết Thuẫn dù sao cũng là chủ công phòng ngự thiên phú chiến sĩ. Lực sát thương như thế nào đi nữa cũng đuổi không kịp truyền kỳ pháp sư, lại càng không cần phải nói dẹp dạng này đi cường công lộ tuyến bạo lực pháp sư. Hắn đứng lên, hướng Di Chát cung kính hành lễ, nói, 10 phần cảm tạ, Di Chát điện hạ. Mặt khác, ngày mai ta sẽ có một người bạn từ ngoại vực chạy đến. Hắn cũng mang theo một kiện cùng loại phẩm chất vật liệu, là độc nhãn cự nhân lánh chúa con mắt. Vật như vậy không ở trên danh sách, cũng có thể hối đoái điểm tích lũy sao. Không có vấn đề. Ta cũng như thế có thể dùng đạt được. Nếu nó phẩm chất cùng 2 món đồ này đồng dạng, như vậy đồng dạng là 300 điểm tích lũy. Di Chát một lời đáp ứng. Như loại này tiểu lãnh chúa cấp bậc vật liệu, dù là mẹ tạ chồng bên trên không cần đến, Di Chát đồng dạng có thể từ phía trên phân tích xuất quy thì đoạn ngắn, cũng coi là chủ tài, chế tạo ra một kiện hoàn toàn mới ngũ giai cấu trang. Lấy Di Chát chế tạo cấu trang tốc độ, vật liệu tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Phi thường cảm tạ. Nếu sau này có cơ hội, ta rất nguyện ý trường kỳ vì ngài chiến đấu. Thiết Thuẫn rời đi về sau, tên kia cùng hắn một mực không hợp nhau truyền kỳ sát thủ cũng tới cầu kiến Di Chát, hắn đồng dạng có một dạng vật liệu dự định hối đoái điểm tích lũy. Tại truyền kỳ sát thủ hài lòng mang theo điểm tích lũy rời đi về sau, Johnny cẩn thận từng ly từng tí đi vào Di Chát thư phòng. Đối mặt Di Chát, hắn rõ ràng có chút khẩn trương, xuất ra phong ma hợp lúc, hai tay đều chút run rẩy. Di Chát cũng không có quá nhiều chờ mong, nhưng khi hắn mở ra phong ma hợp lúc, bên trong bắn ra quang mang chiếu vào trên mặt của hắn, trong nháy mắt thế mà cho hắn mặt dắt lên một tầng màu xám đậm. Đó có thể thấy được, Di Chát trên mặt có cực mỏng một tầng, càng đã bị hóa đá. Di Chát tâm thần run lên, trong nháy mắt kích phát mấy cái ma pháp phòng hộ, đem tia quỷ bí hóa đá tia sáng ngăn tại bên ngoài. Lúc này mới ngẩng đầu hướng Johnny nhìn thoáng qua, biểu hiện trên mặt phức tạp. Johnny đã sớm sợ ngây người, nhìn thấy Di Chát ánh mắt trông lại, hắn mới lấy lại tinh thần, một chút nhảy dựng lên, cả kinh kêu lên, không, không thể nào là dạng này. Ta rõ ràng đã làm tốt cần thiết phòng hộ xử lý. Điện hạ, ta không phải cố ý, thật không phải cố ý. Đừng giết ta. Di Chát thở dài, sau đó lộ ra mỉm cười, nói, không cần khẩn trương. Đây không phải vấn đề của ngươi, ngươi xác thực đã làm cần thiết phòng hộ, nhưng vấn đề là, nàng quá cường đại, ngươi sở tác phòng hộ biện pháp không đủ. Sang đây xem một chút, ngươi liền sẽ rõ ràng. Johnny đầu đầy là mồ hôi, đi đến Di Chát bên người, hướng phong ma hạp bên trong nhìn lại. Vừa nhìn xuống, lập tức a một tiếng, kém chút nhảy dựng lên. Trong hộp là một cái đầu lâu to lớn, nữ tính khuôn mặt, đầu đầy tóc rắn, rõ ràng là một đầu Mỹ đô toa đầu lâu. Nhưng là viên này đầu không hề tầm thường lớn, so phổ thông Mỹ đô toa lớn gấp bội, cùng một đầu voi không xê xích bao nhiêu. Đầu đều như thế lớn, như vậy cái này Mỹ đô toa bản thể hẳn là cao tới 10 mét trở lên. Như Mỹ đô toa dạng này dưới mặt đất sinh vật, hình thể càng lớn, lực lượng liền càng cường đại. Cái này lớn đến tình trạng như thế, lực lượng tuyệt đối đạt đến thâm nguyên tiểu lãnh chúa cấp bậc. Nàng vô luận là tại thế giới dưới lòng đất vẫn là tại trong địa ngục, đều là bao la khu vực bên trong một phương bá chủ. Mỹ đỗ toa hai mắt có thể bắn ra hóa đá tia sáng, đây là các nàng kinh khủng nhất năng lực thiên phú. Mà cái này Mỹ đỗ toa hai mắt đã bị người dùng ma hóa tơ vàng tuyến cho khe hở lên, đây là xử lý Mỹ đỗ toa đầu lâu cơ bản nhất phòng hộ biện pháp. Nhưng là lúc này nàng một con mắt trái vậy mà tránh thoát không ít kim tuyến, mở ra một tuyến. Chỉ một điểm này khe hở bên trong bắn ra tia sáng, cũng đem Di Chát ra thịt cho hóa đá một tầng. Johnny âm thầm may mắn, cũng may Di Chát là truyền kỳ pháp sư, kháng tính so những người khác phải cường đại hơn nhiều. Nếu là đổi một vị thánh vực, điểm ấy sơ sẩy coi như chí mạng, rất có thể đem hắn trực tiếp hóa thành tượng đá. Cho dù có thần quan kịp thời xua tan hóa đá tiến hành trị liệu, thực lực cũng sẽ rất là bị hao tổn. Bất quá Johnny đây chẳng qua là theo lẽ thường làm ra suy đoán, hắn cũng không biết. Đang hấp thu viên cổ ạ chỉ mòn đại lãnh chúa trái tim về sau, Di Chát hiện tại thể chất cũng cao đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Chỉ riêng cường độ thân thể lực lượng mà nói, hắn bây giờ căn bản không tại cự long phía dưới. Đạo này hóa đá tia sáng có thể làm cho Di Chát chịu ảnh hưởng, nếu là rơi vào một vị nào đó phổ thông truyền kỳ trên thân, cũng giống vậy có thể đem hắn biến thành tượng đá. Còn cường giả thánh vực, thì rất có thể phát động tức tử hiệu quả, linh hồn trực tiếp bị yên diệt. Di Chát động thủ điều chỉnh một chút ma pháp tơ vàng tuyến. Một lần nữa đem Mỹ đô toa con mắt khe hở gấp, lúc này mới khép lại phong ma hạp, nói với Johnny, ngươi cất giữ thật đúng là để cho người ta kinh ngạc. Có thể giết chết dạng này một đầu Mỹ đô toa, phía sau ngươi cái kia đoàn đội phi thường cường đại. Johnny lộ ra vẻ xấu hổ, nói, kỳ thật. Đầu này Mỹ đô toa không phải ta giết. Lúc trước ta tại thế giới dưới lòng đất thấy được nàng lúc, nàng cũng đã là sắp chết trạng thái. Vây công nàng có hai vị truyền kỳ cùng sáu vị thánh vực, tất cả đều bị nàng biến thành tượng đá. Nguyên lai là dạng này. Nhưng bất kể nói thế nào, tiểu lãnh chúa cấp bậc Mỹ đỗ toa phi thường hiếm thấy. Nếu ngươi nguyện ý đổi, có thể đổi lấy 500 điểm tích lũy, ngươi xem coi thế nào. 500. Johnny lại suýt chút nữa nhảy dựng lên. Đương rời đi thời điểm, Johnny chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trở nên rất không chân thực. Hắn thế mà một chút liền được 500 điểm tích lũy. Cái này khiến quyền hạn của hắn nhảy lên đến cấp 4. Rất nhiều quá khứ mong muốn mà không thể thành đồ vật, hiện tại một chút liền xuất hiện ở trước mắt. Johnny bước nhanh hơn, hắn hiện tại duy nhất nghĩ chính là mau mau trở về, thật nặng mới nhìn xem danh sách bên trên liệt ra đồ vật. Hắn hiện tại cũng là người giàu có. Chương 991, hoa rơi vào nhà nào. Giữa trưa ngày thứ hai, rất nhiều cường giả đều không hẹn mà cùng đi tới khu cư trú trên quảng trường. Trước một trận chiến đấu chiến quả đã thống kê xong thành, điểm tích lũy cũng tính toán hoàn tất. Đến buổi trưa, mọi người liền sẽ biết mình điểm tích lũy là bao nhiêu. Mà một thời kỳ mới hối đoái danh sách, là sớm cấp cho đến mọi người trong tay, mẹ tạ chồng chiến đấu bản bộ đồ xuất hiện, thành công khơi dậy mỗi người đối điểm tích lũy khát vọng. Một cái bộ kiện chỉ cần 1.000 điểm tích lũy. Liền ngay cả dòm nì dạng này không tính rất mạnh thánh vực, cũng cảm thấy mình có hy vọng phấn đấu đến một bộ. Không phải liền là 1 vạn điểm sao. Cùng lắm thì hắn cho ạ chỉ mòn chiến đấu 10 năm. Không, 20 năm, thậm chí 30 năm cũng được a. Đương nhiên, như dòm nì dạng này thánh vực chả gặp phải một vấn đề, đó chính là lấy được cũng mặc không lên. Bất quá đó chính là nói sau, tựa hồ thánh vực nhóm đều cho rằng chỉ cần cầm tới siêu ngũ giai cấu trang, tiến vào truyền kỳ không phải là vấn đề. Vào lúc giữa trưa, vô diện mang theo mấy tên cấu trang kỵ sĩ đi vào khu cư trú trên quảng trường. Nơi này đã sớm dựng tốt một cái thông cáo bảng, nghe nói mới nhất điểm tích lũy bảng xếp hạng sẽ tại nơi này công bố. Đương vô diện xuất hiện lúc, đã sớm chờ ở chỗ này các cường giả lập tức xuống lại, rất nhiều người đều có vẻ hơi khẩn trương. Vô diện phóng tầm mắt nhìn tới, không ngoài sở liệu xem đến mấy trương khuôn mặt mới, lập tức nói, nếu mấy vị tiên sinh này cũng có ý định gia nhập chúng ta điểm tích lũy hối đoái hệ thống, chỉ cần điền 1 phần tư liệu là được rồi. Thủ tục rất đơn giản. Nói xong, nàng liền lấy ra một chương lấp xong bảng danh sách, dán vào thông cáo trên bảng. Chương này chính là chúng nhân chú mục mới nhất điểm tích lũy bảng xếp hạng. Khi thấy bảng xếp hạng lúc, mọi người lập tức một mảnh xôn xao. Hạng nhất vậy mà không phải một quen biểu hiện cường thế dẹt, mà là Thiết Thuẫn. Thiết Thuẫn tổng điểm tích lũy đã đột phá 2.000 đại quan, so dẹt nhiều gần 200 phân. Tên thứ hai mới là dẹt, nhưng là ưu thế cũng không phải là hết sức rõ ràng. Một vị truyền kỳ sát thủ điểm tích lũy cũng ngoài dự liệu rất nhiều, phân giá trị theo sát phía sau, chỉ kém không đến 100 điểm. Trước 5 tên bên trong còn có một con ngựa ô, đó chính là miễn cưỡng chen vào thiên vị thánh vực Johnny. Hắn điểm tích lũy thế mà đột phá 1.000 đại quan, đem đông đảo truyền kỳ cường giả vung ra sau lưng. Như thế khác thường bảng xếp hạng, thấy đám người tất cả đều là trợn mắt hốt mồm. Nhưng cường giả bên trong không thiếu có nhanh trí, có người đột nhiên kêu một tiếng, bọn hắn khẳng định đổi điểm tích lũy. Chúng cường giả lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có lý do này mới có thể giải thích trên bảng xếp hạng đột nhiên biến hóa. À chỉ mòn đối với chiến tích thống kê luôn luôn công chính, mỗi khi đại chiến lúc, chí ít sẽ có 3 con trở lên phân não lên không, giam khống trên chiến trường hết thể biến hóa. Dẹp giờ phút này nhìn xem thứ 2 xếp hạng, sắc mặt tái xanh, nặng nề mà hừ một tiếng, nói, ngược lại là thật cam lòng dốc hết vốn liếng A. Thiết Thuẫn cười ha ha một tiếng, nói, những vật kia dù sao trong tay ta cũng không có tác dụng gì. Đổi chút điểm tích lũy không phải rất tốt sao? Di chát điện hạ tại đổi được thế nhưng là 10 phần công đạo. Zen lạnh lùng nói, không chỉ là một mình ngươi có hối đoái vật liệu, ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì đến so với ta. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lúc này bên cạnh vang lên một cái kỳ dị thanh âm, xen lẫn rất nhỏ dòng điện âm thanh. Zen, mấy năm không thấy, thân gia của ngươi đã phong phú đến loại trình độ này sao? Như thế thật để cho người ta hâm mộ a. Câu nói này ý chào phúng 10 phần. Dẹt bỗng nhiên quay đầu, tập trung vào chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía ngoài đoàn người vây một pháp sư. Vị pháp sư này dáng người cao gầy, cầm trong tay trên pháp trượng khảm nạm 3 viên to lớn lôi tinh, hình rắn dòng điện tại tinh thể ở giữa toán loạn. Hắn không sợ hãi chút nào cùng Dẹt nhìn nhau, song phương trong ánh mắt cơ hồ muốn va chạm ra hỏa tinh. Lập tức có người nhận ra tên này mới tới pháp sư, thao lôi giả kệ ản, cũng là một vị truyền kỳ pháp sư, huyết mạch cường đại, đối lôi điện có cường đại điều khiển năng lực. Hắn mặc dù chỉ có cấp 22, nhưng là lôi hệ pháp thuật uy lực là công kích trong ma pháp uy lực lớn nhất, cho nên cho dù là thấp dẹt cấp 2, cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Dẹt hư một tiếng, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, nói, kệ ẩn, ngươi cũng nghĩ so với ta thân gia cùng tích lũy sao. Nơi này là đối mặt cự long chiến đấu, ngươi lôi hệ pháp thuật nhưng không có ưu thế gì. Kệ ẩn cười hắc hắc, nói, so một chút không phải cũng rất tốt sao. Bằng không mà nói, ngươi chẳng phải là quá tịch mịch. Ta có lẽ không thắng được ngươi, nhưng nếu tăng thêm một vị phòng ngự sở trường chiến sĩ đâu? Thiết Thuẫn. Dẹt sầm mặt lại. Một vị cường đại truyền kỳ pháp sư cùng cường đại truyền kỳ phòng ngự chiến sĩ kết hợp, uy lực tuyệt không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Mặc dù ạ chỉ mòn cũng không cổ vũ điểm tích lũy giao dịch, cũng đã chỉ rõ đem đối điểm tích lũy giao dịch khóa lấy không ít phí tổn. Nhưng nếu kể án cùng Thiết Thuẫn đạt thành hợp tác, như vậy ở sau đó chiến đấu bên trong, cho dù là 1-1, Dẹt cũng thật đúng là chưa chắc có ưu thế gì. Rất nhiều cường giả gặp một màn này, đều lại như có điều suy nghĩ. Kệ án là hôm qua mới chạy đến, hắn đạt tới thời gian kỳ thật so Thiết Thuẫn dự tính còn phải sớm hơn một điểm, hiển nhiên là thu được hảo hữu đưa tin sau trước tiên liền chạy đến. Trừ kệ án bên ngoài, còn mới tới dòng giã 8 tên cường giả thánh vực. Có thể nghĩ, tại sau này một đoạn thời kỳ bên trong, nhận được tin tức truyền kỳ cùng thiên vị thánh vực nhóm tất nhiên sẽ lần lượt chạy đến, đến lúc đó cạnh tranh lại biến thành không gì so sánh nổi kịch liệt. Có lẽ liên hợp tổ đội là chiều hướng phát triển. Z cùng kệ án rằng co một hồi, cũng liền riêng phần mình tản. Bởi vì lúc chạm vào tối, chính là bắt đầu đăng ký điểm tích lũy hối đoái thời gian. Từng cái cường giả lục tục ngo ngoe đi vào ạ chỉ mòn doanh địa, nơi này là từ hai vị pháp sư tiếp đãi, hối đoái quá trình toàn bộ hành trình giữ bí mật. Nguyên bản hối đoái có thể tùy thời tiến hành, nhưng theo một chút có số lượng hạn chế hối đoái phẩm xuất hiện, vô diện liền đem hối đoái thiết lập tại quy định đoạn thời gian bên trong. Nay thời gian là một cái cả ngày, chờ thời hạn cuối cùng sau lại thống nhất thanh lý hối đoái nhu cầu. Những cái kia trong kho hàng có săn hối đoái phẩm sẽ lập tức cấp cho, nhất thời không có cũng sẽ mau chóng thỏa mãn yêu cầu. Nếu như là có số lượng hạn chế hối đoái phẩm, tỉ như nói 20 bộ man hoang kỵ sĩ hệ liệt, sẽ thống kê mỗi cái cường giả nhu cầu tổng hợp, sau đó dựa theo tỷ lệ hối đoái. Mà những cái kia chỉ có một kiện hối đoái phẩm, tỉ như nói mấy cái tứ giai cấu trang, không xác định ngũ giai cấu trang, truyền kỳ trang bị, cùng mẹ tạ chồng chiến đấu bản bộ đồ các loại, thì là dựa theo tiêu phí điểm tích lũy bao nhiêu đến xác định, nhưng hối đoái cần thiết điểm tích lũy không thay đổi. Tỉ như nói mẹ tạ chồng một cái bộ đồ định giá 1.000 điểm, như vậy nếu có người ra 1.500 điểm, vậy liền có thể lấy đi. Hắn vì bộ đồ giao vẫn là 1.000 điểm, mặt khác 500 điểm có thể hối đoái những vật khác. Không thể không nói, những này quy định phi thường thụ các cường giả hoan nghênh, đặc biệt là những cái kia chiến lược xếp tại trung du cường giả. Dạng này bọn hắn liền có khả năng góp nhặt đủ nhiều điểm tích lũy, cùng đỉnh cấp cường giả cạnh tranh. Mà đẳng cấp này cường giả số lượng cũng là nhiều nhất. Đám cự long kinh lịch một lần thê thảm đau đớn sau khi thất bại, trở nên trung thực rất nhiều. Hai ngày này đều chưa từng xuất hiện, bởi vậy cũng làm cho lần này đặc thù điểm tích lũy hối đoái có thể thuận lợi tiến hành. Một ngày này lại đến lúc chạm vào tối, đây là công bố hối đoái kết quả, cung cấp cho hối đoái phẩm thời gian. Các cường giả sớm đều đi tới ạ chi mòn trong doanh địa, chờ lấy hối đoái phẩm cấp cho. Bọn hắn không có cách nào bình tĩnh, bởi vì đã có tin tức truyền ra, lần này xuất hiện tại hối đoái danh sách bên trong mẹ tạ chồng bộ đồ là thành phẩm, không cần chờ đợi. Bao quát dòm nỉ ở bên trong, lúc này tổng cộng có 5 tên cường giả trên tay có vượt qua 1.000 điểm tích lũy. Ngoại trừ vừa mới quá ngàn dòm nỉ bên ngoài, những người khác có khả năng đổi được mẹ tạ chồng bộ đồ. Coi như không có năng lực hối đoái, giờ phút này cũng rất muốn biết kết quả sau cùng. Các cường giả từng cái đi vào, lại từng cái ra. Đại đa số người đều tươi cười rạng rỡ, đối thu hoạch phi thường hài lòng. Lúc này Thiết Thuẫn cùng kệ án sóng vai đi ra, Thiết Thuẫn mặt mày hớn hở, trong tay bưng lấy mức cực hạn tinh mỹ phong ma hạp. Hộp trên mặt, Hỏa Sơn thế giới thụ huy chương phá lệ bắt mắt, mà lại phi thường đặc biệt là, trên nắp hộp thế mà còn có ám kim sắc gì chắt viết tay ký tên. Hô một tiếng, đám người tất cả đều đứng lên, trong nháy mắt vây quanh Thiết Thuẫn, mồm năm miệng mười hỏi. Thiết Thuẫn ngạo nghễ đảo mắt, mỉm cười nói: đây chính là mẹ tạ chồng chiến đấu bản bộ đồ. May mắn mà thôi, mà lại khoảng cách thu thập đủ bộ còn sớm đây. Ha ha, ha ha. Thiết Thuẫn nói đến khiêm tốn, thế nhưng là cuối cùng vài tiếng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười to lại bại lộ hắn chân chính tâm ý có thể tại đông đảo cường giả vây quanh phía dưới cướp được mẹ tạ chồng bộ đồ. Đây là cỡ nào đắc ý sự tình. Thiết Thuẫn xưa nay chưa dương, giờ phút này mở mày mở mặt, đương nhiên sẽ không chân chính khiêm tốn. Ứng chúng cường giả yêu cầu, Thiết Thuẫn vẫn là mở ra phong ma hạp, thỏa mãn mọi người một cái lòng hiếu kỳ. Tại phong ma hạp bên trong, trưng bày một kiện màu bạc trắng giáp vai, phía trên phát họa lấy đỏ tươi đường cong. Giáp vai bên trên thỉnh thoảng sẽ có một đạo hào quang màu đỏ chạy qua, thánh lực khí tức bành trướng mà ra. Cái này giáp vai cùng di chất trên thân sử dụng mẹ tạ chồng hơi có khác biệt, nhưng là khí tức lại là hoàn toàn tương tự. Tất cả mọi người là uy tín lâu năm cương giả, nhận đồ vật tất cả đều là bằng cảm giác khí tức, hình dạng như thế nào cũng không trọng yếu. Bọn hắn xem xét phía dưới, liên biết trong hộp đúng là mẹ tạ chồng sáo trang bên trong một kiện. Vì hối đoái cái này sáo trang, Thiết Thuẫn nhưng nói là bỏ hết cả tiền vốn, đương nhiên không có khả năng không tại chỗ kiểm tra thực hư minh bạch. Cái này cấu trang bản thân tương đương với tứ giai cấu trang, nhưng thật ra là hơi yếu. Nhưng nó là sáo trang, chân chính phát huy tác dụng cần chí ít 2 kiện, thậm chí là càng nhiều kiện mới được. Đại khái thu tập được 6 cái trở lên lúc, tăng thêm sáo trang hiệu quả, liền sẽ tiếp cận ngũ giai cấu trang. Đúng lúc này, nhất trận lẫm nhiên sát khí từ sau mà đến. Rẽ xanh mặt từ trong doanh địa đi ra, tại khoảng cách Thiết Thuẫn 30 mét đứng vững, lạnh lùng nhìn xem Thiết Thuẫn, chậm rãi nói, ngươi thật đúng là cướp đi cái này sao trang. Thiết Thuẫn cười ha ha một tiếng, nói, đây cũng không có nói là ngươi dự định. Trên quy tắc viết rất rõ ràng, ai hoa điểm tích lũy nhiều chính là của người đó, rất công bằng, không phải sao. Dẹp điện hạ, hảo hảo kiếm nhiều một chút điểm tích lũy đi, tiếp theo kỳ hối đoái thời gian nói không chừng lại sẽ có một kiện sáo trang ra đâu. Ha ha ha. Dẹp trên mặt hàn ý đậm đến giống muốn kết băng, từ trong hàm răng gạt ra một câu, chúng ta đi nhìn. Thời gian còn dài mà. Không phải chỉ có các ngươi có bằng hữu. Chương 992, phục vụ công việc. Mẹ tạ chồng sáo trang ngoại ý muốn thuộc về trong nháy mắt liền trở thành tiếp xuống mọi người nhiệt nghị chủ đề, mà dẹp cùng Thiết Thuẫn, kệ ản đối kháng cũng bởi vậy bắt đầu. Ai cũng biết, lập tức một kiện sáo trang xuất hiện tại danh sách trao đổi bên trong lúc, trò hay mới vừa vặn kéo ra màn che. Mà Thiết Thuẫn thì để rất nhiều người thấy được đối kháng cường giả khả năng, bởi vậy trong mấy ngày kế tiếp bên trong, rất nhiều cường giả đều tại trong âm thầm thử nghiệm tạo thành tương đối cố định tổ hợp, liền như Thiết Thuẫn cùng kệ ản như thế. Nhưng là có thấy xa rất nhiều người, bọn hắn đã sớm nhìn ra loại tổ hợp này chưa vững chắc. À chỉ mòn đối điểm tích lũy chuyển nhượng khắc nghiệt chế độ, để trực tiếp chuyển nhượng điểm tích lũy biến thành một loại khá đắt đỏ hành vi. Rất nhiều trên tay có dư thừa điểm tích lũy người thì chọn hối đoái thành vật tư sau lại tiến hành giao dịch, bởi vậy liền sinh ra một cái nho nhỏ dưới mặt đất chợ đen. Đối với cái này chợ đen, vô diện lựa chọn làm như không thấy, khiến mọi người theo như nhu cầu, biến tướng cũng tăng lên điểm tích lũy tiêu hao. Mà chỉ cần điểm tích lũy bị hối đoái, như vậy ạ chỉ mòn liền sẽ thu lợi. Chợ đen cũng không phải văn năng, tại tranh đoạt lên tới mệ tạ chồng bộ kiện, xuống đến hy hữu tư giai cấu trang cái này hối đoái vật lúc, rất nhiều người liền không thể không lựa chọn giao dịch điểm tích lũy, liền như Thiết Thuẫn làm như thế. Vẹn vẹn qua một ngày, hối đoái nội tình liền đều khai quật ra. Thiết Thuẫn lấy không ít đại giới từ hai vị khác trong tay cường giả giao dịch trước chừng 300 điểm tích lũy, lúc này mới tại trên bảng xếp hạng nhất cử áp đảo dẹt, đổi được mệ tạ chồng chiến đấu bảng cái thứ nhất bộ kiện. Thiết Thuẫn cùng dẹt cạnh tranh, kỳ thật từ trận chiến đấu tiếp theo thời gian liền sẽ bắt đầu. Giao dịch điểm tích lũy không có khả năng lâu dài, muốn càng nhiều điểm tích lũy, chiến trường kiếm lấy mới là chính đạo. Sau đó nửa tháng đều tại trong bình tĩnh vượt qua, đám cự long hoàn toàn không có động tĩnh, thậm chí không có phái cái cự long ra lộ cái đầu, trinh sát cự long sơn cốc động tĩnh, chỉ có kia lồng ánh sáng năm màu không thay đổi bao phủ vị diện truyền tống môn. Tất cả mọi người biết, yên lặng đến càng lâu, lần tiếp theo thế công liền có thể càng mãnh liệt. Nhưng mà nhân loại các cường giả không những không e ngại, ngược lại tương đương chờ mong đám cự long đến. Có chiến tranh, mới có điểm tích lũy. Cơ hồ mỗi một ngày đều có mới cường giả đến cự long sân cốc. Bọn hắn tại nộp tư liệu về sau, cũng gia nhập điểm tích lũy hối đoái hàng ngũ. Theo thời gian chuyển rời, các cường giả càng chờ càng là tiêu táo bất an. Cũng may bọn hắn còn không có mất lý trí, muốn xuyên qua vị diện truyền tống môn đi xem một chút cự long đều đang làm gì. Lồng ánh sáng năm màu cố định tồn tại, nhắc nhở đầu não có chút phát nhiệt các cường giả, truyền tống môn đối diện. Đầu kia ngũ sắc mẫu long thế nhưng là luôn luôn đều không hề rời đi qua. Mọi người đang phiền não bên trong chờ đợi lấy chiến đấu mới, Di Chắt cũng đang phiền não. Chỉ bất quá hắn phiền não cùng đại đa số người không giống, chuẩn xác điểm nói, hắn là đứng tại rộng rãi cường giả mặt đối lập đang phiền não. Giờ khắc này ở ma pháp trong phòng thí nghiệm, đã liên tục công tác 6 giờ Di Chắt cẩn thận từng ly từng tí từ đầu ngón tay bắn ra một sợi lam hỏa, đem bàn làm việc bên trên một khối ngân bạch song sắc cổ tay giáp thiêu đốt thành hình. Nhìn thấy cổ tay giáp bên trên màu đỏ lưu văn bắt đầu vận chuyển, Di Chắt mới thở phào một hơi dài. Mẹ tạ chồng bộ kiện thứ hai bộ, lưu hỏa cổ tay giáp rốt cục chế thành. Cái này lưu hỏa cổ tay giáp cũng không phải chính hắn trang bị, mà là phải làm vì phía dưới hối đoái hệ thống hoạch tâm bán điểm. Hiện tại càng ngày càng nhiều cường giả đi tới cự long sân cốc, có thể tưởng tượng, càng nhiều cường giả còn tại trên đường. Mà lại, đại đa số cường giả giờ phút này hẳn là còn ở sâu trong hư không thăm dò, vẫn không có thể nhận được tin tức. Chế tác cái này lưu hỏa cổ tay giáp, hết thể dùng đi Di Chắt 10 ngày. Vẽ một kiện phổ thông tứ giai cấu trang khả năng đều không dùng đến một vòng, nhưng là làm 10 cái bộ bên trong một kiện, hơn nữa còn muốn bảo đảm 22 tương liên thời gian có thể kích phát mới sáo trang hiệu quả, phía trên liền muốn dự lưu đại lượng tiếp lời cùng liên hợp mới có thể sử dụng công năng ma pháp trận. Đây mới là lưu hỏa cổ tay giáp chỗ khó chỗ. Nó chế tác độ khó đã tiếp cận ngũ giai cấu trang. Nhưng có nó, liền có thể bảo đảm ở sau đó thời điểm đông đảo cường giả ngoan ngoãn đất là ạ chỉ mòn chiến đấu, không màng sống chết ngăn cản cự long vị diện công kích. Di Chắt cẩn thận đem lưu hỏa cổ tay giáp thu vào phong ma hạp, lúc này mới cảm giác được một trận thật sâu mỏi mệt, cấp 22 ma lực đều được đem khô cạn thấy đáy. Đây cũng không phải bởi vì lưu hỏa cổ tay giáp đối ma lực yêu cầu cao như thế, mà là bởi vì hắn vì trong thời gian ngắn nhất chế tác được, một mực không biết ngày đêm công tác duyên cớ. Di Chát mỗi công việc 6 giờ, mới có thể cho mình 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Hắn mở ra dựa vào tường tủ bát, từ bên trong xuất ra một bình cực hiệu ma lực khôi phục dược tề, ngửa đầu uống vào. Vẹn vẹn mấy ngày trôi qua, nguyên bản chất đầy cực hiệu ma lực khôi phục dược tề tủ bát liền trống hơn phân nửa. Di Chát đi đến ra ngoài, nơi này trên mặt bàn đặt vào đầy bàn đồ ăn. Hắn nhìn đồng hồ, biết khay bên trong đồ ăn phải gọi cơm trưa. Di Chát ngồi ở bên bàn, lấy phong quyển tàn vần chi thế quét dọn thức ăn trên bàn, khối lớn nướng thịt rồng như nước chảy lọt vào trong bụng của hắn, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Liên tiếp tiêu diệt hết mấy chục ký lô thịt rồng, Di Chát vẫn còn hoàn toàn không có ăn no cảm giác. Từ khi hấp thu ác ma đại lãnh chúa trái tim về sau, Di Chát thân thể ngày càng cường hãn, sức ăn cũng theo đó gia tăng. Ngay tại vùi đầu khổ ăn thời điểm, Di Chát khỏe mắt liếc qua chợt thấy ma pháp trên máy truyền tin có quang mang chớp động. Kia là vô diện gửi tới tin tức. Di Chát thật sâu thở dài, nguyên bản tăng cao cảm xúc lập tức trở nên có chút xa xút, lập tức đưa tay bắn ra một sợi ma lực, đáp lại tin tức kia. Ma lực của hắn vừa mới chạm đến tin tức, vô diện liền đẩy cửa mà vào, phản ứng nhanh đến mức đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đồ vật làm xong. Vô diện vừa vào cửa liền hỏi. Di Chát tiếp tục khổ ăn, một bên chỉ bên cạnh bàn làm việc. Vô diện cầm lấy phong ma hạp, mở ra nhìn một chút, nhướng mày, khen, rất không tệ nha, thế mà thật làm xong. Rất tốt, so ta quy định thời gian trước thời hạn dòng dã 3 giờ. Xem ra ngươi chế tác cấu trang công lực lại tiến bộ. Lưu hỏa cổ tay giáp. Danh tự tục điểm, bất quá cái này ký tên coi như không tệ, xem ra có luyện qua. Tuy tiện đặt tên không được sao. Dù sao cuối cùng đều gọi mệ tạ chồng chiến đấu bản. Di Chát tức giận nói. Vậy nhưng không đồng dạng. Mệ tạ chồng chiến đấu bản kia là một năm chuyện sau này. Hiện tại đối với mấy cái này cường giả tới nói, đơn độc sáo trang mới là có thể nắm ở trong tay đồ vật. Di Chát dùng sức nuốt xuống một khối nướng thịt rồng, hừ một tiếng, nói, có cái gì công việc, nói thẳng đi. Dù sao ngươi sớm muộn đều là muốn nói, không phải sao. Vô diện huyết sáo, toàn bộ thân thể ngang qua đầy bàn bát đĩa, đưa thay sờ sờ Di Chát đầu, nói, thật ngoan. Lúc đầu nhìn ngươi cố gắng như vậy, mới 10 ngày công việc lại có thể sớm 3 giờ hoàn thành, ta là nghĩ ban thưởng ngươi 1 giờ tự do thời gian hoạt động. Hiện tại ngươi đã như vậy ý chí chiến đấu sục sôi, vậy ta cũng liền không khách khí. Nghe vô diện, Di Chát lập tức có loại đem đầu nện ở trên bàn xúc động. Tiếp xuống quy hoạch rất trọng yếu. Bộ phận này đem cùng Lò Kỳ giải thích cho ngươi, Lò Kỳ. Theo vô diện hô hấp, Lò Kỳ đi đến. Nàng trong ngực ôm cao cao một chồng văn kiện, tại Di Chát bên người đứng vững, dựa theo trình tự bắt đầu đọc. Đầu tiên là hết hạn mới nhất đồng thời hối đoái ích lợi. Cho tới bây giờ, dựa theo nguyên liệu sản xuất xứng đôi nguyên tắc, lợi nhuận của chúng ta xuất ước chừng là 70, khấu trừ các hạng phí tổn về sau, tổng hợp ích lợi cũng đạt tới 55. Nói cách khác, chúng ta mỗi ném 10 cái đỉnh cấp tế phẩm, liền có thể chỉ toàn kiếm 11 cái đỉnh cấp tế phẩm. Mà theo tương lai điểm tích lũy giao dịch tổng số lượng gia tăng, tỷ lệ lợi ích còn sẽ có tăng lên mức nhỏ, dự tính sẽ tại 60 tả hữu đạt tới ổn định. Cho tới bây giờ, chúng ta tổng cộng hối đoái đi ra vật tư giá trị vượt qua 10 cái đỉnh cấp tế phẩm. Nói cách khác, từ hối đoái hệ thống khởi động đến nay, chúng ta thu nhập vượt qua 5 cái đỉnh cấp tế phẩm, dựa theo nọ lạn trước mắt giá cả. Tương đương với 7.000 vạn kim tệ. Mặc dù sớm có mong muốn, nhưng cái số này y nguyên để Di Chát cũng cảm thấy chấn kinh, 7.000 vạn. Lúc này mới 2 tháng không đến A. Lò Kỳ nói, cân nhắc đến bây giờ có 12 vị truyền kỳ cường giả, vượt qua 30 tên thiên vị thánh vực đang vì ngài làm công, cái này ích lợi cũng không tính quá phận. Di Chát hít sâu một hơi, ngồi ngay ngắn, mệt nhọc quét sạch sành xanh, lại tràn đầy đấu trí. To lớn số lượng nhưng so sánh cái gì cực hiệu khôi phục dược tề hiệu quả đều tốt hơn được nhiều. Nhìn thấy Di Chát dáng vẻ, Lò Kỳ lộ ra mang theo chút ít giảo hoặc cười, nói, ích lợi bộ phận giới thiệu xong xuôi, kế tiếp là nội dung công việc. Đầu tiên là mệ tạ chồng bộ kiện, đây là chịu đựng hối đoái hệ thống hạch tâm. Ngài đã hoàn thành cái này lưu hỏa cổ tay giáp, như vậy thời gian kế tiếp liền rất dư giả, ngài chỉ cần trong vòng 1 tháng sau đó, đem mệ tạ chồng bộ kiện thứ 3 kiện chế tác được là được. Mặt khác, trong tương lai trong 50 ngày, ngài cần tại đã chế ra 3 cái bộ kiện bên trong tùy ý lựa chọn một cái một lần nữa chế tạo, sau đó vùi đầu vào hối đoái trong hệ thống đi. Di Chát còn tại cố gắng đối phó thịt rồng, giờ phút này đầu óc xoay chuyển có chút chậm, hỏi, đây là vì cái gì? Vì để cho càng nhiều người gia nhập thu thập mệ tạ chồng hàng ngũ, mặt khác cũng là vì để một bộ hoàn chỉnh sáo trang xuất hiện thời gian kéo dài. Lò Ký lập tức liền để Di Chát hiểu được. Hắn không khỏi âm thầm may mắn lúc trước đem đóa này mà chi hoa cho đoạt tới, nếu không, nói không chừng Lò Ký lại biến thành khó dây dưa nhất loại kia địch nhân. Sau đó, Lò Kỳ giới thiệu tại cấu trang lĩnh vực cần làm công việc. Trong tương lai trong 2 tháng, còn cần lại đầu nhập 20 bộ man hoàng kỵ sĩ hệ liệt. Vì bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành nhóm này cấu trang, Di Chắt cần tự mình động thủ vẽ trong đó hoạch tâm công năng pháp trận, tổng cộng ước chừng có 400 cái. Lò Kỳ cho rằng, Di Chắt có thể tại trong một ngày hoàn thành công việc này. Di Chắt trong lòng lập tức nhảy một cái, dự cảm không tốt quả nhiên trở thành sự thật. Hắn quả thật có thể hoàn thành, nhưng là mang ý nghĩa trong ngày này hắn cần chí ít đang làm việc trước sân khấu ngồi đầy 23 giờ. 20 bộ man hoang kỵ sĩ chỉ là bắt đầu, vì phong phú hối đoái hệ thống, còn cần chí ít gia nhập 10 cái tam giai cấu trang, cùng 3 kiện tứ giai cấu trang. Tam giai cấu trang đại bộ phận công việc Lò Kỳ cùng nàng trợ thủ nhóm đều có thể hoàn thành, Di Chắt chỉ cần vẽ hoạch tâm bộ phận là được rồi. Nhưng tứ giai cấu trang lại cơ hồ muốn hết dựa vào chính Di Chắt. Mặt khác, tại một số người từ bỏ tranh đoạt mệ tạ trồng sáo trang tình huống dưới, liền có khả năng lựa chọn ngũ giai cấu trang. Cho nên Di Chắt còn cần lại chế tạo một bộ ngũ giai cấu trang chuẩn bị hối đoái. Cũng may cái này thánh cấu trang cũng không có chỉ định, Di Chắt hoàn toàn có thể dựa vào bản thân tâm ý xử lý. Bất quá Lọ Kỳ đề nghị là huyễn biến ẩn hành, cái này cấu trang thích hợp rất nhiều sát thủ cùng có tiềm hành nặc tung năng khiếu chức nghiệp. Bọn hắn đối với mệ tạ trồng chiến đấu bản nhu cầu cũng không mãnh liệt, nhưng là cái quần thể này số lượng nhưng lại 10 phần đại. Mà lại bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, có thể sống càng về sau sát thủ đều tương đối có tiền. Dung vô diện giảng, đó chính là khổng lồ như thế thị trường vô luận như thế nào cũng không thể buông tha, nhất định phải phục vụ tốt bọn hắn. Thì như, ta. Chương 993, vô cùng vô tận công việc. Vô diện cùng Lò Kỳ ý nghĩ đều không có sai, dù sao duy nhất cần xuất lực chỉ là Di Chắt mà thôi. Đồng thời vô diện còn vì Di Chắt công việc cung cấp một cái không cách nào lý do cự tuyệt, đó chính là dùng tài liệu quý hiếm hối đoái điểm tích lũy người càng đến càng nhiều. Hiện tại trong kho hàng chỉ là có thể coi như mệ tạ trồng chủ tài liền có 3 kiện, có thể làm ngũ giai cấu trang chủ tài thì nhiều đến 17 kiện. Mỗi cái vật liệu đều giá trị liên thành, nhưng là theo vô diện thuyết pháp, đặt ở trong kho hàng vật liệu là không có bất kỳ cái gì giá trị, nhất định phải đem bọn nó làm thành cấu trang lại bán đi, đây mới là giá trị. Vừa nghĩ tới tương lai phần lớn thời gian đều phải ở tại bàn làm việc trước, Di Chắt lập tức muốn tự tử đều có. Hắn suy yếu ý đồ vì chính mình tranh thủ một điểm tự do không gian. An bài như vậy quá gấp đi. Đám cự long lúc nào cũng có thể đánh lén, ta còn phải chiến đấu. Đây chính là ta muốn cùng ngươi nói. Ngươi bây giờ chiến đấu hoàn toàn là đang lãng phí thời gian, căn bản là không cần đến ngươi. Bên ngoài những cái kia đỏ trong mắt muốn cướp điểm tích lũy ra hỏa sẽ chỉ cảm thấy cự long không đủ nhiều. Ngươi lại đến cuộc chiến đấu, không phải cùng bọn hắn tranh đoạt điểm tích lũy sao? Thanh thanh thật thật là ngươi cấu trang đi, tiếp xuống nhiệm vụ rất nặng nề đâu. Về sau có cần ngươi ra sân chiến đấu, ta sẽ thông báo cho ngươi. Đương nhiên, mỗi tháng ngươi cũng phải ra cùng đám cự long chiến đấu một lần, chủ yếu là vì để cho mới tới người nhìn xem mệ tạ trồng chiến đấu bản uy lực. Ngoại trừ ta bảo ngươi bên ngoài, những chuyện khác ngươi liền không quan tâm. Vô diện ngữ tốc nhanh đến mức như là trận bão. Di Chắt há to miệng, thực sự không biết nên nói cái gì. Mà lúc này vô diện lại đem một khối thủy tinh cầu đặt lên bàn, nói, đây là chúng ta vừa mới chế ra hình ảnh, ngươi xem trước một chút. Lò Kỳ đưa vào ma lực về sau, trong thủy tinh cầu bắn ra quang mang, trên không trung huyễn ra một bức ma pháp hình ảnh. Hình ảnh bên trong ghi chép là Di Chắt chiến đấu chẳng cảnh, trải qua một chút nhỏ bé xử lý, chủ yếu là giảm bớt ở giữa chờ đợi quá trình, mà đem chạm sát tình cảnh tập trung đến cùng một chỗ. Trải qua như thế xử lý, chiến đấu nhìn liền hoàn toàn khác biệt. Hình ảnh bên trong, uy vũ thiên sứ chi vương chống kiếm mà đứng, chân đạp hư không, 6 cái huyết sắc quang rực lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn bỗng nhiên rút kiếm. Một cái cất bước đã ở vài trăm mét bên ngoài. Thanh kiếm lượn vòng bay múa, quang mang như rực, mỗi kiếm chém ra tất có huyết quang. Từng đầu cự long gào to lấy từ không trung rơi xuống, giờ khắc này mẹ tạ chồng, có thể xưng bàn tay sinh tử, kiếm phá hư không. Di Chắt vô cùng ngạc nhiên, cơ hồ không nhận ra hình ảnh bên trong chiến đấu thế mà chính là mình. Từng cái dừng lại tư thái hoặc trầm ngưng như núi, hoặc cuồng mạnh bá liệt, nhưng có trời mới biết Di Chắt lúc ấy cũng không phải vì bày khốc. Mà là nhân nên thời gian chiến cuộc bản năng điều chỉnh tư thái mà thôi. Nhưng mà bị vô diện như thế hết thể ống kính, vẫn còn thật lộ ra thần võ ba khí, phi thường có truyền kỳ cường giả phong phạm. Chỉ từ khí thế chiến tư nhìn lại, chính là siêu cấp cường giả cũng bất quá như thế. Chỉ ít Philip đánh nhau tuyệt đối không có gì chắc đẹp mắt, cái tên mập mạp này lúc ấy san bằng húc nhật sơ thang chỗ lúc, trong tay cái kia thanh đại bản đào tới tới lui lui chính là hoành vùng chém dọc mấy chiêu như vậy, muốn bao nhiêu khó coi liền có nhiều khó coi. Chỉ bất quá bản đao uy lực lớn một chút, chính là chuyển kỳ cũng ngăn không được một đao mà thôi. Vật này là dùng để làm gì? Vô diện kim loại trên mặt nạ thế mà hiện ra như bông hoa thịnh phóng tiêu dung hiệu quả, nói, cái này à, là dùng đến thuyết minh một chút cùng cự long vị diện tình hình chiến đấu. Chúng ta làm đại khái mấy trăm đi, chuẩn bị cho nọ lản bá tức trở lên gia tộc đều đưa một cái, mời bọn hắn đến đây tham gia đối cự long vị diện chiến tranh, thuận tiện nho nhỏ nói một chút chúng ta điểm tích lũy hối đoái hệ thống. Di chát lại có muốn đem đầu nện vào trên bàn xúc động, rất rõ ràng, cái này hình ảnh chính là dùng để khoe khoang mệ tạ chồng chiến đấu bản uy lực. Coi đây là mạnh lưới, không lo những quý tộc kia hảo môn không tâm động. Cương giả càng ngày càng nhiều, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng vấn đề là có nhiều như vậy đồ vật có thể cung cấp hối đoái sao? Hối đoái hệ thống vận chuyển lại về sau, lợi ích xác thực to lớn đến kinh người, nhưng mà trong này hạch tâm đồ vật nhưng đều là cần Di Chát tự mình động thủ chế tạo. Vừa nghĩ tới sau này không biết ngày đêm ngồi đang làm việc trước sân khấu thời gian, Di Chát đã cảm thấy trời đều âm. Đương nhiên, công việc cũng sẽ không từ một mình ngươi làm. Lò kỳ có thể vì ngươi chia sẻ rất lớn một bộ phận, nhưng nàng cấu trang công xưởng hiện tại nhân thủ lại không đủ, ta cảm thấy ngươi có thể từ Thâm Lam lại chiêu mộ một nhóm có tiềm chất pháp sư tới. Mặt khác, Thâm Lam chế tạo hệ thống đã không thỏa mãn được nhu cầu của chúng ta, hiện tại trong kho hàng các loại cự long vật liệu đống đến giống như núi cao. Cho nên ngươi phải nghĩ biện pháp đem bộ này hệ thống đem đến một cái cao tốc độ thời gian trôi qua vị diện đi. Theo ta thấy Lưu Kim Sơn Cốc cũng không tệ, nơi đó hệ thống sức mạnh đủ cường đại. Lại có phi thường dư thừa mà tinh tài nguyên. Chỉ cần ngươi nhiều hiến tế mấy lần, đem tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc đến giống như phạ rào là được rồi. Y. Vô diện dừng lại một chút, ngay tại Di Chát cho là nàng nói xong lúc, lại phát hiện nàng chỉ là dừng lại uống một hớp. Sau đó lại lấy kinh người ngữ tốc nói, mẫu xảo. Còn có mẫu xảo. Nó thế nhưng là dùng tốt phi thường, chỉ bất quá ngươi đi qua cách dùng không đúng lắm mà thôi. Ngẫm lại xem. Nhân loại tinh nhuệ kỵ binh hạng nặng chiến mã bất quá là 4-5 cấp mà thôi, loại vật này trùng tổ xâm lâm liền có thể chế tạo ra, không cần đến công việc rất dài, chỉ cần 5 năm sinh mệnh như vậy đủ rồi. Một thất thượng đẳng chiến mã thế nhưng là hơn mấy trăm kim tệ, chúng ta bán tiện nghi một chút, định giá tương đương với 100 kim tệ tốt, một vạn thất chính là 100 vạn kim tệ. Lấy trùng tổ xâm lâm kia vô hạn chế tạo năng lực, một vòng tạo cái mười mấy vạn ra căn bản không phải vấn đề. Mặt khác, huyết nhục dung lâu có thể đại lượng chế tạo bán thành phẩm binh khí, nhưng là nếu thoáng sửa chữa một chút, nó liền có thể vì những binh khí này kèm theo đơn giản phụ ma. Ngươi minh bạch điều này có ý vị gì a? Di Chát nhất thời không biết nên nói cái gì, cuối cùng bất đắc Di cười khổ, nói, ngươi, thật không biết ngươi là thế nào nghĩ ra được những này. Vô diện lại sờ lên Di Chát đầu, nói, thiếu niên, ngươi vẫn là quá đơn thuần. Muốn có tiền, cũng không phải hấp thu một cái thâm viên lĩnh chủ trái tim là được rồi. Kiếm tiền cần nhờ trí tuệ. Trên tay có hai cái mẫu xảo, trả hôn thành ngươi nghèo như vậy khốn thất vọng, cũng xác thực hiếm thấy, ngay cả ta đều nhìn không được. Di Chát không biết đây là lần thứ mấy muốn dùng đầu nện cái bàn, hắn vậy cũng là nghèo rất mùng tơi. Chính là phóng nhãn toàn bộ nọ lạn, có thể cùng hắn so đấu tài phú năng lực sáng tạo gia tộc lại có thể có mấy cái. Chỉ bất quá cùng trước mắt hối đoái hệ thống so sánh, Di Chát quá khứ kiếm điểm này tiền xác thực rất không đáng chú ý, đây cũng là nhất làm cho Di Chát buồn bực địa phương. Vô diện thành lập bộ này hệ thống, xấu bụng trình độ đơn giản cùng trong hư không con rồng già kia có thể liệu một trận. Di Chát cũng là tuyệt đỉnh thông minh, thuận vô diện cùng lọ kỳ mạch suy nghĩ hướng xuống tưởng tượng, lập tức hiểu bộ này hối đoái hệ thống bao la tiền cảnh. Có hối đoái hệ thống sáng tạo đại lượng tài phú, tương lai Di Chát liền có thể thuê đại lượng pháp sư cùng công tượng, thành lập được cái này đến cái khác cung ứng căn cứ, không ngừng đem nguyên liệu chuyển hóa làm các loại thương phẩm vật tư, lấy điểm tích lũy hối đoái hình thức đem bán ra ngoài. Di Chát chỉ là hiện tại hạch tâm, đến tương lai, hắn nổi lên tác dụng chỉ là thông qua tuyệt vô cận hữu siêu ngũ giai cấu trang duy trì hối đoái hệ thống hạch tâm lực hấp dẫn, về phần cấu trang chỗ tiền kiếm được đã không trọng yếu. Toàn bộ hối đoái hệ thống hoàn toàn vận chuyển lại về sau, ở mức độ rất lớn chính là tự cấp tự túc. Tốt, ngươi vừa mới làm xong một kiện sáo trang, hiện tại làm ban thưởng, có thể để ngươi nghỉ ngơi một chút. Ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi buông lỏng một chút. Vô diện một mặt thuần khiết nói. Sau đó, Di Chát liền bị vô diện dẫn tới Long Huyệt, nhìn xem mười mấy đầu bị giam giữ lấy cự long, hắn sau cùng chờ mong cũng theo đó phá diệt. Long Huyệt là dùng đến giam giữ bị bắt cự long địa phương, nơi này xây dựng thành hàng hang động, bên trong hơn phân nửa đều giam giữ lấy cự long. Những này cự long bị thô to xiềng xích khóa lại, mà lại có số lượng đông đảo cấu trang kỵ sĩ trông giữ, căn bản không thể nào đào thoát. Thế nhưng là bọn chúng còn có thân là cự long kiêu ngạo cùng táo bạo, căn bản không chịu khuất phục. Vô diện đưa tay hướng đây mười mấy đầu cự long một chỉ, nói, nhiệm vụ của ngươi bây giờ, chính là đem bọn nó từng cái đánh nằm xuống, thẳng đến bọn chúng biểu thị thần phục mới thôi. Chuẩn bị xong liền lên đi, ta sẽ cho người một đầu ra bên ngoài thả. Tại sao là ta? Di Chắt rất không hiểu. Vô Diện đưa tay tại Di Chắt trên lưng đẩy, nói, bởi vì ngươi có Thâm Viên Đại Lãnh Chúa trái tim, mà lại chỉ có lực lượng của ngươi mới có thể lớn đến dùng bạo lực đem bọn hắn đánh ngã tình trạng. Đem những này bò sắt đánh sợ về sau, lại thả ra điểm Thâm Viên Đại Lãnh Chúa khí tức, bọn chúng liền sẽ triệt để trung thực. Đi thôi, thời gian có hạn, mỗi đầu long chỉ có thể cho ngươi 5 phút, thu thập xong bọn chúng sau ngươi liền nên trở về làm việc. Sau một lát, long huyệt bên trong liền không ngừng vang lên cự long gào thét cùng Di Chắt gầm thét. Không sai biệt lắm một giờ, Di Chắt liền lại ngồi xuống ma pháp phòng thí nghiệm bàn làm việc trước, nhìn xem trước mặt như núi vật liệu, lấy thấy chết không sờn chi tâm, cầm lên kia nhánh thần khí ma pháp bút. Hắn biết, đây ngay từ đầu viết, tiếp xuống cả một cái nguyệt đều muốn tại vô cùng vô tận cấu trang thế giới bên trong vượt qua. Mà vào giờ phút này, Vô Diện chính mang theo một nhóm nhân xâm xem long huyệt. Những người này đã có cường giả cũng có quý tộc lãnh chúa, tam đại đế quốc đều có, thành phần phức tạp, bên trong thậm chí còn có một vị hôi hải nhân truyền kỳ cường giả. Mặt ngoài vị này hôi hải nhân là một vị độc hành truyền kỳ, trên thực tế ai cũng biết hắn nhưng thật ra là cực địa đại lục một vị nghị viên. Nhưng là ở chỗ này, không có người quan tâm thần thánh đồng minh cùng cực địa đại lục điểm này sự tình, trong mắt mọi người có thể nhìn thấy ngoại trừ điểm tích lũy, vẫn là điểm tích lũy. Giờ phút này Vô Diện trong tay cầm một cây roi ra, dạo chơi tại long huyệt bên trong đi tới, phê bình từng đầu cự long, đầu này giống được viêm long phi thường cường tráng, chưa khỏi vết thương sau chí ít còn có thể bảo trì cấp 22. Nhìn đầu này phong long, nàng là cỡ nào ưu nhã. Còn đầu này, mặc dù thiếu một cái chân trước, nhưng nó thế nhưng là hiếm thấy không gian hệ cự long, mà lại da dày thịt béo, lúc trước thế nhưng là tại Di Chắt điện hạ dưới nắm tay còn sống sót. Đây là kim loại cự long, đúng, chúng ta đều biết nó là tính tình kém nhất cự long, nhưng bây giờ đồng dạng ngoan đến giống như con mèo nhỏ. Ngươi, nói đúng là ngươi, nằm xuống, giao cái đuôi. Tại Vô Diện mệnh lệnh dưới, đầu kia kim loại cự long thế mà thật trung thực ép xuống, như con sủng vật chó giống như lắc lắc cái đuôi. Chương 994, chờ mong. Tất cả mọi người thấy cực kỳ chấn kinh, thu phục cự long cũng không phải là không có khả năng, nhưng là muốn trong thời gian ngắn như vậy thu phục cự long, vậy căn bản là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Di Chắt là bằng vào Thâm Nguyên Đại Lãnh Chúa khí tức mới hoàn toàn áp đảo bọn chúng, đây chính là những người khác không có khả năng có điều kiện. Vô Diện vui sướng nói, các vị, các ngươi hiện tại cũng đã thấy, những này cự long đã hoàn toàn bị tuần phục. Bọn chúng một nửa sẽ tiến vào điểm tích lũy hối đoái hệ thống, một nửa khác thì sẽ trực tiếp bán ra. Muốn có được một đầu cự long, 3 ngày sau đấu giá hội chính là cơ hội tốt nhất. Rất nhiều cường giả cùng các lãnh chúa tại trước khi rời đi, đều còn tại lưu luyến không rời mà nhìn xem những này cự long. Những này cự long đều có truyền kỳ tiêu chuẩn chiến lực, vô luận đối truyền kỳ cường giả vẫn là quý tộc hào môn mà nói đều là cực lớn trợ lực. Mà vội vàng rời đi những người kia cũng chưa hẳn là đối cự long không hứng thú, bọn hắn rất có thể là đi làm chuẩn bị công tác. 3 ngày quá ngắn, nhất định phải nắm chặt thời gian chuẩn bị. Đương Vô Diện tòng long huyệt bay ra lúc, bóng đêm càng thâm. Khu cư trú đèn đuốc dần dần dập tắt, mọi người bắt đầu tiến vào mộng đẹp. Xa xa nhìn lại, Di Chắt phòng thí nghiệm y nguyên sáng tỏ như ban ngày, ở trong màn đêm 10 phần bắt mắt. Mà lại Vô Diện biết, điểm ấy đèn đuốc sẽ một mực sáng đến bình minh. Ở sau đó trong một tuần, Di Chắt cũng sẽ không có bao nhiêu đi ngủ cùng ăn cơm thời gian. Nàng đỗng nhiên thở dài, nhẹ nói, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi làm những thứ này. Nỗ lực a, để lại cho ngươi thời gian xác thực không nhiều lắm. Di Chắt một ngày một đêm làm việc, hắn thậm chí đem nọ lạn chính trị đều ném tới một bên. Bất quá theo ạ chỉ mòn hối đoái hệ thống dần dần làm người biết, liền ngay cả thánh thụ vương chiêu bên trong chủ trương đối ạ chỉ mòn khai chiến thanh âm đều nhỏ rất nhiều. Hiện tại thế nhưng là có gần 100 tên cường giả đang vì điểm tích lũy phân đấu, lúc này đi đánh ạ chỉ mòn, há không chính là tại cùng những cường giả này không qua được. Coi như đoạt ạ chỉ mòn tất cả mọi thứ đều vô dụng, các cường giả coi trọng như thế điểm tích lũy, mục đích thực sự vẫn là vì siêu ngũ giai thiên sứ chi vương mẹ tạ chồng. Đương nhiên, cái khác hối đoái phẩm kỳ thật cũng không tệ. Các cường giả phần lớn coi trọng cấu trang cùng các loại trang bị, mà rất nhiều lãnh chúa lại vì hải lượng chiến mã, cấu trang kỵ sĩ cùng đại tông quân sự vật tư mà tim đập thình thịch. Đương ạ chỉ mòn lấy hối đoái hệ thống đem mình hạch tâm tài nguyên hướng toàn bộ đại lục mở ra về sau, rất nhiều người liền phát hiện đã mất đi chiếm lĩnh ạ chỉ mòn lý do. Đã có thể dùng điểm tích lũy đổi lại đồ vật, làm gì còn muốn dựa vào chiến tranh đi thu hoạch được đâu. Huống chi coi như bọn hắn muốn chiến tranh, chẳng lẽ liền có thể đánh thắng được Di Chắt? Rất nhiều người rất nhanh liền nghiên cứu ra ạ chỉ mòn hối đoái hệ thống huyền bí, cũng có người muốn thử nghiệm làm một bộ đồng dạng hệ thống. Nhưng mà bọn hắn lại bất đắc dĩ phát hiện mình hệ thống căn bản không người hưởng ứng. Đây kỳ thật cũng rất bình thường, những gia tộc này có lẽ có thể xuất ra bó lớn vật tư cùng các loại ưu đãi đến hấp dẫn sơ kỳ nhân khí, nhưng bọn hắn làm sao có thể cầm được xuất siêu ngũ giai cấu trang. Huống chi ạ chỉ mòn đã tuyên bố mỗi tháng đều sẽ có một kiện mệ tạ chồng bộ kiện tiến vào hối đoái danh sách. Trừ cái đó ra, vô luận man hoang hệ liệt kỵ sĩ, vẫn là mẫu xảo thông qua huyết nhục dung lô sinh sản phụ ma binh khí, đều là không thể nào phòng chế. Đương Di Chát ở trong phòng thí nghiệm vùi đầu công tác thời điểm, cự long vị diện rốt cục tích xúc đủ lực lượng, tiến hành đã lâu xâm lấn. Đương đám cự long xuất hiện lúc, chờ đến bông hoa cũng cảm ơn các cường giả thế mà buộc phát ra một trận gieo họ. Đám cự long là tràn ngập lòng tin tất thắng tiến vào pha rào, bọn chúng lần này xuất động mấy cái bộ tộc tinh nhuệ, số lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi, mà lại bình quân chiến lực cũng có chỗ tăng lên. Thế nhưng là đương đám cự long xông ra lồng ánh sáng năm màu lúc, lại ngạc nhiên phát hiện nhân loại đối diện cường giả số lượng là trước kia gấp 3 trở lên, mà lại từng cái đỏ trong mắt, dường như nhìn chằm chằm sinh tử đại thủ. Một trận chiến này, nhất định phải được cự long lại bị đánh trở về. Mà nhân loại cường giả lại đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, mới gia nhập cường giả nhiều lắm, đến mức mỗi người có thể mò được điểm tích lũy đều ít đi không ít. Mà Di Chát một mực tại công việc, thậm chí không biết một trận đại chiến đã phát sinh. Tại công tác của hắn trên đài, trưng bày một khung đặc thù chuông ma pháp, phía trên thiết trí đếm ngược thời gian. Tòa này chuông ma pháp đếm ngược chính là Di Chát hải tử dự định giáng sinh thời gian. Có thời gian mệt mỏi, Di Chát cũng sẽ hướng chuông ma pháp coi trọng vài lần, thế là trong lúc vô hình liền lại có động lực. Đứa bé này giáng sinh lúc, Di Chát tất nhiên muốn ở bên cạnh. Không chỉ là vì chứng kiến vào thời khắc này, cũng là vì có thể làm cho hắn thuận lợi đi vào thế giới này. Cỏ quả mặc dù không ngừng phục dụng sinh mệnh ma dược lấy để cao sinh mệnh lực, nhưng nàng nguyên bản thể chất quá yếu, rất có thể tại sinh sản lúc lại gặp nguy hiểm. Pha giờ thời gian trôi qua rất nhanh, lại là một tháng trôi qua. Di Chát tiến độ so dự định thời gian nhanh hơn chút, không riêng chế được thứ ba kiện bộ kiện, hơn nữa còn trọng làm mẹ tạ chồng giáp vai. Đồng thời, Di Chát trả hoàn thành 50 bộ man hoang hệ liệt kỵ sĩ hoạch tâm pháp trận, đồng thời làm xong toàn bộ tam giai cùng tứ giai cấu trang. Ngũ giai huyền biến ẩn hành cũng hoàn thành hơn phân nửa, đoán chừng đợi chút nữa một cái hối đoái kỳ, liền sẽ có người muốn đổi lấy ngũ giai cấu trang. Một ngày nào đó bận rộn thời điểm, cái kia đặc thù chuông ma pháp đột nhiên gõ vang. Di Chát ngẩng đầu, nhìn xem chuông ma pháp bên trên đánh dấu thời gian, sau đó buông xuống trong tay ma pháp bút, đi ra phòng thí nghiệm. Rất nhanh, hắn sẽ xuyên qua từng cái truyền tống môn, về tới nọ lạn. Tại cổ pháo đài Black Rooster bên trong, cỏ quả đang ngồi ở cửa sổ sát đất trước, lật xem một bản sách lịch sử, thỉnh thoảng sẽ hướng ngoài cửa sổ nhìn lên một cái. Bụng của nàng cao cao nổi lên, so bình thường người phụ nữ có thai phải lớn hơn một nửa, mà thân thể của nàng nhưng không thấy béo phì, ngược lại có vẻ hơi thon gầy. Một thị nữ giờ phút này đang giúp nàng cắt tỉa tóc dài, vừa trải vừa nói, ngài nói, điện hạ có thể hay không kịp thời gấp trở về à? Cỏ qua mỉm cười, tay vô vô bụng, mang theo điểm lười biếng nói, hắn bề bộn nhiều việc, coi như về không được cũng không có gì. Nhưng đôi này ngài không công bằng. Thị nữ có chút phàn nàn nói, ngài không biết, trong thành bảo có ít người nói lời rất khó nghe, bọn hắn nói ngài chính là dựa vào điện hạ quan hệ mới có vị trí hôm nay, hừ. Những tên kia chính là ghen ghét, có bản lĩnh các nàng cũng sinh đi a. Các nàng chính là nghĩ, điện hạ cũng căn bản chướng mắt các nàng đi. Chờ hai tử sinh ra tới, ngài cũng không thể buông tha những nữ nhân này. Còn có một số gia hỏa càng là đáng hận, các nàng thế mà. Lại còn nói đứa bé này không phải. Đủ rồi. Cỏ quả quát bảo ngưng lại thị nữ, sau đó nói, những lời này các nàng có thể nói, nhưng ngươi không thể nói. Điện hạ thủ đoạn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng được. Nếu để cho hắn nghe được những lời đồn đãi này toái ngữ, có khả năng đem các ngươi đều đuổi đi ra. Thị nữ giật nảy mình. Nàng là xuất từ cỏ quả gia tộc bằng chi, vẹn vẹn trà sát điểm quý tộc một bên, thậm chí còn không bằng lẫn vào rất nhiều bình dân. Cỏ quả sau khi đã có bầu, lão quản gia để nàng từ tộc nhân mình trúng tuyển một thị nữ, cũng coi là lẫn nhau quen thuộc. Có thể đến cổ pháo đài Black Rooster bên trong công việc, tên này thị nữ có thể nói đã là một bước lên trời. Ở chỗ này không riêng có thể gặp đến ạ chỉ mòn gia tộc rất nhiều đại nhân vật, mà lại nơi này vẫn là rất nhiều cường giả tiến về phạ dược trạm trung chuyển. Vạn nhất nàng ngày nào vận khí tốt, bị một vị nào đó cường giả thánh vực coi trọng, cả đời vận mệnh liền sẽ cải biến. Đối tên này thị nữ ý nghĩ, cỏ quả kỳ thật trong lòng rất rõ ràng. Hai người dù sao cũng là từ nhỏ đã quen biết. Lúc trước nàng bị đưa lên ạ chỉ mòn phù đảo lúc, kỳ thật tâm tính cũng cùng tên này thị nữ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá khi đó cỏ quả thân phận là bạn lữ hậu tuyển, so tên này thị nữ cao một chút, nhưng cũng cao đến có hạn. Nàng lúc trước căn bản không có nghĩ tới sẽ trở thành Di Chát bạn lữ, đối bất luận cái gì bảng chi gia tộc nữ hài tử tới nói, đây chính là kết quả tốt nhất. Chỉ là, về sau lại phát sinh rất nhiều sự tình. Hồi tưởng chuyện cũ, cỏ quả trong lòng phi thường phức tạp, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Một màn kia màn quá khứ, bây giờ nghĩ lên, dường như chính là làm một giấc chiêm bao. Bất quá mặc kệ chúng ở giữa từng có bao nhiêu khúc chiết, hiện tại đối với nàng mà nói, xác thực chính là kết cục tốt nhất. Nàng có thể cảm giác được, trong bụng tiểu sinh mệnh ngay tại tham lam hấp thu sinh mệnh lực của nàng, dùng tốc độ khó mà tin nổi sinh trưởng. Có lẽ qua 2-3 ngày nữa, nó liền sẽ nên Giáng sinh. Cho đến lúc đó, Di Chát sẽ trở về sao? Cỏ quả hơi có chút cười chua xót cười, sau đó kiên định mà nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Coi như Di Chát không trở lại cũng không có gì, chờ đứa bé này sinh ra tới, nàng làm bạn lữ nghĩa vụ liền hoàn thành. Lúc kia, cỏ quả chuẩn bị đem quyền lựa chọn giao cho Di Chát. Là lưu tại Di Chát bên người, tiếp tục chiếu cố hài tử, vẫn là nhận lấy một bút phong phú thù lao, sau đó về đến cố hương lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới, đều từ Di Chát quyết định. Nàng đã không muốn lại tranh thủ cái gì. Bởi vì thành công có hài tử, Di Chát đã đem cỏ quả phụ thân từ kỵ sĩ đề thăng làm tức sĩ, đồng thời cho tương ứng lãnh địa. Mà lại Di Chát cũng hứa hẹn qua, nếu hài tử thuận lợi Giáng sinh, như vậy cỏ quả bản nhân sẽ thụ phong nam tước. Ngay tại mấy năm trước nàng vừa mới đạp vào phù đảo lúc, liền ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày mình cũng có thể được tước vị. Hiện tại kết quả, đã tốt vượt qua tưởng tượng của nàng. Nhưng mà, đương nghĩ đến có khả năng rời đi nơi này, rời đi cổ pháo đài Black Joe sờ lúc, trong lòng của nàng vẫn sẽ có mơ hồ có rút đau đớn. Di Chát sẽ trở về sao? Ngay tại cỏ quả nghĩ như vậy thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở ra, truyền đến Di Chát nhu hòa dễ nghe thanh âm, ngươi cảm giác thế nào, cỏ quả? Cỏ quả một nháy mắt vừa mừng vừa sợ, đống nhiên đứng lên. Đương nàng nhìn thấy đứng tại cổng cái kia anh tuấn cao lớn thân ảnh lúc, mới xác định mình cũng không phải là đang nằm mộng. Nàng nhất thời kích động đến khó tự kiềm chế, nói không ra lời. Mà sau lưng nàng thị nữ thì bất động thanh sắc kéo xuống mình cổ áo, lộ ra chen lấn tràn đầy, so cỏ quả lớn hơn đến tận hai cái số đo bộ ngực, sau đó hướng Di Chát lộ ra một cái tự cho là nhất vũ mị mỉm cười. Di Chát đối thị nữ làm như không thấy, một bước liền đi tới cỏ quả trước mặt, nói, đừng kích động, mấy ngày nay chính là nguy hiểm nhất thời điểm, hiện tại nằm dài trên giường đi, ta muốn nhìn thân thể ngươi tình trạng. Cỏ quả rất nghe lời nằm trên giường dưới, để Di Chát dò xét thai nhi cùng mình tình trạng. Nhìn xem Di Chát kia ánh mắt chuyên chú, cỏ quả bỗng nhiên cảm giác được khó tả bình tĩnh hạnh phúc. Nàng rất muốn đưa tay đi sờ sờ Di Chát mặt, nhưng ở giờ khắc này lại nhớ tới song phương to lớn thân phận chênh lệch, cho nên ngón tay chỉ là giật giật, lại lặng lẽ buông xuống. Chương 995, làm cho người không thích chúc mừng. Dù cho có chân thực tầm mắt trợ giúp, Di Chát cũng ròng rã bỏ ra mười mấy phút. Mỗi cái khả năng xảy ra vấn đề khâu đều lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần, xác nhận hết thể không sai sau Di Chát mới đứng thẳng người. Mỉm cười nói, hết thảy đều rất bình thường. Lao quản gia cũng đã chuẩn bị kỹ càng, mặt khác cũng có ta ở đây, ngươi cái gì đều không cần lo lắng. 3 ngày sau tiểu gia hỏa nên ra đời. Cỏ qua nhìn xem hắn, có chút bất an nói, còn có 3 ngày đâu. Ngài sớm như vậy liền gấp trở về, không sao sao. Không có chuyện gì. Cỏ qua cắn môi dưới, nhẹ nói, thật xin lỗi, ta không có cách nào đến giúp ngài cái gì. Di Chát mỉm cười nói, không có việc gì. Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi, cái gì cũng không cần làm. Hắn nhìn xem thời gian, nói, đến uống sinh mệnh ma dược thời gian, làm sao còn không có đem thuốc đưa tới. Lúc này cửa phòng mở ra, lão quản gia cùng một tuổi trẻ nữ pháp sư đi đến. Nữ pháp sư trong tay bưng chính là sinh mệnh ma dược. Di Chát nhìn chằm chằm nàng một chút, lạnh lùng nói, ngươi trễ 5 phút. Lại có lần tiếp theo, ngươi liền về chỗ cũ đi thôi. Nữ pháp sư lập tức sắc mặt tái nhợt, lời gì cũng không dám nói. Tranh thủ thời gian phục thị cỏ quả uống xong thuốc, sau đó lập tức lui ra ngoài. Tại sinh mệnh ma dược tác dụng dưới, cỏ quả trên mặt lập tức nhiều một tầng huyết sắc, thân thể thế mà cũng lộ ra nở nang không ít. Nhưng đây chỉ là tạm thời, không dùng đến một ngày thời gian, nàng thêm ra tới sinh mệnh lực liền sẽ toàn bộ bị thai nhi hấp thu. Cỏ quả nói, Di Chát, đừng trách nàng. Trễ 5 phút cũng không có cái gì ghê gớm. Di Chát sắc mặt nhưng không có đẹp mắt bao nhiêu, hừ một tiếng, nói. Ta định thời gian là ma dược có thể phát huy lớn nhất dược hiệu thời điểm, một khi vượt qua 10 phút dược hiệu liền sẽ giảm mạnh. Hừ, một cái pháp sư nếu như ngay cả chung ma pháp cũng sẽ không nhìn, còn muốn các nàng có làm được cái gì? Di Chát lại đối lao quản gia nói, ngươi làm sao không hảo hảo quản quản bọn hắn? Lao quản gia thở dài, nói, những pháp sư này phần lớn đến từ Thâm Lam, ngoại trừ ngài cùng ạ lì gì đại nhân bên ngoài, bọn hắn bình thường ai đều không thế nào nghe. Di Chát mặt lập tức chìm xuống dưới, nói, là thế này phải không? Ta vốn cho là đã đem bọn hắn quản được rất thành thật nghe lời, hiện tại xem ra còn xa xa không đủ. Như vậy đi, ta cho quyền ngươi 100 tên kỵ sĩ, toàn quyền phụ trách tòa thành nội bộ sự vụ. Có cái gì ngươi không tiện quản lý, để bọn hắn đi nói. Lao quản gia đáp ứng, sau đó nói, thiếu gia, hiện tại có rất nhiều chuyện quan trọng cần ngài tự mình xử lý. Di Chát hướng cỏ qua nhìn thoáng qua, nói, chúng ta đi thư phòng đi. Sau một lát, trong thư phòng, Di Chát nhìn xem trước mặt đống đến cao cao một chồng thư tín, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn phi tốc sách duyệt, quét mắt một vòng liền đem tin ném sang một bên, mấy phút sau liền đem tất cả tin đều sách duyệt một lần. Những này tin phần lớn là cùng một cái nội dung, chính là nghe nói Di Chát sắp có cái thứ nhất hậu duệ, cho nên chuẩn bị phái người đến đây chúc mừng. Đây tại giữa quý tộc vốn là một cái rất bình thường cử động, nhưng không tầm thường lại là thời gian cùng quy mô. Bị Di Chát đặt ở trước mặt, chuẩn bị lại đọc một lần tin dòng dạ chiếm đi chúc mừng tin 2/3. Có thể bị Di Chát phân nhặt ra, đều là hầu tức trở lên thực địa lãnh chúa, hay là địa vị tương đối lớn nhân vật. Kết quả số lượng nhiều, hoàn toàn vượt qua Di Chát tưởng tượng. Mà lại những gia tộc này phái tới phần lớn là trọng lượng cấp nhân vật, thậm chí có công tước gia tộc gia chủ tự mình chạy tới. Liền ngay cả thần thánh đồng minh phù đảo hào môn cũng tới 6 nhà, không có cùng Di Chát chính diện đánh trận 6 tầng phù đảo hào môn từng cái đến đông đủ, mà thiết huyết đại công tức thì là phái ra ạ gệ mẹm non trình diện. Ngoại trừ cùng Di Chát đặc thù quan hệ bên ngoài, ạ gệ mẹm non năm gần đây làm gì chắc đó, một bước một cái dấu chân, không ngừng tích lũy thắng lợi quân công, cá nhân thực lực cũng vượt qua 19 cấp, tới gần 20 cấp thiên vị thánh vực quan khẩu. Lương sấn màu xanh ra trời cánh thuẫn hương dễ riêng vĩ hoa đồ án, cũng chính thức tại thiết huyết đại công tức gia tộc hệ thống gia phả bên trong xuất hiện. Ạ gệ mẹm non tiến bộ nhìn qua cũng không tính đặc biệt nhanh, nhưng cũng sợ chỗ ở chỗ hắn ổn định làm cho người khác trái tim băng giá, tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn. Những người khác có lẽ có chập trùng, có ngăn trở, hay là có kiêu ngạo tự mãn, chuẩn bị thư giãn một tí thời điểm, nhưng ạ gệ mẹm non chưa từng có buông lỏng qua chính mình. Mấy năm trôi qua về sau, nguyên bản cùng hắn không kém bao nhiêu người liền ngạc nhiên phát giác, mình cùng ạ gệ mẹm non ở giữa chênh lệch nguyên lai đã lớn đến không có cách nào bù đắp trình độ. Thiết huyết đại công tức đã chính thức xác nhận ạ gệ mẹm non vì thừa kế tước vị người, một vị khác Di Chát quen thuộc hải tệ tật thì tại sớm đi thời điểm liền bước vào truyền kỳ, hiện tại đang núp ở một cái không người biết được vị diện bên trong củng cố pháp tắc của mình cảnh giới. Bây giờ thiết huyết gia tộc đã là thần thánh đồng minh danh phủ kỳ thực thứ nhất hào môn, kém cũng chỉ là siêu cấp cường giả. Mà hải tệ tật cũng tại Di Chát về sau, bị cho rằng là tương lai có khả năng tấn giai siêu cấp cường giả người. Thánh thụ vương chiêu bên trong cũng có một vị đại công tức phái sứ giả tới. Một vị công tức không có cái gì, nhưng cân nhắc đến thánh thụ vương chiêu cùng Di Chát ở giữa vi diệu quan hệ, cùng vị này công tức bản thân phương Nam quân đoàn phó quân đoàn trưởng thân phận, cái này có chút ý vị sâu xa. Thiên nhiên đế quốc phương diện liền không có cái khác hai đại đế quốc nhiều điều kiêng kỵ như thế, bọn hắn có thể nói là cùng Di Chát ở giữa quan hệ tốt nhất. Cái gọi là tốt nhất, kỳ thật cũng chính là bình thường mà thôi, không có gì có thể đặt tới trên mặt bàn tới nói thâm cừu đại hận. Cho nên từ thiên nhiên đế quốc chạy tới gia tộc nhiều nhất, thậm chí so thần thánh đồng minh còn nhiều hơn một chút. Tổ tợ mẹ thân vương đều phái tới sứ giả, lấy thân phận địa vị của hắn, kỳ thật thì tương đương với là thay hoàng thất đến tìm hiểu tin tức. Thấy được những này phong thư, Di Chát cũng hiểu những người này mục đích thực sự chỗ. Bọn hắn đúng là đến xem Di Chát hải tử, mục đích của chuyến này là xác nhận ạ chỉ mòn huyết mạch cường đại hay không, cùng truyền thừa khả năng lớn đến bao nhiêu. Dù sao ạ chỉ mòn gia tộc đột nhiên xuất liên tục gọt đồn cùng Di Chát hai cái nhân vật cường đại, gọt đồn tráng niên mất sớm, hắn như kỳ tích chiến tích trả cực hạn tại đồng minh nội bộ, mang cho đại lục chấn động không tính quá lớn, nhưng Di Chát bây giờ lại tập đông đảo quang hoàn vào một thân. Mà mẹ tạ chồng chiến đấu bản xuất hiện, để hắn triệt để áp đảo đại lục hai vị khác thánh cấu trang sư phía trên, trở thành chân chính đệ nhất nhân. Từ về mặt thân phận tới nói, Di Chát đã có thể cùng siêu cấp cường giả bình khởi bình tọa. Đây phi thường trọng yếu, chí ít bảo đảm ạ chỉ mòn từ thần thánh đồng minh độc lập tính hợp pháp. Trên nó làn lưu xã hội có một cái tiếp tục sử dụng nhiều năm quy tắc ngầm, đó chính là chỉ có siêu cấp cường giả mới có tư cách thành lập được chân chính độc lập quốc gia. Còn là công quốc, vương quốc vẫn là đế quốc, thì quyết định bởi với quốc gia lớn nhỏ mạnh yếu. Không phải siêu cấp cường giả cũng muốn độc lập, vậy liền rất có thể thu nhận uy tín lâu năm hảo môn can thiệp. Truyền thừa lâu đời đại gia tộc đem giữ gìn truyền thống coi là mình cùng bẩm sinh tới trách nhiệm, điểm này nhân loại tam đại đế quốc hảo môn đều là giống nhau. Cho nên ạ chỉ mòn tuyên bố độc lập lúc, mới có thể dẫn tới nhiều như vậy can thiệp quân. Di Chát tài phú chỉ là một cái trong đó nguyên nhân, một phương diện khác, tại các quý tộc trong lòng, loại này can thiệp cũng là hợp pháp. Mà bây giờ Di Chát có cùng siêu cấp cường giả cùng cấp địa vị, cũng liền để quý tộc tư quân nhóm can thiệp đã mất đi lấy cớ. Lại muốn thảo phạt Di Chát, liền cần tìm kiếm mới lý do. Nó lãn là một cái duy huyết thống luận vị diện, cường đại huyết mạch là trở thành cường giả yếu tố đầu tiên, về phần cái khác nhân tố thường thường bị cho rằng không phải trọng yếu như thế. Tất cả uy tín lâu năm quý tộc đều tại chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lấy kích phát tự thân huyết mạch, cùng để nó trở nên mạnh hơn phương thức. Tại tự thân huyết mạch không cách nào lấy được tiến bộ tình huống dưới, đem cái khác có được cường đại huyết mạch người hấp thu đến gia tộc bên trong cũng là một cái thông hành tắc pháp. Hiện tại nó làn thượng tầng trong xã hội, đã có rất mạnh một cỗ thanh âm, cho rằng gọt đồn cùng di chát biểu hiện đủ để cho ạ chỉ mòn huyết mạch đưa thân đại lục đỉnh cấp huyết mạch liệt kê. Nhưng muốn chứng minh điểm này, vẫn là cần tận mắt qua di chát hải tử mới được. Đứa bé sơ sinh là dễ dàng nhất nhìn ra huyết mạch lực lượng. Di chát đối với điểm này ngược lại là cũng không bài xích, mà để hắn chấn nộ nguyên nhân là thời gian. Những quý tộc này thời gian nắm chắc đến 10 phần tinh chuẩn, cơ bản cũng sẽ ở đây 1-2 ngày bên trong đến, có chút tới sớm, cũng bất quá so di chát tới sớm 2 ngày mà thôi. Vấn đề là di chát cũng không có tiết lộ qua cỏ quả sinh sáng ngày, chỉ có mình cùng cỏ quả bên người một số người mới có thể đại khái biết, như vậy, tin tức đến tột cùng là từ đâu tiết lộ ra ngoài. Nếu không phải người bên trong tiết lộ, mà là đối phương mình điều tra ra, vậy thì càng thêm đáng sợ. Chẳng phải là nói đối thủ pháp sư có thể tại cổ pháo đài bờ Lách Rốt Sở bên trong tự do ra vào, mà lại Di Chát chả không hề có cảm giác. Đây là có chuyện gì? Di Chát chỉ vào trên bàn phong thư hỏi. Lao quản gia cũng biết những này phong thư ý nghĩa, lúc này nói, ta đã trong âm thầm điều tra qua trong thành bảo người. Sơ bộ cho rằng, có thể là tòa thành nội bộ bọn người hầu tiết lộ tin tức, hiện tại ta đã thu nhỏ phạm vi, chỉ chờ tiến một bước quan sát. Thu nhỏ phạm vi? Nhỏ cỡ nào phạm vi? Tổng cộng là 9 người. Di Chát vung tay lên, lạnh lùng nói, ta không có thời gian chờ ngươi tiến một bước quan sát. Đem 9 người này đều bắt lại, lập tức tra, hoàn toàn tra, ta không tin tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Ta sẽ để cho Kính Lì hiệp trợ ngươi. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, không có người nào có thể thủ được bí mật. Cái này là thiếu gia. Lao quản gia lộ ra rất là do dự, nhưng không có tiếp tục kiên trì. Bọn hắn đây là tại thị uy, hừ. Di Chát đem lão quản gia do dự cùng không đành lòng nhìn ở trong mắt, chậm rãi kiềm chế nộ khí, chậm lại khẩu khí, nói, hiện tại chúng ta ạ chỉ mòn gia tộc đã trở nên phi thường đại, hình hình người đều sẽ có, mà lại sau này sẽ còn càng ngày càng nhiều. Như Kính Ly dạng này người lại không ngừng gia nhập, ngươi có lẽ hẳn là quen thuộc. Ngoài ra, từ giờ trở đi, ta liền muốn cho tất cả mọi người lập xuống quy củ, để bọn hắn thấy rõ ràng nguyên tắc của ta cùng ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Ta không phản đối bọn hắn dành một chút ích lợi của mình, chỉ cần vì ạ chỉ mòn làm ra cống hiến là được. Nhưng là ta tuyệt đối không cho phép phản bội. Loại này bán gia tộc lợi ích hành vi, là tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng tha thứ. Ta hiểu được, thiếu gia. Lao quản gia thật sâu dưới đáy lòng thở dài. Hắn biết rõ Di Chát đối đứa bé này coi trọng, cũng rõ ràng Di Chát đối với gia tộc hạch tâm lợi ích phân chia cùng bảo hộ. Hiện tại hài tử ra đời chuẩn xác ngày bị truyền ra, chờ như đại lục ở bên trên tất cả mọi người biết ạ chỉ mòn có người bán cái này trọng yếu tin tức, đây tương đương với công nhiên tại Di Chát trên mặt quăng một cái tát. Hiện tại tới phần lớn là chúc mừng người, nhưng nếu nhận được tin tức chính là Di Chát cựu nhân đâu. Tin tưởng đại lục ở bên trên có không ít người mong mỏi Di Chát đoạn tuyệt huyết duệ. Di Chát để Kính Ly điều tra chuyện này, chính là cho thấy hắn đã thật sâu tức giận, động nặng nề sát tâm. Chương 996, Thân Sinh. Kính Ly là một vị am hiểu linh hồn lĩnh vực đại ma đạo sư. Nàng mới gia nhập ạ chỉ mòn một năm không đến. Cái này lao biến thái không chút nào chú trọng bề ngoài của mình, mặc cho nó ra đi, thậm chí có người âm thầm truyền thuyết nàng là bởi vì một ít không thể nói hứng thú mà tăng nhanh mình già yếu. Nàng không che giấu chút nào mình kêu biến thái yêu thích cùng vặn vẹo tính cách, mỗi ngày trốn ở âm u trong địa lao tra tấn phạm nhân chính là nàng lớn nhất niềm vui thú. Đối với nàng mà nói, không có cái gì là so với tuổi trẻ tuấn nam mỹ nữ kêu thảm càng thêm dễ nghe thanh âm. Lục tục ngao ngoe vì ạ chỉ mòn hiệu lực cường giả càng ngày càng nhiều, bất quá Kính Lì là số ít mấy nguyện ý tiếp nhận ma pháp nô dịch khế ước người. Cái này khế ước mặc dù có thời hạn, nhưng là không có bao nhiêu người nguyện ý tiếp nhận, bởi vì tại thời hạn bên trong, bọn hắn ở mức độ rất lớn liền biến thành khế ước người nắm giữ, cũng chính là Di Chát tư nhân nô lệ. Kính Lì lựa chọn cũng vì nàng thắng được Di Chát tín nhiệm, cho nên Di Chát giống như nàng mong muốn, đem thẩm vấn chức trách lớn giao cho nàng. Mà nàng cũng luôn luôn không có để Di Chát thất vọng qua, cho dù là ý chí lại kiên định người, cũng cuối cùng sẽ ở nàng hoa văn trồng chất thủ đoạn thổ lộ hết thể bí mật. Được xếp vào lão quản gia hoài nghi phạm vi 9 người, vô luận có phải hay không vô tội, trên tay Kính Lý đi qua một vòng về sau, đều sẽ lưu lại một cái cả đời khó quên khắc sâu ký ức. Di Chát nhìn xem trên bàn số lượng đông đảo chúc mừng tin, trầm ngâm một chút, nói, đã bọn hắn muốn đến nhìn, vậy ta dứt khoát thì để cho bọn họ nhìn cái đủ. Ngươi đi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau ta sẽ tại cổ pháo đài Black Joker tổ chức tiệc tối, nhà khách có đến đây chúc mừng khách quý. Đến lúc đó ta sẽ để cho khách quý nhóm nhìn xem ta vừa mới ra đời hải tử. Mặt khác, tại tiệc tối sau ta đem tổ chức một trận cấu trang buổi trình diễn thời trang. Hắn bấm tay ở trên bàn đánh 2 lần, nói, đúng rồi, lại triệu tập một cái nhằm vào người tuổi trẻ thi đấu tranh tài, người tham gia không hạn thân phận địa vị, người nào đều có thể. Những cái kia khách quý không đều sẽ mang đến một vài gia tộc tử đệ sao, toàn bộ đều có thể tham gia. Trận luận võ này cuối cùng người thắng trận, sẽ bị ban thưởng 100 điểm tích lũy, tên thứ tháng 2 năm 50 phân, hạng tháng 3 năm 30 phân, 4 đến 10 tên mỗi người 20 phân. Cứ như vậy đi. Sau đó trong 3 ngày, cổ pháo đài Black Joker lập tức trở nên náo nhiệt, người đến người đi, giống như có thịnh đại ngày lễ. Rất nhiều có thể gồng gánh nổi siêu viễn trình truyền tống đại quý tộc đều lựa chọn cùng Di Chắt không sai biệt lắm thời gian để đến được, mà bọn hắn đại đội tùy tùng thì là đã sớm xuất phát, sau đó sẽ ở cùng thời khắc đó đuổi tới tụ hợp. Chạy tới ạ sản lĩnh đám người so dự đoán còn nhiều hơn, trọng yếu nguyên nhân một trong là Di Chắt đột nhiên quyết định tổ chức thế hệ tuổi trẻ giải thi đấu. Trận này không hạn biên giới, tư lịch cùng thân phận thịnh hội bên trên, không thể nghi ngờ là người trẻ tuổi thành danh phương thức cao nhất. Cũng là một chút gia tộc cổ xưa biểu hiện ra truyền thừa cùng thực lực sân khấu. Nhà ai tuổi trẻ tử đệ mạnh hơn, cũng liền biến tướng nói rõ ai huyết thống càng cường đại, truyền thừa càng lâu đời thâm hậu. Mọi người sở dĩ đột nhiên đối ạ chỉ mòn huyết mạch có hứng thú nồng hậu, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Di Chắt. Di Chắt quá trẻ tuổi, tại cái tuổi này liền có được như thế lực lượng, chính là phóng nhãn toàn bộ nọ lạn lịch sử, số lượng cũng không nhiều gặp. Phàm là tại giống nhau niên kỷ thực lực có thể cùng Di Chắt đặt song song. Ngày sau kém cỏi nhất cũng là xương bá một phương đỉnh cấp cường giả, đăng lâm thần vị, nhóm lửa thần hỏa cũng ở đây có nhiều. Một phương diện khác, Di Chắt vì lần này giải thi đấu thiết trí ban thưởng cũng cực kỳ phong phú. À chỉ mòn gia tộc 100 điểm tích lũy. Đây chính là có thể hối đoái trở về một kiện truyền kỳ trang bị điểm số. Tên thứ 2 cũng có thể đổi về một kiện chuẩn truyền kỳ. Cho dù là 30 phân ban thưởng, cũng đầy đủ đổi một bộ man hoang kỵ sĩ trở về. Lớn như thế thủ bút, coi như thiết huyết đại công tước. Tổ tợ mẹ thân vương cái này hào môn bên trong hào môn, cũng muốn thoáng ngẫm lại. Kém hơn một bậc hào môn căn bản là không bỏ ra nổi đến, bọn hắn còn có bo lớn cường giả cần trang bị đâu. Cho nên rất nhiều gia tộc vì trận này người tuổi trẻ giải thi đấu, chuyên môn mang tới trong gia tộc ưu tú tử đệ, coi như bắt không được ban thưởng, chí ít cũng có thể tăng trưởng điểm kiến thức. Một cái khác tin tức nặng ký chính là Di Chắt tại tiệc tối trận kia cấu trang buổi trình diễn thời trang. Nghe nói buổi trình diễn thời trang bên trên nhân vật chính là siêu ngũ giai cấu trang, mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Đây là không dung bỏ qua thịnh hội, bởi vậy một chút cường giả cùng cấu trang sư nghe tiếng mà đến, thậm chí mấy vị đại gia tộc gia chủ cũng cải biến chủ ý, vội vội vàng vàng tự mình chạy tới cổ pháo đài Black Joker. Chỉ có tại buổi trình diễn thời trang bên trên mới có thể tự do khoảng cách gần quan sát cấu trang, bỏ qua cơ hội này, cũng không biết lúc nào lại có thể thấy được. Mà lại rất nhiều đại lãnh chúa cũng đang suy nghĩ phải chăng muốn tham dự vào mẹ tạ chồng chiến đấu bản đấu giá bên trong. Trong mắt bọn hắn, đây là có thể lưu truyền ngàn năm chấn tộc chi bảo, vì đó xài bao nhiêu tiền đều không đủ. Tại cổ pháo đài Black Joker bên ngoài, đã dựng lên liên miên khu cư trú. Những này khu cư trú phong cách bên trên đều nhịp, có lẽ không phải như vậy đột xuất các đại quý tộc đối với cá tính hóa yêu cầu, nhưng là dạng này thắng ở tiết kiệm đại bút phí tổn, đồng thời điều kiện cũng so khách sạn trang viên tốt hơn quá nhiều. Trải qua Cự Long Sơn Cốc kinh doanh về sau, Di Chắt thủ hạ người đối với như thế nào tiếp đãi quý tộc cùng cường giả đã rất có tâm đắc. Cùng lúc đó, tại ạ chỉ mòn trong gia tộc, mọi người cũng là loay hoay hôn thiên hấp địa. 3 ngày thời gian đối với tại liên tiếp 3 trận long trọng hoạt động thật sự mà nói là quá gấp gáp, coi như rất nhiều lâm thời dựng nơi trốn trang trí tiêu chuẩn đều bị nhiều lần giảm xuống, lượng công việc y nguyên để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cũng may ạ chỉ mòn trong tộc rất nhiều cường giả thánh vực cùng đại ma đạo sư nhóm cũng đều bị điều đến giúp đỡ. Cái này mới miễn cưỡng ứng phó tới. Tại ạ chỉ mòn, địa vị của bọn hắn cũng không như là gia tộc khác bên trong như thế siêu nhiên, có thể cái gì đều mặc kệ. Đương nhiên, bọn hắn lấy được ích lợi cùng tiền cảnh triển vọng, đủ để vớt lên tâm lý của bọn hắn chênh lệch. Vô số đồ ăn và rượu ngon từ trong kho hàng rời ra ngoài, ma pháp sư thì tỉ mỉ vì buổi lễ long trọng chuẩn bị khói lửa. Kỵ sĩ thoát khỏi khôi giáp, cùng kiến trúc công nhân đồng dạng tự mình động thủ tu kiến sân thi đấu lôi đài. Bọn hắn một lần có thể khiêng tới đếm 100 kg cự thạch, bởi vậy bình thường cần hơn nửa tháng mới có thể xây xong lôi đài, ở chỗ này chỉ cần thời gian 1 ngày. Đại đa số người đều tại hưng phấn bận rộn thời điểm, tại cổ pháo đài Black Joker chỗ sâu trong địa lao, thì thỉnh thoảng truyền đến trận trận cực độ thê lương tiếng kêu. Mỗi khi tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm, liền liền nhìn thủ hắc lao mấy cái nhiều năm lão lại cũng lộ ra khó mà chịu được biểu lộ. Bây giờ tại trong lòng bọn họ, gầy như que tuổi kinh ly, thậm chí so ma quỷ còn kinh khủng hơn. Lao quản gia đi vào hắc lao, mấy tên ngục tốt vội vàng vì hắn mở ra cửa nhà lao. Lúc này lại là một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nghe được hắn song mi đều khóa đến cùng một chỗ. Mang ta đi kinh lì đại sư nơi đó. Lao quản gia phân phó nói. Kinh lì cơ hồ tất cả thời gian đều ở tại hành hình trong phòng. Hết thể 9 người bị trói thành các loại tư thế, mà một lưng gù lấy lưng, nhỏ gầy khô cạn lao thái bà chính mượn mở tối đèn ma pháp ánh sáng, không ngừng viết lấy cái gì. Ngẫu nhiên nàng sẽ dừng lại suy nghĩ, sau đó cầm lấy mấy món nhỏ bé lại tinh xảo công cụ, đi vào một vị nào đó phạm nhân bên cạnh, ở trên người hắn khoa tay mấy lần. Động tác của nàng nhu hòa đến giống như thiếu nữ tư thế, trên thân người kia chỉ mở ra một đầu nhàn nhạt vết thương, nửa ngày mới chảy ra một giọt máu. Nhưng chính là điểm ấy nhỏ bé thương thế, lại làm cho hắn lần nữa khản cả giọng hét thảm lên. Lao quản gia vừa lúc tại lúc này đi vào hành hình thất, mặt tư thế một chút, lập tức nói, đại sư, xem ra có cần phải vì ngài hành hình thất gia tăng một chút cách âm biện pháp. Kính lì quay đầu, nhìn xem lão quản gia, cười khanh khách. Gương mặt của nàng như khô lâu, trong ánh mắt là quỷ dị tư thế màu sắc, liền như khô cạn vết máu. Không cần phải vậy, ta chính là nhường đất trong lao những người khác nghe một chút những này mỹ diệu thanh âm. Lao quản gia thở dài, nói, vậy được rồi. Ta lần này tới, là nhìn xem lần trước thiếu gia giao phó sự tình làm được thế nào. Điện hạ cho kỳ hạn là khánh điện về sau. Ngươi để điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ tại thời hạn trước đó khiến cái này người đem tất cả nên nói cùng không nên nói đều đổ ra. Lao quản gia lại là thở dài, thật sâu nhìn kính ly một chút, không nói gì nữa, mà là quay người rời đi. Kỳ thật căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, đừng bảo là mấy người bình thường, chính là cường giả thánh vực rơi vào tay kính ly, cũng thật không qua một ngày. Cho nên đây thêm ra tới thời gian, trên thực tế chính là kính ly giải trí thời gian. Đây cũng là Di chắc ngầm thừa nhận. Bận rộn thời điểm, thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh. 3 ngày sau đó giữa trưa, Di chắc đứng tại trong phòng sinh, nhìn xem một tuổi trẻ thần quan ôm một cái toàn thân đều dính đầy vết máu hài nhi, thanh tẩy về sau, ôm đến Di chắc trước mắt. Tại sinh sản lúc, cỏ quả ăn vào cuối cùng một tề sinh mệnh ma dược, bị phóng ra một cái sạch sẽ thuật hậu, tại dược lực tác dụng dưới nặng nề ngủ thiếp đi. Những ngày này, trên người nàng bị thai nhi hút đi tương đương với mười mấy cái cường tráng nhân loại sinh mệnh lực, sau đó lại bị sinh mệnh ma dược cùng các loại cường lực dược tề cùng thần thuật cưỡng ép tràn ngập. Cái này sinh sản bản thân kỳ thật tương đương mệt nhọc, giờ phút này rốt cục giải thoát, cỏ quả liền rốt cuộc nhịn không được buồn ngủ, tiến vào thâm trầm nhất giấc ngủ. Tân sinh hài nhi không khóc, mà là trận to lóe sáng hai mắt nhìn xem Di Chắt phương hướng. Đó là cái tiểu nữ hài, dung mạo càng nhiều kế thừa Di Chắt ngân nguyệt tinh linh kia bộ phận, đồng thời lờ mờ có thể nhìn thấy một điểm có quả cái bóng. Có thể tưởng tượng, chờ nàng trưởng thành về sau, chắc hẳn lại là một cái động lòng người đại mỹ nữ. Nhưng trọng yếu không phải dung mạo, mà là nàng kiên định thần thái, tại nàng con ngươi chỗ sâu, Di Chắt còn có thể nhìn thấy một điểm nho nhỏ lưu chuyển dung nham. Lập tức, Di Chắt ánh mắt liền rơi vào thai của nàng bên cạnh. Tại tiểu nữ hài thai phải cùng nửa bên trên hai gò má, sinh trưởng một mảnh tinh tế màu sắc mỹ lệ hoa văn, như là nhảy vọt hỏa diễm. Thân là đứng tại toàn bộ nọ lạn đỉnh phong thánh cấu trang sư, Di Chắt liếc mắt liền nhìn ra những này hoa văn lai lịch cùng tác dụng, đây là trời sinh ma văn, tác dụng chính là thiên nhiên hỏa diễm thân hỏa. Trời sinh ma văn cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có. Đương người nào đó thân tư thế huyết mạch chi lực cường đại đến trình độ nhất định lúc, liền có khả năng tại bên ngoài cơ thể kết thành thiên nhiên ma văn. Cái này tượng thiên sinh ma văn cấu trang, không riêng không có gánh chịu lực yêu cầu, mà lại so phổ thông cấu trang càng thêm cường đại. Đứa bé này vừa mới xuất sinh liền xuất hiện trời sinh ma văn, chính là có được đỉnh cấp huyết mạch thiên phú chứng minh. Di Chắt nhìn xem nàng, luôn cảm thấy nàng cũng đang thẩm vấn nhìn chính mình. Trên thực tế, đại bộ phận vừa ra đời hài nhi cũng không thể rõ ràng phân rõ vật thể. Nhưng mà Di Chắt lại có một loại cảm giác kỳ quái. Nàng rất có thể đã có được không thấp trí tuệ, chỉ là tại giả bộ lấy ngây thơ vô tri mà thôi. Một phương diện khác, Di Chát lại từ trong mắt nàng thấy được sợ hãi, đối với mình cực độ sợ hãi. Chương 997, bên thắng. Di Chát khá là nghi hoặc, nàng là con của mình, coi như sớm thông minh, loại này sợ hãi từ đâu mà đến. Trong lòng của hắn đỗng nhiên lướt qua lúc trước chạm sát dậy mần thời gian tình cảnh, trong lòng có chút trầm xuống. Chẳng lẽ nói lại có học giả các pháp sư tại đứa bé này trên thân động tay chân. Di Chắt trong hai con người bắn ra nhàn nhạt quan mang, dùng chân thực tầm mắt tại tiểu nữ hài trên thân từ trên xuống dưới quét nửa ngày, nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì ngoại lai linh hồn hay là ma pháp lực lượng. Hiện tại mỗi chế tác một bức ngũ giai cấu trang, Di Chắt liền sẽ tại linh hồn trong lĩnh vực xâm nhập một bước. Tại lĩnh vực này, hắn đã có thể tính là hiếm thấy đại sư. Muốn giấu giếm được hắn chân thực tầm mắt, cơ hồ không có khả năng. Di Chắt thoáng yên tâm, chuẩn bị trở về phạ giảo về sau, lại đem đứa bé này giao cho mẫu xảo cùng vô diện nhìn một chút. Nếu như nói Di Chắt bên người còn có cái gì tồn tại có thể tại linh hồn lĩnh vực bên trong mạnh hơn hắn, vậy cũng là hai bọn chúng. Hiện tại là khảo thí thiên phú thời gian. Di Chắt trên đầu ngón tay sáng lên một đám lửa, xích lại gần bàn tay nhỏ của nàng. Ngọn lửa liếm láp tiểu nữ hài ngón tay, thế nhưng là nàng không chút nào cảm thấy đau đớn, ngược lại đem có nhiều hứng thú ánh mắt chuyển hướng hỏa diễm. Tựa hồ nàng rất thích cái này đồ chơi, bắt đầu dùng ngón tay một chút đâm. Di Chắt trên tay hỏa diễm dần dần biến sắc, từ đỏ sậm đến đỏ tươi, càng ngày càng sáng. Thẳng đến hỏa diễm nhiệt độ tiếp cận 1000 độ lúc, nàng tiểu lông mày mới nhíu lại, ngón tay chạm đến động tác mang theo bên trên e ngại cùng do dự. Di Chắt lập tức không còn gia tăng nhiệt độ, mà là chuyển đổi hỏa diễm thuộc tính. Mấy loại hỏa diễm thuộc tính chuyển đổi qua, nàng giống như đều không có gì đặc biệt cảm giác, thậm chí đánh cái nho nhỏ ngáp, lộ ra nhàm chán biểu lộ. Thẳng đến Di Chắt thả ra hỏa diễm đột nhiên trở nên sền sệt, xuất hiện thâm nguyên ngục hỏa đặc tính lúc, nàng đỗng nhiên tràn ra một nụ cười sán lạ, một thanh liền đem đoàn kia hình như nham tương hỏa diễm vô tới, trong tay chơi đùa. Hỏa diễm mặc dù ly thể, nhưng như cũ tại Di Chắt khống chế phía dưới. Di Chắt lập tức chuyển hướng cuối cùng một loại khảo thí, hắn tại hỏa diễm bên trong tăng thêm hủy diệt tên thật lực lượng, ngọn lửa đỏ thâm ở trung tâm nhiều một tia lam hỏa. Đầy sợi lam hỏa vừa ra, tiểu nữ hài lập tức kinh hô một tiếng, dùng sức cầm trong tay hỏa diễm vứt ra ngoài, sau đó tay nhỏ trên không trung bắt hai lần, nắm chặt Di Chắt quần áo, gắt gao đem đầu chôn đến hắn trong ngực. Đây đoàn hỏa diễm mặc dù nhỏ, nhưng bên trong tăng lên hủy diệt chi hỏa uy lực liền không đồng dạng, lại mất khống chế có thể đem nửa tầng tòa thành san thành bình địa. Di Chắt đưa tay nắm vào trong hư không một cái, lại đem đoàn kia hỏa diễm chiêu trở về, sau đó bàn tay một nắm, hỏa diễm liền vô thành vô tức biến mất. Di Chắt sờ lên tiểu nữ hài đầu, nói, đến, thả ra ngươi hỏa diễm cho ta xem một chút. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Di Chắt. Bắt đầu nàng còn muốn tiếp tục bảo trì ngây thơ vô tri bộ dáng, nhưng là lập tức toàn thân run lên, ngoan ngoan nâng lên tay nhỏ. Một sợi hỏa diễm từ trong lòng bàn tay chui ra, ngưng tụ thành cầu, sau đó chuyển thành đấm đặc, biến thành như dung nham dáng vẻ. Thế mà trời sinh liền có thể thao túng ngục hỏa. Di Chắt cũng có chút kinh ngạc, coi như thâm nguyên ác ma bên trong, cũng muốn đại ác ma cấp bậc mới có thể tự nhiên thao túng đến từ thâm nguyên hỏa diễm. Này thiên phú, có chút kinh khủng. Di Chắt lộ ra mỉm cười mê người, đem tiểu nữ hài giơ lên, nhìn ngang con mắt của nàng, nói, khánh điển liền muốn bắt đầu, theo ta ra ngoài nhìn một chút thúc thúc đám A-Z đi. Sau một lát, cổ pháo đài Black Rooster bên ngoài trong quân doanh vang lên cứng cắp tiếng kèn, thế hệ tuổi trẻ giải thi đấu chính thức bắt đầu. Quân doanh đã bị cải tạo, thao luyện trận chính là lôi đài, mà chung quanh mới xây thính phòng. Di Chát tự nhiên ngồi cao tại trên sàn chính, ở hai bên người hắn dự thính đều là đỉnh cấp hào môn sứ giả, gia chủ, hay là truyền kỳ cường giả. Ánh mắt mọi người tiêu điểm căn bản không trên lôi đài đánh thẳng sinh đánh chết hai vị tuổi trẻ chiến sĩ, mà là tại Di Chát trong ngực ôm tiểu nữ hài trên thân. Tiểu nữ hài phi thường xinh đẹp, ngắn ngủi tóc màu lửa đỏ dán chặt lấy da đầu, nồng đậm chả nhìn ra được hơi cuộn. Có lẽ duy nhất khuyết điểm chính là làn da hơi có vẻ đen nhánh, nhưng nàng da thịt vô cùng có quang trạch, liền như tỉ mỉ rèn luyện qua bảo thạch. Nhưng mà bắt mắt nhất, lại là trên mặt nàng đoàn kia xinh đẹp có chút kiểu diễm màu đỏ hoa văn. Trời sinh ma văn. Nhìn thấy những này màu đỏ ma văn trong nháy mắt, vẻ mặt của mọi người liền cũng thay đổi. Có ghen tị, có thâm hận, có trầm tư, còn có người khiếp sợ không thôi. Đương tiểu nữ hài này hiện thân trong nháy mắt, ạ chỉ mòn đưa thân đại lục đỉnh cấp huyết mạch, liền đã ngồi vững 7-8 phần. Tiếp xuống bất quá chỉ là nếu lại xác nhận một chút những này màu đỏ ma văn tác dụng, nhưng đây cũng không phải là rất trọng yếu, trời sinh ma văn chưa từng có nghe nói qua sẽ kém. Trên lôi đài người tuổi trẻ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đương đấu vòng loại dần dần tiến hành đến hậu kỳ lúc, mọi người thực lực sai biệt cũng không phải là hết sức rõ ràng. Tiến vào thập lục cường giai đoạn, còn lại cơ hồ tất cả đều là thánh vực cấp bậc cường giả. Cân nhắc đến bọn hắn chưa đầy 30 niên kỷ, có thể nói đều là thiên tư hơn người người. Nhưng là chiến đấu kế tiếp cũng liền càng ngày càng hung hiểm. Thời gian dần trôi qua, Di Chát bố trí tại lôi đài bốn góc để phòng vạn nhất bốn vị đại ma đạo sư cũng có chút khống chế không nổi cục diện, không ngừng có người trọng thương được mang ra bên ngoài sân. Vòng bán kết là một sát thủ cùng pháp sư ở giữa quyết đấu, song phương tại ngắn ngủi giằng co về sau, đột nhiên liền tiến vào bạo phát trạng thái. Sát thủ tiêu tan tấn công cùng pháp sư trong nháy mắt thi pháp hướng nội bạo liệt đồng thời công hướng đối thủ. Lần này bỗng nhiên buộc phát ra hồ dự liệu của tất cả mọi người, mắt thấy song phương liền muốn đồng quy vu tận. Đúng lúc này, đám người chợt nghe phịch một tiếng trầm đục, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng chấn động một cái. ngay tại liều chết tương bác hai cái trẻ tuổi cường giả tất cả đều bị không thể ngăn cản đại lực chấn lên thiên không, bọn hắn công kích cũng tự nhiên đã mất đi mục tiêu, oanh đến không trung, tản mát năng lượng bị đại ma đạo sư nhóm bày ra ma pháp trận hấp thu hết. Trên lôi đài nhiều một thân ảnh, kia là Di Chát. Trong ngực hắn y nguyên ôm mình nữ nhi, chân phải trước đạp nửa bước, dưới chân dạn nước như phóng xạ hướng về phía trước chậm rãi lan tràn ra. Tại hắn một cước phía dưới, nửa cái lôi đài đều hủy. Chỉ có truyền kỳ cường giả thấy rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Ngay tại sinh tử sát na, Di Chát đột nhiên xuất hiện trên lôi đài, một bước đạp xuống, đả kích cường liệt sóng trong nháy mắt đem hai cái trẻ tuổi cường giả nổ văng lên trời không, cũng cứu được mạng của bọn hắn. Để bọn hắn khiếp sợ là, Di Chát dường như không phải sử dụng pháp sư thuấn gian di động, mà là lấy đơn thuần cao tốc đạt đến cùng loại với thuấn gian di động hiệu quả. Dù cho đối với mấy cái này truyền kỳ cường giả tới nói, đây cũng quá bất khả tư nghị điểm. Mà lại Di Chát trả ôm mình tiểu nữ nhi. Hai tên tuổi trẻ cường giả trên không trung đã điều chỉnh tốt tư thái, một lần nữa trở xuống trên lôi đài, sống sót sau tai nạn kinh lịch, để bọn hắn đều sắc mặt tái nhợt. Nhìn xem bọn hắn, Di Chát mỉm cười nói, tốt, tiếp tục tranh tài. Hai vị tuổi trẻ cường giả lập tức lại chiến tại một chỗ, nhưng lần này bọn hắn rõ ràng trở nên cẩn thận rất nhiều. Nho nhỏ nhạc đệm về sau, giải thi đấu tiếp tục tiến hành, lôi đài cũng không có sửa chữa. Cường giả chân chính đều muốn tại các loại hoàn cảnh hạ chiến đấu, lôi đài dưới đất là không vương vức dâu dịa. Chỉ cần dùng làm bình chướng hấp năng ma pháp trận vận hành bình thường là đủ. Cuối cùng người thắng trận làm cho người kinh ngạc, thế mà đến từ Thánh Thụ Vương Chiêu, là vị kia phương Nam quân đoàn phó quân đoàn trưởng chất tử. Đây là người kỵ sĩ trẻ tuổi, vừa mới 25 tuổi, cũng mới tiến vào thánh vực không lâu. Hắn dung mạo anh tuấn, khí độ khí quyển mà lại trầm ổn, thánh vực năng lực là thủ hộ hàng rào, có thể trên diện rộng tăng cường lực phòng ngự cùng đấu khí tốc độ khôi phục. Năng lực này cùng tính cách của hắn, làm gì chắc đó, không có kẽ hở. Tại mấy trận quyết chiến bên trong, đối thủ của hắn cơ hồ đều là bị hắn tươi sống kéo đổ. Từ nơi này tên là Cúc người trẻ tuổi trên thân, Di Chát tựa hồ thấy được gã ghệ mềm nòn một điểm cái bóng. Đồng dạng trầm ổn, đồng dạng không tiêu không táo, duy nhất khác nhau chính là ạ ghệ mềm nòn huyết mạch so với hắn muốn càng thêm cường đại một chút. Đồng thời làm thiết huyết đại công tức nhi tử, cùng tương lai thiết huyết gia tộc người thừa kế, ạ ghệ mềm nòn lấy được tài nguyên cùng ủng hộ sẽ càng nhiều. Bởi vậy tại có thể thấy được tương lai, Cúc cùng ạ ghệ mềm nòn thực lực sai biệt cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đây chính là huyết thống cùng bối cảnh tầm quan trọng. Di Chát ngầm thở dài. Còn chính hắn, nếu không phải tại năm đó gợi mở nghi thức bên trên thu được trí tuệ cùng chân thực hai đại thiên phú, từ đó tại phân tích quy tắc phương diện tốc độ viễn siêu đám người tưởng tượng, nói không chừng hiện tại ngay cả người trẻ tuổi này cũng không bằng. Bất kể nói thế nào, làm chất tử, vẫn là cùng nhi tử có cách biệt một trời. Tên này người trẻ tuổi lại xuất sắc, cũng không có khả năng kế thừa gia tộc cơ nghiệp. Hắn con đường tương lai, tốt nhất cũng bất quá chính là tích lũy công hân, độc lập phân chiến, đánh xuống một cái bá tước danh hiệu. Sau đó chờ mong hậu nhân bên trong phải chăng còn sẽ toát ra càng nhiều mạnh hơn thiên tài, để gia tộc tiến thêm một bước. Cũng chỉ tới mà thôi. Đến Cúc cái này tầng cấp, liền đều là các loại thiên tài ở giữa cạnh tranh, tỉ như nói lúc trước kinh tài tuyệt diễm ạ lì gì, một đường phấn chiến chém giết, cũng chính là đến ba tước, tiếp xuống liền có sức mà không dùng được. Đầu nhập vào sơ hiển cao chót vót gì chắc là nàng lựa chọn sáng suốt nhất, bằng không mà nói cũng sẽ không có về sau địa vị cùng phát triển. Dựa theo di chắc khuyết trương tốc độ, có lẽ vài chục năm về sau, ạ lì gì liền có thể trở thành công tước. Người bình thường thế giới bên trong, có lẽ thiên phú rất trọng yếu. Nhưng là tại thiên tài lĩnh vực, tích lũy mới là ổn định hướng lên nền tảng. Có chút mục tiêu thực hiện cần mấy cái thế hệ cố gắng, đây chính là truyền thừa ý nghĩa. Quyết thắng giả ban thưởng tự nhiên do Di Chát tự mình ban phát. Hắn thu hồi trong lòng nổi lên cảm khái, đi xuống đài cao, đi vào quyết ra 10 tên người chiến thắng trước mặt. Hạng nhất Cúc lúc này rốt cục có vẻ hơi kích động. Ánh mắt cũng không khỏi tự chủ trôi hướng Di Chát trong tay cái kia đại biểu cho điểm tích lũy thẻ kim loại. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, phàm là dự thi tuyển thủ đều chiếm được một phần mới nhất đồng thời hối đoái mục lục, phía trên liệt cử tất cả có thể hối đoái vật phẩm. Làm người thắng trận đặc quyền, bọn hắn điểm tích lũy có thể dùng đến hối đoái bất kỳ vật gì, mà không cần thụ hối đoái đẳng cấp hạn chế. Tỷ như nói phối thuộc ma kỵ man hoang hệ thống sáo trang, mặc dù chỉ cần 30 phân, nhưng là mới nhất chế độ đẳng cấp dưới. Lại muốn tổng điểm tích lũy quá ngàn mới có thể cuối cùng cầm tới. Cái khác một chút tài liệu chân quý, số lượng lớn quân sự vật tư chờ cũng là như thế. Tại cầm tới hối đoái danh sách về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả người trẻ tuổi đều bị sợ ngây người. Nhìn xem phía trên từng mục một tại trong giấc ngộng cũng sẽ không xuất hiện trang bị, cấu trang cùng vật liệu, bọn hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Kích động nhất lòng người, đương nhiên chính là danh xưng thần trang mẹ tạ chồng chiến đấu sáo trang. Tự nhiên, nó hối đoái giá cả cũng cao đến có thể xưng thần tích. Thế nhưng là nghe nói đã có người thành công hối đoái ra hai kiện sáo trang, đồng thời nhiều nhất một năm về sau, liền có khả năng tập hợp đủ sáo trang, xuất hiện lại mẹ tạ chồng chiến đấu quan huy. Chương 998, Thần Cấu Trang Sư. Ghi lại di chất chiến đấu hình ảnh ma pháp thủy tinh đã sớm truyền khắp đại lục ở bên trên các đại hào môn. Mẹ tạ chồng kia sáu cái huyết sắc quang dực, vung vẩy như gió thanh kiếm, cùng thuấn sát cự long ba khí, có thể nói rung động thật sâu mỗi cái người tuổi trẻ tâm, cũng làm cho bọn hắn vốn là dễ cháy nhiệt huyết cháy hừng hực. Lúc này mới có ngày thứ hai lôi đài tranh tài động một tí sinh tử tương bắc trang diện. Cúc cũng đã sớm có giấc ngộng của mình. Làm thánh thụ vương chiêu đại công tước chất tử, lại đã ở phương Nam quân đoàn đảm nhiệm trung tầng chức vụ hắn, cũng không cần như có ít người như thế đem quý giá điểm tích lũy dùng tại hối đoái gia tộc cần thiết vật tư bên trên. Tỷ như nói tên thứ hai hạng ba, liền đều chuẩn bị hối đoái một bộ man hoàng kỵ sĩ trở về. Nhiều đến 100 điểm tích lũy, để Cúc ánh mắt rơi vào truyền kỳ cấp độ trang bị bên trên. Trong đó một mặt có thể phản xạ cấp 8 trở xuống ma pháp tấm chắn, cùng một thanh có cường đại sức mạnh sấm sét trường kiếm đều là hắn cần có, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể lựa chọn một trong số đó. Di chắc đem điểm tích lũy bài giao cho Cúc trong tay, mỉm cười hỏi, nghĩ kỹ muốn hối đoái cái gì sao? Tại Di chắc nhìn chăm chú, Cúc lập tức cảm giác có chút khẩn trương. Kỳ thật Di chắc tuổi tác cùng hắn tương đương, nhưng mà Cúc lại tại Di chắc trước mặt ngay cả ghen tị tâm đều sinh không nổi tới. Trên lệch của song phương thực sự quá xa vời, xa xôi đến căn bản không thể nào ghen tị tình trạng. Ta nghĩ tại ngự ma thuẫn hoặc là thiểm diệu lôi kiếm bên trong chọn lựa, nhưng là vẫn không có thể cuối cùng quyết định. Cúc đàng hoàng nói ra ý nghĩ của mình. Di chắt lông mày đuôi thoảng qua dương lên, nói, cái này đối ngươi tới nói tựa hồ cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Ân, tứ giai cấu trang bên trong có một cái từ nhưng trường khống, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Từ nhưng trường khống. Tốt, ta ơn ngài, ta sẽ cân nhắc. Cúc cũng không có lập tức nhận lời. Dù cho đối mặt Di chắt dạng này đại lục đỉnh phong tồn tại, hắn cũng kiên trì phán đoán của mình. Di chắt cười cười, không nói gì thêm, đi hướng tên thứ hai. Cúc có nguyện ý hay không nghe theo sắp xếp của mình, vậy cũng là chính hắn lựa chọn. Hoặc là nói, muốn nhìn vận khí của hắn. Từ nhưng trưởng không tất cả đều là phụ trợ loại năng lực, có thể để người sử dụng tăng lên trên diện rộng đối hoàn cảnh độ thích ứng. Nhưng mà chỉ có thân là người chế tác Di chắt mới rõ ràng nhất, kỳ thật đây là một cái kim trúc chi vương rút lại bản, bởi vậy đối kim loại điều khiển lực phá lệ cường đại. Mặc dù không thể thao túng đối thủ vũ khí trang bị, nhưng có thể tăng lên rất nhiều tự thân kim loại loại trang bị tính năng. Đôi này đi công thủ cân đối lộ tuyến Cúc tới nói, sẽ là chiến lực trực tiếp nhất tăng lên. Mà lại cấu trang có thể đi theo mình cả một đời, trang bị lại là có thể thay đổi. Ngày sau có tốt hơn trang bị, Cúc hôm nay lựa chọn cũng có chút lãng phí. Kỳ thật Di chắc cũng lý giải Cúc lựa chọn, là một thân gia bối cảnh không phải như vậy phong phú, nhưng lại có nhất định gia tộc ủng hộ người trẻ tuổi, lựa chọn một kiện truyền kỳ trang bị là phi thường bình thường. Đương Cúc chết đi về sau, kiện trang bị này có thể làm bảo vật gia truyền nhiều đời truyền thừa tiếp. Mà cấu trang thì sẽ theo cường giả tử vong mà suy yếu công hiệu, bổ mạnh không chỉ có tốn hao không ít, mà lại cũng cần chí ít cùng nguyên tác giả tiêu chuẩn tương đương người. Có thể đoán được có lẽ trong tương lai mấy trăm năm bên trong, cũng sẽ không lại xuất hiện gì chắc nhân vật như vậy, dù cho có, cũng không có khả năng vừa vặn cùng hắn am hiểu lĩnh vực phù hợp. Như vậy Di chắt tự tay chế tác cấu trang liền sẽ không thể tránh khỏi nhiều đời suy yếu. Là lựa chọn thích hợp nhất mình cấu trang, vẫn là một kiện chẳng phải thích hợp trang bị, quyết định bởi tại Cúc đối với mình lòng tin cùng dạ tâm. Di chắt từ trên thân Cúc thấy được mình lúc tuổi còn trẻ cái bóng, cho nên để điểm hắn một chút, nhưng là quyền lựa chọn vẫn là tại chính Cúc trong tay. Tụng thường nghi thức kết thúc, rất nhiều đại nhân vật cảm xúc đều trở nên cao một chút. Những người trẻ tuổi này biểu hiện xác thực xuất sắc, trên người bọn hắn liền thấy nọ lạn tương lai. Kỳ thật tại vị diện thời đại chiến tranh, rất nhiều thân cư cao vị đại nhân vật đều có một loại đại nọ lạn chủ nghĩa tinh tiết, nọ lạn không gian có hạn, mà vị diện thì là vô hạn. Bọn hắn càng muốn nhìn thấy một đám đồng dạng cường đại đồng bạn tại vị diện trên chiến trường hát vang tiến mạnh, đem cờ xí xuyên khắp to to nhỏ nhỏ vị diện. Những cái kia cờ xí bên trên mặc kệ thêu lên một tộc kia gia huy, đều đại biểu cho cùng một nơi, nọ lạn. Tiệc tối bên trên, phong phú mà tinh mỹ đồ ăn, cùng đông đảo phẩm loại năm xưa rượu ngon, thì đột hiện ạ chỉ mòn gia tộc xa hoa cùng phẩm vị. Đúng vậy, còn có phẩm vị. Nhà giàu mới nổi cùng hào môn ở giữa khác nhau ở chỗ chi tiết, mà Di chắt thuê đều là toàn bộ nọ lạn cấp cao nhất lễ nghi đại sư. Dù là thời gian chuẩn bị lại chặt chẽ, nơi này bố trí đều chưa từng bị tiêu giảm. Buổi lễ long trọng từ thực đơn đến rượu, lại đến mỗi một loại rượu cùng điểm tâm lúc nào bên trên, như thế nào phối hợp, đều là xuất từ bọn hắn chi thủ. Trận này tuyệt tối, liền ngay cả nhất bắt bẻ đại quý tộc cũng tìm không ra bất luận cái gì tì vết tới. Nếu là một năm trước, Di Chát vừa trưởng khống ạ chỉ mòn không lâu, khi đó tiệc tối mặc dù tại quy cách bên trên cùng hào môn đã tương đương, nhưng vẫn có thể bị người lấy ra đông đảo chỗ không đủ. Món chính có thể, nhưng ở bộ đồ ăn, rượu thậm chí nô buộc khí chất lễ nghi phương diện, ạ chỉ mòn vẫn sẽ lơ đãng lộ ra nhà giàu mới nổi bản sắc. Mà tại gót đồn thời kỳ, ạ chỉ mòn cỡ lớn yến hội không riêng số lượng ít, đơn giản chính là nghèo kết hủ lậu. Dù là một cái bá tước ra tiệc tối cũng so ạ chỉ mòn cái này phù đảo hào môn mạnh một chút. Bất quá gọt đồn một thói quen phong cách là sẽ không đi chú ý những này, hắn sẽ chỉ đem tiêu chuẩn đề cao đến mình cho rằng nói còn nghe được trình độ, sau đó chính là như vậy. Đương nhiên, gọt đồn nói còn nghe được, tiêu chuẩn thật sự là có chút quá thấp. Vị này thô giáp nam nhân thường xuyên nói chính là, cùng kỳ hoa tiền tại mời các quý tộc ăn cơm bên trên, chẳng bằng cho các chiến sĩ trong chén nhiều hơn một miếng thịt. Mà bây giờ Di Chát đi lên cùng gọt đồn hoàn toàn khác biệt con đường. Nguyên bản làm thánh cấu trang sư hắn tụ tập tài phú tốc độ liền tương đương đáng sợ, hiện tại lại khai phát ra điểm tích lũy hối đoái hệ thống, kim tệ càng là quần quận mà đến, tài phú tăng trưởng tốc độ quả thực là làm lòng người thấy sợ hãi. Di Chát hiện tại chỉ cảm thấy trước mặt có tòa đảo không hết núi vàng, cần cố gắng lại cố gắng, mới có thể xứng đáng lương tâm của mình. Cho nên thông qua trận này tiệc tối, Di Chát biến tướng hướng những cái kia uy tín lâu năm hảo môn chứng minh. Nhà giàu mới nổi sở dĩ sẽ bị cho rằng là nhà giàu mới nổi, chẳng qua là bởi vì bạo phát trình độ còn chưa đủ thôi. Tiệc tối bên trên, Di Chát nữ nhi tử nhưng trở thành một trong những nhân vật chính. Tiểu gia hỏa không chút nào như vừa ra đời không lâu dáng vẻ, sáng sáng mắt to tò mò nhìn ở đây mỗi người. Mà nàng chỗ sâu trong con ngươi lưu chuyển màu đỏ sậm, từ nhưng cũng bị người nhiều đa tâm nhìn ở trong mắt. Nàng nhanh chóng như vậy trưởng thành cùng trưởng thành sớm, chính là huyết mạch cường đại chứng minh. Phải biết ấu long thế nhưng là mới từ trứng bên trong leo ra, liền có không thua tại thành niên nhân loại trí tuệ. Lãnh chúa cùng các cường giả vây quanh Di Chát, lấy lòng đến các loại vừa đúng. Tiểu gia hỏa cũng tại Di Chát thụ ý dưới, biểu diễn điều khiển thâm nguyên hỏa diễm năng lực. Đây từ nhưng lại khơi dậy trận trận sợ hãi thán phục. Sau đó, rất nhiều cùng Di Chát địa vị tương đương lãnh chúa liền bắt đầu tìm kiếm các loại lấy cớ để cầu cùng Di Chát đơn độc ở chung, sau đó trịnh trọng đưa ra thông gia đề nghị. Đối tượng tự nhiên là cái này vừa mới xuất sinh một ngày tiểu gia hỏa. Về phần nhà trai, Di Chát có thể tại bọn hắn trong tộc tùy ý chỉ định. Trừ cái đó ra, dựa theo lệ cũ, những này quyền nghiêng một phương đại lãnh chúa nhóm có lẽ nặc đủ loại chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, Di Chát tươi cười rạng rỡ, đối với mấy cái này đại lãnh chúa nhóm cảm nhận lập tức tốt hơn nhiều, đây mới thật sự là lấy lòng. Tiểu gia hỏa bị Di Chát mệnh danh là Phật Lệ, tại phát âm tương cận thần ngữ vừa ý vì khống hỏa giả. Di Chát đem tiểu Phật Lệ giao cho thị nữ mang về đi ngủ về sau, liền tiến vào kế tiếp hoạch tâm khâu, cấu trang buổi trình diễn thời trang. Lúc này đã qua nửa đêm, nhưng là tất cả mọi người hào hứng cao, không có chút nào quyển sắc. Hội trường cấp tốc bị bố trí ra, Di Chát đối với cái này sớm đã xe nhẹ đường quen, lên đài sau liền đối một vài bức phóng đại bản thiết kế kỹ càng giảng giải cùng biểu thị công năng. Ước chừng sau một tiếng, mới đem mẹ tạ chồng chiến đấu bản 10 cái bộ kiện từng cái giải thích hoàn tất. Di Chát hướng ma pháp hình ảnh bên trong chia hai mảnh giáp lưng một chỉ, nói: "Đây là phi hồng chi dực, cũng là mẹ tạ chồng sau cùng một kiện sáo trang." Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, một đám nọ lạn các đại nhân vật đều kinh ngạc nhìn ma pháp hình ảnh bên trong kia sáu mảnh mở rộng ra phi sắc quang dực. Ở đây đều là kiến thức rộng rãi người, Di Chát giảng giải đến nơi đây, bọn hắn liền biết đây đúng là siêu việt ngũ giai cấu trang, chứ không không có cường đại. Cái này không nghi thức cấu trang buổi trình diễn thời trang chú định đem ghi vào sử sách, mà bọn hắn đều là chứng kiến lịch sử người. Không biết yên lặng bao lâu, một vị công tước mới khẽ thở dài một tiếng, nói, quả nhiên là thần trang. Từ giờ khắc này, Di Chát liền siêu việt hiện tại cùng trong lịch sử đông đảo thánh cấu trang sư, trở thành vị thứ nhất thần cấu trang sư. Di Chát vô vô tay, tắt đi ma pháp hình ảnh, sau đó lại đổi lại một bức mới cấu trang, trịnh trọng nói, ở chỗ này, ta đem biểu hiện ra một cái có lịch sử, nhưng lại là hoàn toàn mới thánh cấu trang. Sự cường đại của nó đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong. Thậm chí tại rất nhiều trường hợp dưới, tác dụng của nó sẽ siêu việt tất cả thánh cấu trang. Duy nhất cực hạn, chính là đây là một cái pháp sư chuyên dụng cấu trang. Trong hội trường hai vị truyền kỳ pháp sư đột nhiên kích động lên, bọn hắn nhìn nhau một chút, đồng thời nghĩ đến một cái khả năng, một cái để bọn hắn tim đập thình thịch khả năng. Di Chát ngừng lại một chút, nói tiếp đi, đây chính là thánh lo dần sờ điện hạ vĩ đại sáng tạo, chân chính ma động vũ trang. Nó duy nhất công năng chính là đem ma lực chuyển đổi thành đấu khí. Ở giữa bên trong hơi có hao tổn, nhưng tuyệt đối có thể tiếp nhận. Phần này ma động vũ trang, có thể cung cấp truyền kỳ cấp độ đấu khí. Có lẽ có hắn về sau, lớn nhất phiền não chính là chúng ta pháp sư cũng cần luyện một chút kiếm thuật. Di Chát khó được giảng câu nói đùa, thế nhưng là lần này toàn trường đều không người cổ động. Không cười phát thanh ra. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung trên ma động vũ trang, kích động thấp giọng thảo luận. Các pháp sư, cùng có bạn thân là pháp sư tự nhiên là vui mừng khôn xiết, mà có pháp sư cửu nhân thì sắc mặt nghiêm túc. Không hề nghi ngờ, đây là một cái đủ để cải biến chiến pháp chức nghiệp cân bằng cấu trang. Sau này truyền kỳ chiến sĩ gặp gỡ truyền kỳ pháp sư, rất có thể căn bản là không có đến đánh. Di Chát bản thân liền là một cái cực kỳ tốt ví dụ. Hắn coi như không cần ma pháp, chỉ là cầm đao chém lung tung, cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Trước đó có lẽ vẫn là hoài nghi, hiện tại mọi người rốt cục có thể xác định, Di Chát trước đó một chút quỷ dị chiến tích là như thế nào lấy được. Kịch liệt nghị luận bên trong, lập tức liền có người hỏi thăm giá cả. Nọ làn tàng long hoa hổ, có được tài nguyên mà không tên giả không biết có bao nhiêu. Ma động vũ trang cùng mẹ tạ chồng chiến đấu bản giá cả tất nhiên kinh khủng, nhưng này cũng phải nhìn là đối ai mà nói. Liền ngay cả thánh lo dần sờ vẫn lạc nhiều năm, cuối cùng cũng còn lại 8 cái đỉnh cấp tế phẩm thân ra, đối với những cái kia chân chính đỉnh cấp hào môn mà nói, 10 cái đỉnh cấp tế phẩm nhiều nhất là tổn thương gân cốt trình độ. Ma động vũ trang liền không cần phải nói, mẹ tạ chồng chiến đấu bản bọc tại uy tín lâu năm truyền kỳ cường giả trên thân, liền rất có thể đem chiến lược tăng lên tới tiếp cận siêu cấp cường giả trình độ. Đây chính là dùng tiền đều mua không được chiến lược ưu thế. Chương 999, nhân tử. Liên quan tới cấu trang ngược lại, Di Chát sớm có nghị săn trong đầu. Hắn biểu thị bởi vì sản lượng có hạn, mẹ tạ chồng chiến đấu bản đem chỉ có thể thông qua điểm tích lũy hệ thống hối đoái. Mà ma động vũ trang giá cả còn không có cuối cùng định, bất quá, có thể xác định chính là, nó cũng sẽ tại điểm tích lũy hối đoái trong hệ thống xuất hiện, đại khái tại 5.000 phân tả hữu. Về phần không tham gia điểm tích lũy hối đoái người, cũng có thể thu hoạch được ma động vũ trang. Di Chát sẽ tại gần đây tổ chức một cái đấu giá hội, công khai đấu giá một bức ngũ giai ma động vũ trang. Hai cái này đều là tin tức nặng ký, rất nhiều lãnh chúa lúc này thấp giọng phân phó bên người trợ thủ, để bọn hắn lập tức nghĩ biện pháp làm một bộ mới nhất điểm tích lũy hối đoái chế độ cùng vật phẩm danh sách tới. Chờ tiệc tối kết thúc về sau, bọn hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút. Chỉ cần có thể thu hoạch được mẹ tạ chồng, dù là bộ này hệ thống lại ngớ ngẩn, đó cũng là có giá trị. Tiệc tối đến tận đây thuận lợi kết thúc, một chút đại lãnh chúa đều muốn cùng Di Chát bí đàm một chút. Bởi vì nhân số thực sự quá nhiều, Di Chát mỗi nhà cũng chỉ có thể an bài 20 phút thời gian, dù cho dạng này, chờ hắn đưa tiễn vị cuối cùng công tức lúc, cũng đã sắc trời sắp sáng. Lao quản gia một mực chờ đợi, chờ Di Chát rốt cục không xuống tới, mới đưa lên một phần báo cáo. Kia là kính lý đưa tới báo cáo, nàng đã được đến Di Chát muốn biết hết thảy tin tức, đồng thời chuẩn bị đạp trên thịnh hội kết thúc thời gian. Di Chát trầm ngâm một chút, hỏi, có quả tỉnh rồi sao? Lao quản gia nói, đã tỉnh, đang cùng hài tử cùng một chỗ. Tình huống của nàng phi thường tốt, hiện tại đã cùng dưới tình huống bình thường không có gì khác biệt. Chỉ bất quá phật lệ tiểu thư tựa hồ đối với tình cảm của nàng rất nhạt, thậm chí có chút kháng cự nàng ôm. Qua mấy ngày ta muốn dẫn phật lệ đi lần phạ dạo, mấy ngày nay liền thả nàng tùy tiện chơi đi. Đúng, nàng muốn ăn bao nhiêu nhiều đồ vật liền cho bao nhiêu, không cần khống chế. Mặt khác, ta hiện tại mau mau đến xem cái này phạm nhân. Người đi đem cỏ quả cũng gọi tới. Sau một lát, Di Chát liền xuất hiện tại địa lao bên trong. Hắn mặt không thay đổi ngồi tại một trương màu đậm ghế dựa cao, nhìn xem trước mặt quỷ sát phạm nhân. Kính Ly đứng tại Di Chát bên người, thân thể còn xuống đến lợi hại hơn. Nàng đây không phải mệt mỏi, mà là nịnh nọt. Mỗi khi nhìn thấy Di Chát lúc, nàng liền sẽ cười đến như con nhìn thấy xương cốt lão cẩu. Nhìn thấy quỷ gối phạm nhân, vừa bước vào cửa cỏ quả cực độ chấn kinh, thất thanh nói, làm sao? Thế nào lại là nàng? Cái này quỷ người, chính là có quả từ trong gia tộc khai ra thiếp thân thị nữ. Mấy ngày nay thị nữ một mực chưa từng xuất hiện, mà thay vào lấy hai vị tuổi trẻ nữ pháp sư. Di Chát cho ra thuyết pháp là mấy ngày nay phi thường mấu chốt, nhất định phải từ pháp sư ngày đêm chiếu khán. Đối Di Chát, có quả tự nhiên là ôn thuần thuận theo. Chỉ là không nghĩ tới thị nữ lại là âm thầm bị bắt. Điện hạ, không thể nào là nàng A. Có quả lại hỏi một câu. Di Chát nếu mày không nói. Mà kính lì thì dùng như cú đêm thanh âm nói, cỏ quả tiểu thư, ta ở phương diện này cho tới bây giờ không có mắc phải sai lầm. Nàng có thể lừa gạt ta, nhưng nàng linh hồn lừa gạt không được ta. Nghe được kính lì thanh âm, thị nữ đột nhiên run rẩy kịch liệt, hiển nhiên bị dọa đến phi thường lợi hại. Di Chát nhìn một chút cỏ quả, thở dài, nói, nàng là ngươi tìm đến A. Tại quá khứ một tháng, nàng dựa vào hướng ra phía ngoài bán trong gia tộc tình báo, đã kiếm lời 3.000 mai kim tệ. Cỏ quả lập tức ngạc nhiên. Nói, cái này, đây không có khả năng. 3.000 kim tệ tuyệt không phải số lượng nhỏ, liền ngay cả chính nàng, khi lấy được bạn lữ chính thức địa vị về sau, mỗi tháng thu nhập cũng bất quá mấy trăm kim tệ. Những vật khác, đều là Di Chát ngoài định mức cho. Cỏ quả cũng không nốc, bán tình báo có thể tới 3.000 kim tệ dạng này một khoản tiền lớn, có thể nghĩ nàng đều bán đồ vật như thế nào. Mà tình báo nơi phát ra, từ nhưng không cần phải nói, hơn phân nửa chính là chính cỏ quả. Cỏ quả tại nhiều khi là trợ giúp Di Chát sàng chọn chỉnh lý văn kiện, trên vị trí này, nàng không làm được bất kỳ quyết định gì, nhưng lại có thể nhìn thấy Di Chát đại đa số quyết định. Nàng cùng người thị nữ này chung đụng được rất tốt, tại tùy ý nói chuyện phiếm bên trong bất chi bất giác đã nói rất nhiều không nên nói đồ vật. Ta, thật xin lỗi. Cỏ quả thực sự không biết nên nói cái gì. Kính lì cười hắc hắc vài tiếng, hỏi, điện hạ, những cái kia thu mua tình báo gia tộc nên xử lý như thế nào? Còn có nữ nhân này đâu? Di Chát trầm ngâm một chút, nói, loại sự tình này chắc chắn sẽ có, không cần thiết quá coi là thật. Nhưng cũng không thể tùy ý bọn hắn ngông cuồng như thế, nhất định phải để bọn hắn khiêm tốn một chút. Như vậy đi, Kính Ly, ngươi đem cùng nàng chắp đầu danh sách kia sàng chọn một chút, không phải đặc biệt người trọng yếu, liền để bọn hắn tử nhưng biến mất đi. Về phần nữ nhân này, giao cho ngươi. Kính Ly rôi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, âm tiếu nói, tạ ơn điện hạ. Đây chính là để cho ta vì ngài khăng khăng một mực một cái trọng yếu lý do. Kia một cái khác lý do đâu? Ngài cường đại, không cách nào kháng cự cường đại. Lúc nói lời này, Kính Ly thanh âm đều đang run rẩy. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, xem ra ngươi có thể cảm ứng được trong thân thể ta vật kia. Dạng này cũng tốt, ta liền biết ngươi muốn cái gì, hảo hảo cán, ngươi sẽ có được muốn đổ vật. Phi thường cảm tạ. Kính Ly hiện tại là từ đáy lòng cảm tạ. Lúc này tên kia thị nữ đã nghe rõ mình cuối cùng vận mệnh, lúc này dọa đến ngây người. Lúc này nàng rốt cục lấy lại tinh thần, một chút nhảy dựng lên, thét to, điện hạ, không, không muốn như vậy. Tha cho ta đi, ngươi đánh như thế nào ta đều được, chính là đừng đem ta giao cho nàng. Cỏ quả tỉ tỉ, giúp ta một chút, van cầu ngươi mau cứu ta. Cỏ quả mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng cuối cùng thở dài, nhẹ nói, thật xin lỗi, cái này. Chuyện này, ta cũng có lỗi, không giúp được ngươi, toàn từ điện hạ quyết định. Thị nữ nhìn chằm chằm cỏ quả, đột nhiên bạo phát, lớn tiếng kêu lên, ta chỉ là cầm một chút xíu tiền mà thôi, mà lại đây cũng là ta nên cầm. Ngươi không giúp được ta. Ha! Ngươi bây giờ thế mà nói như vậy. Vì tới nơi này, ta lại bỏ ra bao nhiêu, ngươi biết không? Phụ thân của ngươi, ca ca của ngươi đều ngủ qua ta. Hiện tại ngươi lại nói không giúp được ta. Thị nữ đột nhiên vọt lên nhào về phía cỏ quả, thế nhưng là nàng lại đột nhiên từ giữa không trung ngã xuống, sau đó thống khổ không thôi lăn lộn, thê lương kêu khóc tiếng vang triệt toàn bộ địa lao. Kính Ly nhìn thoáng qua Di Chát, đưa tay hướng thị nữ một chỉ, thị nữ thanh âm lập tức biến mất, thế nhưng là trên người nàng thống khổ lại không chút nào giảm bớt. Cỏ quả nhìn xem Di Chát, tựa hồ muốn vì thị nữ cầu tình hình bên dưới, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không dám mở miệng. Di Chát lại cầm lấy một phần văn kiện, nói, cỏ quả, ta vừa mới đưa cho ngươi phụ thân khuyết trương lãnh địa, tại lãnh địa mới bên trong liền liên tiếp phát sinh hai lên đánh chết lĩnh dân sự kiện. Nghe nói nguyên nhân là đối ngươi ca ca bất kính, ngoài ra còn có nhiều lên kiểm tra làm khó dễ quá khứ thương đội, cùng lân cận khu vực lãnh chúa xung đột, chờ một chút sự tình. Mặt khác, ngươi vị kia phụ thân đại nhân chả dự định tại lãnh địa nội thiết lập cửa ải, hướng tới đến thương đội thu thuế. Nơi đó thế nhưng là có một đầu thông hướng pháo đài bờ Lách do sở chủ yếu con đường, bọn hắn là cảm thấy ta cho tiền cùng lãnh địa quá ít, cho nên định đem thu thuế đến trên đầu của ta tới sao. Cái này, đây không có khả năng. Cỏ quả đột nhiên cảm giác được toàn thân đều đã mất đi khí lực, hai chân mềm nhũn, liền ngồi vào trên mặt đất. Di Chát thở dài, đem nàng đỡ đến trên ghế ngồi, nói, ngươi nói, loại sự tình này để cho ta làm sao bây giờ. Cỏ quả thấp giọng nức nở, nói không ra lời. Tại nàng xác định mang bầu về sau, phụ thân, ca ca, cùng một đống lớn nhiều loại thân thích đều tìm tới cửa, đòi tiền muốn tước vị yếu lĩnh địa. Đặc biệt là những cái kia thân thích, có thật nhiều có qua ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Ca ca của nàng đối Di Chát kỳ thật cũng bất mãn hết sức, thường xuyên nói có qua đều muốn sinh con, Di Chát làm sao cũng hẳn là cho hắn cái bá tước đương đương, kết quả đến bây giờ chỉ là cho có qua phụ thân một cái tước sĩ. Ở bên ngoài, ca ca của nàng mượn có qua cùng Di Chát danh nghĩa cũng làm không ít sự tình. Cỏ quả một mực lo lắng, nhưng chuyện này nếu để cho Di Chát biết, còn không biết sẽ có dạng gì hậu quả. Mà bây giờ Di Chát không riêng biết, ca ca của nàng chả làm ra càng khác người sự tình, hắn đánh chết lĩnh dân, cũng chỉ là vì bất kính. Lĩnh dân không giống với nô lệ, bình thường lãnh chúa không có đầy đủ lý do, tuyệt sẽ không tùy ý xử tử lĩnh dân. Mà lại chính là cỏ quả phụ thân, cũng không phải hoàn toàn độc lập lãnh chúa, không có trải qua thẩm phán, hắn căn bản không có xử tử lĩnh dân quyền lợi. Di Chắt trong phòng đi qua đi lại, bên cạnh lao tổng quản cũng túi đầu. Những chuyện này lẽ ra là từ hắn hồi báo, nhưng lại bị hắn nghĩ biện pháp đè xuống dưới. Kết quả không nghĩ tới sẽ xuất hiện đánh chết lĩnh dân cùng bắt chẹt thương đội sự kiện, làm lớn chuyện về sau, liền từ cái khác con đường chuyển đến Di Chắt nơi này. Di Chắt dòng dã đi mấy chục vòng, chuyện này đối với hắn tới nói, có lẽ so chinh phục toàn bộ vị diện còn gai góc hơn. Hắn cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, nói, có qua, bọn hắn là người nhà của ngươi, ta còn là sẽ chiếu cố một chút. Như vậy đi, điều động ca ca của ngươi tiến vào quân đội, đi đóng giữ Lưu Kim Sơn Cốc. Còn phụ thân của ngươi, tước vị cùng lãnh địa vẫn là giữ lại, nhưng là thu thuế quyền nộp lên, cải thành dựa dẫm vào ta trích ra kinh phí phụ cấp. Cứ như vậy đi, mặt khác, sau này lại có tương tự sự kiện, ta không hy vọng bọn chúng sẽ ở trên nửa đường bị trục xuống. Có quả rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cái này xử phạt so vốn có kết quả tại là rộng rãi hơn nhiều. Lao quản gia đi tới, đem có quả đưa ra ngoài. Chờ có quả rời đi, kinh lì mới cười hát hát nói, điện hạ, ngài vẫn là quá nhân tử. Pha rào, sơ thủy chi địa, nơi này yên lặng cùng yên tĩnh đã bị đánh phá, từng đội chiến sĩ chính hướng thọc sâu chỗ tiến vào. Dọc đường dã man nhân bộ lạc không phải bị tiêu diệt, chính là bị hợp nhất chinh phục, rời đi sơ thủy chi địa bên ngoài. Di Chắt cũng không có phá hư tòa kia rút ra vị diện bản nguyên lực lượng pháp trận, bởi vậy tổ nguyên cao địa bên trên dã man nhân y nguyên sẽ có cái kia đạo vô hình gông xiềng. Di Chắt đã thấy, nếu không có đạo này gông xiềng, dã man nhân sẽ rất dễ dàng lên tới 13-14 cấp, đây cho dù ở nọ lạn đều có thể xem như cao giai chiến sĩ. Công phá tổ nguyên cao địa về sau, Di Chắt liền biến thành tất cả dã man nhân địch nhân. Hắn cũng không muốn để cho mình tiềm ẩn địch nhân đột phá đẳng cấp hạn chế. Trên bầu trời, mấy cái to lớn phi phù ngay tại chậm rãi di động, bọn chúng chuyên chở một chút vật tư, nhưng chủ yếu vận tải vẫn là ong thợ. Sơ thủy chi địa chỗ sâu không gian dưới đất bên trong, đã có trên 100 vị pháp sư ở chỗ này bận rộn. Bọn hắn cần nghiên cứu phá giải nơi này to lớn pháp trận. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng công việc, dù sao cũng là Thâm Nguyên đại lãnh chúa tác phẩm. Bọn hắn một nhiệm vụ khác thì là cấu trúc thiết kế phòng ngự, chấn giữ Thâm Nguyên thông đạo. Chương 1000, ác ma đột kích. Dưới đất chỗ sâu bên trong chiến trường cổ, đã có hàng ngàn con ong thợ đang bận rộn. Bọn chúng đem dòng sông thay đổi tuyến đường, rót vào một cái mới xây chứa nước trong hồ. Nguyên bản trên gò núi, ngay tại khởi công xây dựng một tòa quy mô đại tòa thành. Một con ong thợ vội vàng bỏ qua đường nối vị diện, hướng tòa thành chạy đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, luôn luôn bình tĩnh đường nối vị diện đột nhiên lên một cơn chấn động, từ bên trong đột nhiên phun ra một cỗ liệt diễm. Sau đó từ truyền tống môn bên trong rỗi ra một con to lớn hắc vó. Bước ra, rơi xuống đất, trung điệp giẫm tại ong thợ trên thân, đem nó ép thành thịt muối. Một con cao tới 4 mét ác ma từ vị diện truyền tống môn bên trong đi ra, nhìn bốn phía một lát, sau đó hít một hơi thật sâu, dùng ác ma ngữ nói, thật là một cái địa phương tốt, chính là quá lạnh một chút. Nô, quả nhiên không sai, đại lãnh chúa khí tức đã biến mất. Nó phát ra một trận ngạc nhiên gào thét, vừa định thăm dò một chút hoàn cảnh chung quanh. Kết quả là nhìn thấy phương xa tòa kia chỉ xây một nửa trong thành bảo đột nhiên tuôn ra một đội nhân loại kỵ sĩ, dục ngựa lao đến. Đại ác ma nặng nề mà hừ một tiếng, nói, nhân loại nhỏ bé. Chỉ là hơn 10 người kỵ sĩ chả không để tại đại ác ma trong mắt, nó bước nhanh chân, đón đầu phóng tới kia đội kỵ sĩ. Song phương cách xa nhau còn có 100 mét lúc, những kỵ sĩ kia trên thân bỗng nhiên bắn ra đấu khí quang mang, sau đó từng nhánh kèm theo đấu khí trường mâu liền cách không phóng tới. Đại ác ma đột nhiên sinh ra một trận cảm giác hết sức nguy hiểm, cuồng hống một tiếng, lập tức huy động hai tay miễn cưỡng chặn đầu ngực yếu hại. Vang một tiếng, chi thứ nhất ném mâu đánh vào trên cánh tay của hắn, đột nhiên nổ tung, cơ hồ đem đại ác ma cẳng tay mang đi một nửa. Mặt khác mấy chi kèm theo phá giáp hiệu quả ném mâu thì thật sâu không có vào đại ác ma thân thể, có hai chi thậm chí trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Đây còn không phải kết thúc, đến tiếp sau ném mâu theo nhau mà tới. Đại ác ma phòng ngự trạng thái tại dạng này tập trung bắn trụ dưới, yếu ớt tựa như một mặt thấp kém tấm chắn, trong nháy mắt liền bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Cái này đại ác ma hiển nhiên không biết cái gì là cấu trang kỵ sĩ, lại dám đón đỡ hai tiểu đội cấu trang kỵ sĩ tập kích công kích, liền ngay cả chuyển kỳ cường giả cũng ít có thể chính diện đối cứng. Mà Thâm Nguyên đại ác ma tối đa cũng liền thiên vị thánh vực tiêu chuẩn, ngạnh kháng kết quả chính là bị nhất cử vành sát. Đại ác ma còn không biết, khi hắn mới vừa từ truyền tống thông đạo đi ra, tùy tiện một cước giẫm chết con kia ong thợ thời điểm, liền đã bị phân não cảm giác được. Phân não lập tức thông chi nơi này thủ vệ bộ đội, trước tiên điều động hai đội cấu trang kỵ sĩ, đến đây tiêu diệt vượt giới mà đến địch nhân. Cấu trang kỵ sĩ nhóm hiện lên hình quạt tản ra, chậm rãi vây quanh đi lên. Đại ác ma xưa nay giảo hoạt lại sinh mệnh lực cường hành, nhất định phải cẩn thận. Một cấu trang kỵ sĩ dùng kỵ thương thử chọc chọc đại ác ma thân thể tàn phế, mang theo đấu khí mũi thương thọc mấy cái vừa đi vừa về sau, phát hiện xác thực chết hẳn về sau, mới phát ra tín hiệu an toàn. Mấy tên pháp sư lập tức quất ngựa mà đến, xuống tới cẩn thận kiểm tra đại ác ma thi thể. Đây mấy tên pháp sư hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, mà lại sẽ bị phái đến nơi này tới, đều là đối ác ma học hệ có xâm nhập nghiên cứu. Sau một lát, một pháp sư liền nói, là chỉ đại ác ma, mà lại tương đối thành thục, thói quen dựa vào thân thể chiến đấu. Nhưng xem ra chi này thể hệ ác ma trang bị rất kém cỏi. Một tên khác pháp sư ngay tại ra sức xé ra ác ma đầu lâu, từ bên trong móc ra một cái nóng rực tinh thể, nắm ở trong tay cảm giác một chút, nói, rất tồi tệ, nhìn nó đã đem nơi này tin tức chuyển về Thâm Nguyên. Ta muốn dùng không được bao lâu, chúng ta liền muốn đối mặt đến từ Thâm Nguyên đại quân. Đây là đại sự, về trước báo cho phía trên đi. Về phần Thâm Nguyên đại quân, ta lại cảm thấy không cần đến lo lắng. Muốn kiếm điểm tích lũy nhiều người, bọn hắn đại khái chỉ sầu ác ma không đủ nhiều. Đáng tiếc chúng ta làm trong tộc người, ngược lại không thể được đến điểm tích lũy. Đây cũng không nhất định, nghe nói Điện Hạ đã cân nhắc tại ạ chỉ mòn trong tộc cũng thực hành điểm tích lũy hối đoái chế độ. Chúng ta thông thường tiền lương, sẽ có một bộ phận dùng điểm tích lũy đến cấp cho. Đây thật là không tệ. Mấy tên pháp sư một bên nói chuyện phiếm, một bên hoàn thành đối đại ác ma ngay tại chỗ kiểm tra. Bọn hắn lập tức để cấu trang kỵ sĩ nhóm đem đại ác ma thi thể nhất về thành bảo. Cùng cự long, ác ma cũng tương đương với một tòa di động bảo khố, phẩm giai cao ác ma cơ hồ toàn thân cao thấp đều là có giá trị không nhỏ ma pháp vật liệu. Cho nên cố này đại ác ma thi thể mặc dù bị đánh cho 10 phần tàn phá, cũng không thể lãng phí. Mấy tên cường giả thánh vực sau đó vội vàng chạy đến, đi vào đường nối vị diện, thình lình phát hiện Thâm Nguyên đầu kia đã có không ít đại ác ma xuất hiện, mà càng nhiều ác ma ngay tại tập kết, một chi đại quân ác ma đã có hình thức ban đầu. Đây mấy tên cường giả thánh vực tiện tay chém giết mấy cái nhào lên ác ma, liền lui về đường nối vị diện bên trong. Di chắc biết ác ma sớm muộn sẽ phát hiện Thâm Nguyên đại lãnh chúa đã chiến tử, sau đó đại lượng tràn vào sơ thủy chi địa. Cho nên hắn đã bắt đầu tại trên chiến trường cổ bố trí tòa thành cứ điểm, an bài binh lực. Mà tòa thành phòng ngự hệ thống, thì là lấy hội tụ vị diện bản nguyên lực lượng làm động lực, có thể nói năng lượng vô cùng vô tận. Hiện tại tòa thành tu kiến chỉ hoàn thành một nửa. Chủ thể công trình cũng không phức tạp, nhưng là cái này thành bảo hạch tâm cùng loại với pháp sư tháp, chủ yếu tiêu hao thời gian là các loại cỡ lớn phòng ngự cùng công kích ma pháp trận thiết trí. Rất nhanh, sơ thủy chi địa xuất hiện ác ma. Thông đạo một chỗ khác ác ma quân đội bắt đầu tập kết tin tức liền bỏ vào Di Chát trên bàn. Cầm tới phần báo cáo này lúc, Di Chát nhỏ không thể thấy nhíu mày, ác ma xuất hiện đến so với hắn dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Mà lại từ trên tình báo chi kia ác ma quân đội quy mô đến xem, bên trong rất có thể bao gồm một con tiểu lãnh chúa cấp bậc ác ma. Di Chát hiện tại cần cường hóa sơ thủy chi địa phòng ngự thể hệ. Hắn làm chuyện thứ nhất rất đơn giản, nhưng cũng là hữu hiệu nhất. Công khai tuyên bố mở trận thứ 2 điểm tích lũy chiến khu, khu vực chính là sơ thủy chi địa cổ chiến trường, mục tiêu là cùng Thâm Nguyên ác ma chiến đấu. Tin tức này vừa ra, rất nhiều cường giả lại sôi trào. Trong bọn họ có chút là kỹ năng nhận cự long chủng tộc khắc chế, có chút thì là am hiểu đối phó ác ma. Mà cao hứng nhất không thể nghi ngờ là chiếm cứ đại đa số phổ thông cường giả thánh vực nhóm. Ác ma không giống với cự long, bọn chúng bình quân đơn thể thực lực muốn thấp hơn nhiều cự long. Phổ thông thánh vực nhóm tại cùng cự long lúc chiến đấu tác dụng không lớn, ít nhất phải là thiên vị thánh vực mới có thể chính diện kiềm chế lại cự long, sau đó những này phổ thông thánh vực lại cùng nhau tiến lên, từ bên cạnh phía sau ra tay thông kích. Nhưng là đối phó ác ma liền không đồng dạng, một thánh vực liền có thể miễn cưỡng chống đỡ được một đầu đại ác ma, những cái kia phổ thông ác ma cùng tiểu ác ma càng là có thể quét qua một mảnh. Nghe nói ạ chỉ mòn lại mở ra một cái liên thông Thâm Nguyên điểm tích lũy chiến trường, bọn hắn từ nhưng hưng phấn không thôi. Ma quyền sát trưởng dự định làm một vô lớn. Mới tăng thêm một chỗ điểm tích lũy chiến trường, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Vì tiêu hao phi tốc gia tăng điểm tích lũy, Di Chắc nhất định phải đại quy mô khuyết trương nơi sản sinh, để đem hải lượng cự long cùng ác ma vật liệu chuyển đổi thành vật tư, tế phẩm cùng trang bị, cấu trang. Mà bây giờ Thâm Lam cùng Phạ Giật thứ bậc cấp vị diện bên trong, ước chừng có gần ngàn tên pháp sư đang vì Di Chắc hiệu lực. Có thể đây chỉ là khó khăn lắm ứng phó được cự long vị diện chiến tranh mà thôi. Cho nên Di Chát quyết định, lần nữa đề cao tất cả pháp sư, công tượng cùng luyện kim sư nhóm đãi ngộ, đem bọn hắn thủ lao trực tiếp tăng trưởng bá thành. Đãi ngộ này đã để vì ạ chỉ mòn công tác các pháp sư thu nhập so tại cái khác hảo môn các đồng liêu cao hơn một nửa, thế là lực hấp dẫn đống nhiên gia tăng. Tin tức vừa mới tại Thâm Lam truyền ra, cùng ngày liền có hơn 50 tên pháp sư báo danh chuẩn bị vì ạ chỉ mòn hiệu lực. Người này lực tăng trưởng xu thế mới khiến cho Di Chát an tâm lại. Mà theo tin tức này trên đại lục khuyết tán ra, có thể suy ra, rất nhanh sẽ có càng nhiều pháp sư nguyện ý vì Di Chát hiệu lực. Đồng thời, Di Chát cũng lại một lần nữa làm lớn ra vũ khí mình công xưởng quy mô, chuẩn bị trực tiếp đem năng lực sản xuất mở rộng gấp đôi. Hiện tại, Di Chát đã không thế nào quan tâm mình một chút cấp thấp cấu trang sản phẩm kỹ thuật bị học lén, khiến cho công xưởng có thể chiêu mộ phạm vi cũng tương ứng mở rộng, khó khăn lắm có thể ứng phó nhu cầu. An bài xong xuôi khuyết trương kế hoạch, Di Chát liền mang theo mấy tên tùy tùng, truyền tống đến Thiên Niên Đế quốc đế đô, chuẩn bị hiến tế. Tại tự thân vật liệu xử lý cùng trang bị năng lực sản xuất theo không kịp thời điểm, từ hiến tế bên trong lấy được trang bị chính là đối hối đoái kế hoạch rất tốt bổ sung. Mà lại lần này hiến tế, Di Chát mục đích cũng không phải đơn thuần như vậy, hắn có khác ý nghĩ. Tổ tợ mẹ thân vương vẫn như cũ phái mẹ tiếp đãi Di Chát, đồng thời cùng đi Di Chát tiến về Vĩnh Hằng Long Điện hiến tế. Đường Di Chát đi vào Long Điện lúc, mấy tên đại thần quan lập tức tràn ngập nhiệt tình tiến lên đón, đem Di Chát bao bọc vây quanh. Di Chát nhớ tới Vô Diện, lập tức cười ha ha một tiếng, liền đưa tay chỉ một cái trẻ tuổi nhất mỹ mạo đại thần quan, xác nhận từ nàng làm mình hiến tế người chủ trì, sau đó hỏi, Long Điện điện chủ đâu? Làm sao không ra gặp ta? Những này thần quan sắc mặt lập tức có vẻ hơi xấu hổ. Long Điện điện chủ cùng thủ tịch đại thần quan quan hệ không cạn, thủ tịch đại thần quan tương đương với bị Di Chát khu trục ra Vĩnh Hằng Long Điện, chủ trì Long Điện điện chủ làm sao có thể cho Di Chát sắc mặt tốt nhìn. Nếu không phải nàng đoán chừng mình cũng cầm Di Chát không có gì biện pháp, chỉ sợ trước kia liền lợi dụng Vĩnh Hằng Long Điện lực lượng trực tiếp đem Di Chát cho xóa bỏ. Không thể làm gì phía dưới, nàng cũng chỉ có thể tránh mà không thấy, không nghĩ tới Di Chát thế mà vẫn rất nhớ thương nàng, chỉ mặt gọi tên muốn nàng ra. Đây chỉ sợ không chỉ là khuyết thiếu lễ nghi đơn giản như vậy, mà là phía sau có mục đích khác. Di Chát lần trước khu trục thủ tịch đại thần quan hành vi, lần thứ nhất khiến cái này đại thần quan nhóm minh bạch cái gì gọi là quyền hạn đẳng cấp. Di Chát quyền hạn xa xa cao hơn các nàng những này phổ thông đại thần quan, cho nên hắn tại Vĩnh Hằng Long Điện bên trong cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm, cho dù là khu trục thần chức giả loại hành vi này cũng đồng dạng đạt được Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long tán thành. Đương nhiên, Di Chát cũng đồng dạng trả giá đắt. Sử dụng quyền hạn năng lực liền phải nỗ lực tương ứng đại giới, trên một điểm này Lao Long vĩnh viễn là nhất công chính vô tư. Di Chát xóa đi đối thủ bao nhiêu thần ân, mình liền cùng dạng cần nỗ lực bao nhiêu thần ân. Về phần song phương biến mất thần ân đi nơi nào, vấn đề này lại cực kỳ đơn giản, tự nhiên là bị Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long thu về. Cho nên tại trận kia trong xung đột, Lao Long mới là lớn nhất bên thắng. Tông quyền hạn đẳng cấp đi lên nói, đại thần quan nhóm lẫn nhau chênh lệch cũng không lớn, người này cũng không làm gì được người kia. Liền ngay cả điện chủ cùng thủ tịch đại thần quan cũng là như thế. Giữa các nàng phân chia cao thấp mạnh yếu, chủ yếu là nhìn thần lực đẳng cấp cùng thần ân tích lũy, mặt khác thì là trong chính trị nhân tố. Cho nên Long Điện cái gọi là điện chủ cùng những này đại thần quan ở giữa khác nhau, đơn giản một cái là cấp 21, một cái là cấp 18 thôi. Gặp những này thần quan nhóm một mảnh trầm mặc, Di Chát cười lạnh một tiếng, lại hỏi, điện chủ đâu, chẳng lẽ nàng coi là tránh cả một đời liền có thể không ra ngoài sao? Chương 1001, Hester mẹ tuột thế giới. Điện chủ, đang tu luyện một môn bí pháp, có chút không tiện lắm. Một đại thần quan vội vàng mở miệng muốn đánh giảng hòa. Tu luyện bí pháp. Di Chát cười ha ha một tiếng, đối tên này đại thần quan nói, các ngươi ở chỗ này chỉ cần chạm đứng đài, bảy cái tư thế liền có thể đạt được thần ân. Thời gian thần ân chính là các ngươi hết thảy, còn cần tu luyện bí pháp gì, thật sự coi chính mình trở thành thần quyến giả sao. Coi như lũ sệ cùng vạn lín đều không có ở đây. Vậy cũng không đến lượt nàng A. Tên này đại thần quan một mặt xấu hổ, còn muốn nói cái gì, nhưng Di Chát phất tay ngừng lại nàng, lạnh nhạt nói, đã nàng như thế không nể mặt ta, vậy ta cũng tựa hồ không cần thiết khách khí. Tại Di Chát đỉnh đầu lại hiện ra một cái kim sắc đồng hồ cát, cùng lần trước sánh, bởi vì lại tiến hành đại lượng hiến tế, đồng hồ cát bên trên kim sắc hoa văn ngược lại lộ ra càng nhiều càng dày đặc, hoàn toàn không nhìn thấy tổn thất thần ân vết tích. Đủ để đem một đại thần quan đẳng cấp về không thần ân. Trên người Di Chát bất quá là nho nhỏ một mảnh đồ án. Thời gian đồng hồ cắt bên trên đột nhiên có một đạo kim sắc hoa văn biến mất, hóa thành mấy đạo thời gian quang mang, xông lên Long Điện đỉnh điện, tụ hợp vào đến kia phiến vô cùng vô tận thời gian chi hải bên trong. Tại thời khắc này, Long Điện ẩn ẩn chấn động một cái. Tại Long Điện chỗ sâu, vang lên một tiếng kinh hô. Sau đó chúng thần quan liền thấy Di Chát thời gian đồng hồ cắt bên trên đường vân rõ ràng mất đi hai đạo, tùy theo kinh hô liền biến thành tiêu thảm. Trong hư không đột nhiên hiện hiện một mảnh vòng tròn hình kim sắc quang nhận, ngang đảo qua, đem Di Chát kết nối Long Điện thời gian quang mang toàn bộ cắt đứt. Đây chỉ là tạm thời làm dịu nguy cơ cử động, Di Chát cười lạnh đứng ở nơi đó, thời gian đồng hồ cắt xoay chậm chậm. Hắn mặc dù xem như ngừng tay, thế nhưng là đại thần quan nhóm lại chỉ cảm thấy càng thêm áp lực nặng nề, bởi vì các nàng đều nghe được kia âm thanh kinh hô thuộc về người nào. Một lát sau, một thân ảnh vội vàng chạy tới, một mực vọt tới Di Chắt trước mặt. Đây là một cái vóc người cực tốt nữ nhân trẻ tuổi, mặt mày bên trong tất cả đều là trời sinh ngạo mạn, nhưng giờ này khắc này phẫn nộ lại đem nàng tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt làm hỏng. Trên người nàng là một bộ hoa lệ trang nhã thần bảo, nhưng mà lại khắp nơi tổn hại, rách mướp. Phía trên rất nhiều công năng ma pháp cường đại truy sức giờ phút này đều ảm đạm không ánh sáng, hiển nhiên đã hư hại. Di Chắt nhìn từ trên xuống dưới nàng. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long đại thần quan nhóm từng cái bề ngoài đều rất trẻ trung, thời gian đối với các nàng tới nói hoàn toàn mất đi ý nghĩa, thân thể cùng dung mạo có thể vĩnh viễn bảo trì tại trẻ tuổi nhất trạng thái. Bất quá vị điện chủ này, chứ danh hệ Sister mẹ tốt, niên kỷ cũng thực là không lớn. Nàng cũng coi là trước kia tiếng tăm lừng lẫy một vị thiên tài, đạt được Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long đông đảo chiếu cố, cho nên mới có thể tuổi quá trẻ liền vượt qua truyền kỳ đại quan, cũng có thể chấp trưởng Vĩnh Hằng Long Điện. Di Chắt, ngươi quá làm càn, nơi này chính là Vĩnh Hằng Long Điện. Hester mẹ tột cả giận nói. Mà Di Chắt thì đối nàng phẫn nộ xem thường, lạnh nhạt nói, ngươi cũng biết đây là Vĩnh Hằng Long Điện, vậy liền hẳn phải biết, ở chỗ này, ta làm bất cứ chuyện gì đều không phải là làm càn, chí ít đối ngươi là như thế. Hester mẹ tột đột nhiên giật mình, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nàng hai mắt nhắm lại, hung tợn nhìn chằm chằm Di Chắt, tựa hồ muốn xem mặc linh hồn của hắn. Di Chắt trải qua vô số sinh tử đại chiến, ánh mắt như vậy rằng co đương nhiên không ảnh hưởng được hắn. Hắn toàn vô tình khoan thai đứng đấy, ánh mắt không chút kiêng kỵ trên người Hester mẹ tột du tẩu. Vị này chứ danh thần quan dáng người vô cùng tốt, tổn hại thần bảo hạ lộ ra mảng lớn tuyết trắng chân nhăn da thịt. Mà lại bởi vì nàng bị tức đến thân thể có chút rung động, những này trên da thịt cũng lên nhạt đến khó mà cảm thấy ẩn ẩn ba động, toát ra cực hạn dụ hoặc. Cảm thấy được Di Chắt ánh mắt, Hester mẹ tột sắc mặt phát lạnh, nhưng một cách lạ kỳ không có lựa chọn làm trận bạo phát, mà là hướng về hai bên phải trái ngang một chút, lạnh lùng nói, các ngươi lui xuống đi. Thần điện kỵ sĩ nhóm ý theo mệnh lệnh thối lui ra khỏi đại điện. Hester mẹ tột cũng hướng đại thần quan nhóm ngang một chút, nói, các ngươi cũng nên làm gì liền làm cái đó đi thôi. Mấy vị đại thần quan mặc dù không phải rất tình nguyện, nhưng bức bách tại Hester mẹ tột ngày thường uy nghiêm, nhao nhao lui ra. Chỉ có Di Chắt lúc trước chỉ định vị kia thần quan do dự một chút, kiên trì đứng tại chỗ. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần mình vừa đi, Di Chắt lần này hiến tế liền có khả năng thay người. Chủ trì Di Chắt một lần hiến tế, đoạt được thần ân có thể là quá khứ mấy năm tổng cộng. Không lộ như thế thần ân, nàng thà rằng đắc tội Hester mẹ tốt, cũng tuyệt không nguyện ý từ bỏ. Hester mẹ tốt hướng vị này thần quan nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói, tốt, ngươi rất tốt. Nàng lập tức nhìn về phía Di Chắt, lông mày đôi dương lên, lấy mang theo một điểm khiêu khích thần sắc nói, vậy chúng ta liền đến ta tư nhân trong thần điện đi nói chuyện đi, thế nào, dám đi không? Chỉ cần trong Vĩnh Hằng Long Điện, liền không có ta không dám đi địa phương A. Di Chắt mỉm cười nói, hắn tiện tay đang chọn lựa thần quan trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô vô, nói, ở chỗ này chờ ta. Tên kia thần quan thì là một mặt mừng rỡ, nàng biết mình thành công. Hester mẹ tột hừ một tiếng, ngẩng đầu tiến lên, dáng người dáng đi bên trong lộ ra không nói ra được cao ngạo băng lãnh. Nàng một đường dẫn Di Chắt hướng về phía trước, sau đó chung quanh đột nhiên quang ảnh biến ảo, Di Chắt đã bị nàng kéo vào mình tư thuộc thần điện. Nơi này là một mảnh phi thường không gian trống trải, bầu trời xanh thẳm bên trong lơ lửng một viên to lớn thời gian đồng hồ cát, không ngừng đem kim sắc quang mang nhìn về phía đại địa. Trong phiến thiên địa này, nó chính là mặt trời. Di Chắt dưới chân là mềm mại như thảm bãi cỏ, cách đó không xa lại có đại dương vô tận, từng lớp hải triều phun lên bãi cát, cọ rửa lấy nhu hòa tinh mịn thời xa. Bãi cỏ trung ương có một tòa nho nhỏ xâm lâm, um tùm cành lá bên trong lộ ra một tòa phòng nhỏ mái hiên, nơi đó hẳn là Hester mẹ tột nơi ở. Đây là một cái mỹ lệ phi thường thế giới. Di Chắt đi hai bước, trước mắt cảnh trí biến đổi, phát hiện bãi cỏ nguyên lai là tại một hòn đảo nhỏ bên trên, chung quanh đều là nhìn một cái vô tận biển. Dù cho cách bờ biển có chút khoảng cách, đều có thể rõ ràng nhìn thấy xanh thẳm tinh khiết trong nước bơi lên số lượng đông đảo sắc thái tiên diễm bầy cá, rất nhiều cá liền ngay cả Di Chắt cũng gọi không ra tên. Xem ra Hester mẹ tuột đối cái này nhỏ nhỏ thế giới kinh doanh phi thường dụng tâm. Di Chắt mỉm cười, trong lòng đã đối nàng tính cách có chút ít giải. Hắn hướng nhà gỗ nhỏ phương hướng một chỉ, nói, chúng ta chẳng lẽ liền đứng ở chỗ này làm sao? Vẫn là tới đó xem một chút đi, ta đối với ngươi chỗ ở cảm thấy rất hứng thú. Hester mẹ tuột lúc đầu miễn cưỡng bảo trì băng lanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận tái khởi, quắc, không được. Ngươi không có cách nào cự tuyệt, đừng quên, nơi này chính là Vĩnh Hằng Long Điện. Trong Long Điện, chỉ có tại Lão Long trước mặt quyền hạn mới thật sự là vật hữu dụng. Nói, Di Chát đưa tay trên bầu trời thời gian đồng hồ cắt một chỉ. nguyên bản chậm rãi xoay chuyển lấy đồng hồ cắt đột nhiên dừng lại, toàn bộ thế giới cũng tại thời khắc này dừng lại. Trên biển gợn sóng toàn bộ biến mất, cá thì như ở một dạng đồng bền trong nước, không động chút nào. Thời gian như cũ tại vận chuyển, chỉ bất quá thúc đẩy thế giới này tuần hoàn vận hành lực lượng bị bỏ dở. Thế nào, không mang theo ta tới ngươi chỗ ở nhìn xem sao? Di Chát mỉm cười nói. Hester mẹ tuột cắn môi dưới, ánh mắt phức tạp, rốt cục đi đầu hướng nhà gỗ nhỏ đi đến. Di Chát lộ ra một tia ngoạn vị mỉm cười, cũng theo đó mà đi. Hester mẹ tuột thông minh, cao ngạo, thực lực cao tuyệt, nhưng cùng lúc cũng có phần có thể khống chế chính mình. Di Chát thích nhất chính là loại này đối thủ, bởi vì các nàng tại cân nhắc lợi hại sau sẽ làm ra lý tính phán đoán, cái gọi là lý tính, kỳ thật chính là thỏa hiệp. Nếu Hester mẹ tuột thật sự là loại kia có thể không tiếc hết thể người, Di Chát ngược lại phải thận trọng. Thủ tịch đại thần quan chính là loại người này, nàng ý chí kiên định, thái độ cực kỳ cường ngạnh, căn bản sẽ không đối Di Chát thỏa hiệp, cho nên Di Chát cũng tuyệt không khách khí, trực tiếp đem nàng thần ân gọt trở về không, lại khu trục ra Vĩnh Hằng Long Điện, triệt để hủy nàng cả đời tiền đồ. Nhà gỗ nhỏ không lớn, nhưng bố trí được trang nhã tinh xảo, bên trong mỗi một kiện bài trí đều rất dụng tâm giảng cứu, bất kỳ cái gì chi tiết đều hoàn mỹ vô khuyết. Ngồi tại trong phòng nhỏ, không nhìn thấy cái gì xa xỉ phù hoa trang trí, lại một cách tự nhiên cũng làm người ta cảm giác được rất thoải mái dễ chịu. Nhìn đến đây, Di Chát trong lòng đối Hester mẹ tuột đánh giá lặng yên lên một bậc thang. Phòng nhỏ tổng cộng chỉ có 3-4 gian phòng, một gian phòng ngủ, một gian thư phòng, một gian tiểu phòng khách và phòng bếp, sau đó liền không có. Tại tòa này tư thuộc trong thần điện, nếu Hester mẹ tuột nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể tu kiến lên một tòa rộng rãi sán lạn cung điện, nhưng là nàng lại chỉ tạo dạng này một gian nhà gỗ nhỏ. Di Chát mỗi cái gian phòng đều đi qua, nhìn qua, có thời gian sẽ còn cầm lấy một chút vật kỷ niệm thưởng thức một hồi. Hester mẹ tuột trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là mất tự nhiên, thậm chí còn có chút khẩn trương. Di Chát dạng này tham quan, sẽ cùng tại đang dòm ngó lấy nội tâm của nàng thế giới, từ khiến cho nàng cảm giác được cực độ không thích ứng. Thế nhưng là Hester mẹ tuột lại không có biện pháp, tại Di Chát cực độ cường thế trước mặt, nàng phát hiện sự yếu đuối của mình. Trừ phi nàng nguyện ý như thủ tịch đại thần quan như thế bị mất cả đời, khu trục ra Long Điện, bằng không mà nói cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Di Chát đã sớm phô bày mình cường đại cùng nhiều đến không thể tưởng tượng nổi thần ân, vừa mới ngắn ngủi giao thủ Di Chát chiếm hết thượng phong, cướp đoạt Long Điện phần lớn quyền khống chế, đem nàng oanh kích đến 10 phần chật vật. Vẹn vẹn mấy lần vãng lai oanh kích, Hester mẹ tuột liền tổn thất đại lượng thần ân, để nàng tại cực độ thương tiếc sau khi, cũng lặng yên sinh ra thật sâu kinh khủng. Nàng biết do Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long quy tắc, Di Chát đánh nát nàng bao nhiêu thần ân, mình cũng muốn nỗ lực bao nhiêu thần ân. Nhưng là đang oanh kích lúc, Di Chát liền như thần ân nhiều đến dùng không hết, mỗi một cái oanh kích thời gian chi lực đều như cuồng chiều sóng dữ vọt tới, tiên diệt nàng đại lượng thời gian thần ân. Nếu không phải nàng nhịn đau thanh toán đại lượng thần ân, cưỡng ép cắt đứt Di Chát đối Vĩnh Hằng Long Điện khống chế, chỉ sợ hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Cứ như vậy một trận chiến, nàng tại quá khứ 10 năm bên trong toàn bộ tích lũy đã hóa thành hư không. Hester mẹ tuột mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng đúng là sợ, nàng không nỡ tráng lệ tiền đồ, cũng không nỡ Long Điện điện chủ địa vị cùng vinh quang. Càng quan trọng hơn là, đối với nàng mà nói mất đi những này nguyên nhân sẽ rất buồn cười, liền vì cùng Di Chát ở giữa không thoải mái sao. Nói cho cùng, nàng cùng Di Chát ở giữa cũng không có trực tiếp thù hận, mà không giống thủ tịch đại thần quan đen đuổi như vậy sau có gia tộc khổng lồ lợi ích. Đồng thời cùng Di Chát có rất khó điều hòa xung đột. Hester mẹ tuột cùng thủ tịch đại thần quan hệ xác thực rất muốn tốt, nhưng tuyệt đối không có tốt đến mức có thể vì nàng nỗ lực hết thể tình trạng. Di Chát thì trực tiếp ngồi vào Hester mẹ tuột trên giường, đảo khách thành chủ nói, ngồi đi, nơi này không tệ, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Hester mẹ tuột trong mắt lại hiện lên tức giận, nhưng lập tức xì hơi, thở dài một tiếng, kéo qua phía trước cửa sổ cái ghế ngồi xuống, nhận mệnh giống như nhìn xem Di Chát. Thần quyến giả bí mật. Di Chát nói, đầu tiên chúng ta tới trước nhìn xem lẫn nhau tình cảnh đi. Ngươi cũng nhìn thấy, tại Vĩnh Hằng Long Điện bên trong bất kỳ địa phương nào, bao quát ngươi tư thuộc bên trong thần điện, quyền hạn của ta đều cao hơn nhiều ngươi. Mặt khác, ta có thần ân số lượng ngươi cũng nhìn thấy, nếu cảm thụ được không rõ ràng lắm, kia không quan hệ, ta có thể để ngươi lại nhìn cẩn thận chút. Nói, Di Chát liền vươn tay, trên lòng bàn tay hiện lên viên kia hoa lệ đến có chút quá mức thời gian đồng hồ cát. Tận mắt thấy viên này đồng hồ cắt lúc, cứ việc có chỗ mong muốn, nhưng Hester mẹ tuột vẫn bị chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn. Dạng này hoa lệ thời gian đồng hồ cắt, nàng thậm chí luôn luôn đều không hề tưởng tượng qua. Nàng căn bản không cần đi đếm kỹ những hoa văn kia có bao nhiêu, chỉ cần nhìn một chút liền có thể biết. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long ở phương diện này quy tắc tức đơn giản lại khuôn sáo cũ, thần ân càng nhiều, thời gian đồng hồ cắt thì càng hoa lệ. Đây là một cái tục đến không thể lại tục thiết lập, nhưng cũng dị thường hữu hiệu. Di chát viên này thời gian đồng hồ cắt đã hoa lệ đến giống bao lên một tầng vàng, cho dù là thị giác bên trên lực trùng kích, cũng là không gì so sánh nổi. Hester mẹ tôi không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, có được dạng này một viên thời gian đồng hồ cát, di chắt đến tột cùng hiến tế bao nhiêu thứ. 10 cái đỉnh cấp tế phẩm, vẫn là 20 cái. Di chắt mỉm cười nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta thần ân mặc dù không nhiều, nhưng là muốn đem ngươi, cùng bên ngoài đám kia đại thần quan nhóm hết thảy đuổi ra ngoài vẫn là làm được. Nếu chỉ nhằm vào ngươi một người, lớn như vậy khái cũng có thể đem ngươi đuổi đi ra 7 lần 8 lần. Hester mẹ tôi sắc mặt có chút tái nhợt, trực tiếp nói, ngươi muốn cái gì? Phải nói, là ngươi có thể cho ta cái gì? Chúng ta lúc trước đã có không vui bắt đầu, muốn đem cái này ký ức xóa bỏ, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Mặt khác, ta nghĩ ngươi thân là Long Điện Điện Chủ, kiến thức hẳn là so những thần quan kia càng thêm uyên bác một chút, rõ ràng các ngươi thân phận thật sự địa vị là cái gì? Di Chát lộ ra một cái giọng nghĩa mai lại mang theo một tia hệ sờ mẹ tuột không thể xem hiểu cảm xúc tiêu dung, tiếp tục nói, tại con rồng già kia trước mặt, các ngươi những người này không có một cái nào là không thể thay thế. Có lẽ các ngươi đều có không tệ thiên phú, thế nhưng là nó chịu dùng các ngươi, cũng không phải là bởi vì các ngươi thiên phú, mà chỉ là bởi vì các ngươi đạt đến nó tiêu chuẩn. Đạt tiêu chuẩn liền đủ, lại cao hơn thiên phú đều không có ý nghĩa. Lão Long sở dĩ cần thần quan, thánh nữ cái gì, chẳng qua là bởi vì cần một chút đẹp mắt bài trí, đến hiển lộ rõ ràng địa vị của hắn mà thôi. Ta có nói sai sao? Hester mẹ tôi sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đây kỳ thật cũng là nàng hoài nghi qua, chỉ bất quá chưa từng có Di Chát nói thẳng như vậy mà thôi. Ở trong mắt Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long, chỉ có thần quyến giả cùng ta như vậy quyền cao hạn giả mới là đặc thủ. Ta có thể đem một người bình thường biến thành đại thần quan, cũng đồng dạng có thể làm cho một đại thần quan biến thành Long Điện Điện Chủ, tỉ như nói bây giờ tại bên ngoài chờ lấy vị kia. Di Chát hạ kết luận. Ngươi làm sao có thể biết được nhiều như vậy? Ta vừa lúc có một vị bằng hữu, cùng Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long quan hệ chẳng phải đơn giản. Là nàng nói cho ta biết, bằng không mà nói ta còn không biết mình xưng hào quyền hạn tốt như vậy dùng, thật đúng là sẽ bị các ngươi khi dễ. Ha ha, nếu thật là như thế, nhưng chính là cái chuyện cười lớn. Hester mẹ tuột thở dài, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng đi. Nàng bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, đã ngài biết được nhiều như vậy, cũng đã biết ta có thể làm sự tình cũng 10 phần có hạn, nhiều nhất chính là vì ngươi cung cấp một đầu đặc thủ. Ta chỗ chuyên môn hiến tế thông đạo. Sau này ngài lại đến Vĩnh Hằng Long Điện, liền không cần lại thông qua vương triều gia tộc khác con đường. Chỉ những thứ này. Di Chát cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hester mẹ tuột biết hắn lần thứ nhất tại Thiên Niên Đế Quốc bí mật hiến tế, lần kia hắn tiêu hao hết chính là một cái khác gia tộc cổ xưa trọng đại ân tình. Đây có lẽ cũng là về sau thủ tịch đại thần quan nhằm vào hắn nguyên nhân một trong. Bất quá, hắn đối Thiên Niên Đế Quốc nội bộ quý tộc ở giữa ân oán không có hứng thú. Hester mẹ tuột cắn răng. Đồng nhiên quyết định chắc chắn, nói, vậy ta có thể từ ngài nơi này thu hoạch được cái gì sao? Ta có thể nỗ lực, nhưng cũng muốn một chút hồi báo. Nói đi. Di Chát mỉm cười. Chịu đưa yêu cầu chính là chuyện tốt. Hester mẹ tuột cắn răng nói, ta muốn ngươi hiến tế thời gian chủ trì quyền. Không cần độc chiếm, nhưng nhất định phải so bên ngoài chờ lấy cái kia. Nữ nhân kia càng nhiều. Dù là chỉ nhiều một chút xíu cũng được. Di Chát ngồi ngay ngắn, gật đầu nói, rất có dã tâm ý nghĩ. Như vậy ta hồi báo đâu? Hester mẹ tuột toàn thân cứng đờ, do dự một chút, nàng rốt cục đứng lên, đi hướng Di Chát, sau đó khá là vụng về cùng cứng đờ dán chặt lấy Di Chát thân thể ngồi xuống. Di Chát đưa tay nâng lên cằm của nàng, Hester mẹ tuột toàn thân cứng ngắc, không có phản kháng, chỉ là nhắm mắt lại. Di Chát như chuồn chuồn lướt nước tại môi nàng nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó tại nàng trên mông đập một cái, nói, tốt, hàng ta liền nhận. Còn lúc nào ăn hết ngươi, sau này hay nói. Hester mẹ tuột mở mắt ra, giờ phút này nàng cũng nói không rõ mình đến tuột cùng là tâm tình gì, Di Chát cư nhiên như thế liền bỏ qua nàng. Cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có chút mơ hồ thất lạc. Bởi vì nàng còn biết, tại cái này trên thân nam nhân có lẽ có trở thành Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long thần quyến giả bí mật, chí ít có thể thông qua hắn rút ngắn cùng Lão Long quan hệ. Làm đại thần quan, trở thành thần quyến giả chính là cuối cùng mộng tưởng. Mặc dù thần quyến giả cuối cùng đều muốn tiến về Hắc Ám địa vực khai thác, nhưng này cũng là các nàng thu hoạch được tự do hành động quyền lợi duy nhất cơ hội. Hai người đi ra nhà gỗ, lần này Hester mẹ tuột là cùng Di Chát sóng vai đi tới, đồng thời thoảng qua lạc hậu. Từ khi cân nhắc lợi hại, đồng thời quyết định thỏa hiệp về sau, tâm tình của nàng bên trên cũng có một chút biến hóa vi diệu. Hester mẹ tuột, ngươi biết mình vì cái gì không thành được thần quyến giả sao? Di Chát đột nhiên hỏi. Hester mẹ tuột trong lòng lập tức cú sốc mấy lần, nàng miễn cưỡng duy trì mặt ngoài chấn định, nhưng thanh âm hơi run lại bán nàng, vì cái gì? Di Chát nhìn chằm chằm nàng một chút, nói, biểu hiện tốt một chút. Qua một thời gian ngắn nói không chừng ta sẽ cho ngươi sách một chút đề nghị. Nhưng là ta hiện tại liền có thể cho ngươi một cái lời khuyên, trở thành thần quyến giả cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nhìn ra được, Hester mẹ tuột vô cùng có quyết tâm. Di Chát chỉ là khẽ thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Giờ phút này hắn nhớ tới chính là Vạn Lìn cùng Lũ Sệ chuyên môn thần điện. Lũ Sệ trong thần điện chỉ có mênh mông vô bờ thời xa, giống như chính là một cái sa mạc, trừ cái đó ra không có cái gì. Mà Vạn Lìn thần điện càng là dứt khoát, đó chính là một cái trống trải thần điện, ngay cả thời xa đều không có. Hai người bọn họ cứ như vậy ở lại, đã không biết qua mấy trăm mấy ngàn năm. Thời gian đối với các nàng tới nói không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng là hạng người gì mới có thể trăm ngàn năm địa nhẫn thụ hoàn cảnh như vậy? Di Chát trong lòng đống nhiên run lên, nhớ tới một chút trước kia chưa từng có nghĩ tới sự tình. Hắn đã mơ hồ biết một chút Vạn Lìn cố sự, biết Vạn Lìn là tâm đã như sám, cho nên mới độc thủ thần điện. Như vậy Lũ Sẽ đâu, Lũ Sẽ lại là vì cái gì, ở sau lưng nàng phải chăng lại có một chút không muốn người biết cố sự. Mới gặp Lũ Sẽ lúc, nàng bất quá là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, cũng không so Di Chát lớn. Cho nên Di Chát luôn luôn dễ dàng vô ý thức xem nhẹ nàng thần quyến giả thân phận. Nhưng là một thiếu nữ, lại là làm sao có thể nhẫn mại được sa mạc này một thành không đổi tịch mịch. Coi như chính Di Chát, cũng không có cường đại như vậy lòng tin. Thế nào? Hester mẹ tuột nhìn ra Di Chát đột nhiên cảm xúc biến hóa, thử thăm dò hỏi. Không có gì, chỉ là nhớ tới một chút trước kia sơ sót sự tình mà thôi. Chúng ta bây giờ liền đi hiến tế đi, thời gian của ta cũng không nhiều. Hester mẹ tuột đưa tay kích thích thời gian chi lực. Cảnh vật chung quanh biến ảo, hai người lại về tới thời gian trong đại điện. Tên kia thần quan vẫn chờ ở nơi đó, trên mặt tất cả đều là lo lắng bất an. Di Chát đi đến trước mặt nàng, nói, giúp ta chuẩn bị hiến tế đi, người dũng cảm cần đạt được vốn có ban thưởng. Phải. Điện hạ. Thần quan một mặt hưng phấn, như bay mà đi. Thấp hèn nữ nhân. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Hester mẹ tuột vẫn là không nhịn được làm lộ một câu chửi bậy. Di Chát thì cười ha ha, cười đến sắc mặt nàng xanh xám. Di Chát mang tới cấu trang kỵ sĩ nhóm không ngừng đem to lớn phong ma dương mang tới Vĩnh Hằng Long Điện, lần này hiến tế thủ bút ngoài dự liệu lớn. Cũng làm cho rất nhiều thần quan sắc mặt đều triệt để thay đổi. Chỉ là nhìn phong ma dương số lượng, liền biết chủ trì lần này hiến tế, chí ít tương đương với thiếu phấn đấu 20 năm. Trên thực tế, Di Chát lần này cũng là làm chuẩn bị đầy đủ, hắn dòng dã mang đến 15 cái đỉnh cấp tế phẩm, là trong khoảng thời gian này toàn bộ tích lũy. Khi thấy tế phẩm chân chính số lượng lúc, tên kia tuổi trẻ mà Mỹ lệ đại thần quan trong nháy mắt liền nín thở, ngẩn ở tại chỗ. Nghi thức muốn bắt đầu. Di Chát nhắc nhở lấy. Nàng lúc này mới từ trạng thái thất thần bên trong tỉnh lại, nhìn xem Di Chát, đống nhiên nhẹ nói, tạ ơn ngài. Sau này ngài có bất kỳ cần, đều có thể phân phó. Nàng tận lực nhấn mạnh bất luận cái gì cái từ này, trong đó ý tứ, bất kỳ cái gì không quá đần nam nhân đều sẽ hiểu. Di Chát chỉ là cười cười, không nói gì, thẳng đi hướng tế đàn. Một lát sau thời gian màn sáng dâng lên, đem tế đàn toàn bộ vây quanh ở bên trong. Mỹ lệ đại thần quan thì đứng tại màn sáng bên ngoài, nhìn xem bay lên màn sáng, sắc mặt lại là kích động, lại có chút phức tạp, nhưng càng nhiều hơn là trong mắt nàng điên cuồng cùng kiên định. Có một câu Di Chát cũng không có nói, sánh mẹ sơ mẹ tốt, kỳ thật tên này đại thần quan lại càng dễ trở thành thần quyến giả. Vị kia trước thủ tịch đại thần quan cũng so hệ sơ mẹ tốt muốn dễ dàng. Hệ sơ mẹ tốt quá lý trí, nàng sẽ cân nhắc, cũng sẽ lựa chọn. Lý trí người, có thời gian liền sẽ trở nên 10 phần mềm yếu. Liền như nàng tại Di Chát trước mặt từng bước nhượng bộ, cuối cùng đem mình cũng thua ra ngoài như thế. Lão Long cũng không cần lý trí người thông minh, nó cần chính là tên điên, những cái kia vì một ít nguyên nhân, thà rằng đem vận mệnh của mình cùng linh hồn cùng một chỗ dâng lên tên điên. Cho nên đứng tại tế đàn lúc trước, Di Chát trong lòng không có chút nào bình tĩnh, ngược lại cảm xúc chập trùng. Hắn không rõ ràng Lũ Sệ vì sao lại trở thành thần quyến giả. Nhưng ít ra biết nàng là vì cái gì sớm đi hắc ám địa vực. Giờ này khắc này, nhớ tới việc này, Di Chát phát hiện mình căn bản không phải trong tưởng tượng sẽ bình tĩnh, tâm ý nguyên đau nhức như dao cắt. Mỗi nhớ tới một lần, cái kia chưa hề khép lại qua vết thương liền lại sẽ bị lật ra một lần. Cho nên mỗi một lần đau nhức đều là như thế mới mẻ. Di Chát hít vào một hơi thật dài, đè xuống chập trùng cảm xúc, đem từng kiện tế phẩm mang lên tế đàn, sau đó máy móc lựa chọn lấy thân ân. Quá trình này đã sớm thuộc như cháo. Di Chát hiện tại cũng biết mình chân chính muốn chính là cái gì. Chương 1003, thần ân truyền tống, hắc ám địa vực. Vẫn là rực rỡ muôn màu danh sách. Vật liệu, cường hóa từng cái đường nối vị diện, 10 năm sinh mệnh thần ân, càng nhiều thì là nhiều loại trang bị. Chỉ cần là truyền kỳ cùng chuẩn truyền kỳ cấp độ trang bị, Di Chắt nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hối đoái ra. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long tựa hồ đúng là chiếu cố hắn, liệt biểu bên trong trang bị số lượng ngoài dự liệu nhiều lắm, mà lại bên trong còn có đại lượng chuẩn truyền kỳ cấp độ sáo trang. Một bộ sáo trang là có thể tách ra tiến vào ạ chỉ mòn điểm tích lũy hối đoái hệ thống, dạng này không thể nghi ngờ có thể khiến hệ thống lực hấp dẫn tăng nhiều. Dù sao chỉ có số người cực ít mới có tư cách cạnh tranh mệ tạ chồng chiến đấu bản sáo trang. Di Chắt cứ như vậy một hạng tuyển. Hải lượng tế phẩm bị để lên tế đàn hóa thành thời gian chi lực, lại ngưng tụ thành thần ân. Tại Di Chắt bên chân, các loại trang bị thì đã chồng chất như núi. Mà lại Lưu Kim Sơn cốc cùng bản thạch cao địa đường nối vị diện cũng riêng phần mình cường hóa một lần, hiện tại ra vào cấp 15 trở lên chiến sĩ, đã không tính thua lỗ. Quá trình này rất máy móc, đương Di Chắt đem cuối cùng hai cái đỉnh cấp tế phẩm cùng một chỗ mang lên tế đàn lúc, trước mặt thật dài liệt biểu đột nhiên có nhỏ bé biến hóa, một cái mới tăng tuyển hạng nhảy vào Di Chắt trong mắt, để hắn trong nháy mắt biến thành pho tượng. Kia là một cái đặc thù thần ân, một cái Di Chắt chưa từng có nghĩ tới sẽ tồn tại thần ân. Thần ân truyền tống, hắc ám địa vực. Di Chắt cho là mình sẽ có các loại cảm xúc, nhưng là không có cái gì. Khi hắn ngón tay chạm đến bên trên giải thích văn tự thời điểm, phá lệ ổn định. Cái này thần ân sẽ hình thành một cái vị diện truyền tống môn, có thể đem một người trực tiếp đưa đến hắc ám địa vực. Cái này truyền tống môn vô cùng cường đại, mà lại cực kỳ ổn định. Nó rõ ràng ghi rõ không thể hư hao, không thể bỏ dở thuộc tính, mà lại có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh, bất kỳ cái gì tình huống dưới phong ra. Nói cách khác, dù là Di Chắt tại chiến đấu kịch liệt nhất bên trong, cũng có thể đem nó phóng xuất. Thần ân truyền tống một khi xuất hiện, Di Chắt liền sẽ lập tức ở vào cùng vị diện truyền tống môn đồng dạng không thể gây thương hại trạng thái. Thẳng đến hắn hoàn thành truyền tống, cũng sẽ không có bất kỳ lực lượng có thể tổn thương hắn, trừ phi lực lượng của đối phương đẳng cấp còn tại vĩnh hằng cùng thời gian chi long phía trên. Có lẽ trong thế giới này xác thực còn có so vĩnh hằng cùng thời gian chi long càng cường đại hơn tồn tại, nhưng ít ra cho tới bây giờ, nọ lạn người còn chưa phát hiện loại tồn tại này. Nhưng mà để Di Chắt để ý nhất, lại là thần ân truyền tống mục đích, hắc ám địa vực. Hắc ám địa vực thần bí khó lường, nó là vĩnh hằng cùng thời gian chi long quang mang chỗ chiếu rọi không đến địa phương. Nơi đó không giống ngoại vực là hỗn độn pháp tắc thế giới, cũng không giống các đại nguyên tố vị diện lấy nguyên tố pháp tắc làm chủ đơn nhất thế giới. Rất khó nói đến rõ ràng hắc ám địa vực bên trong có cái gì, là cái dạng gì, thậm chí không có ai biết hắc ám địa vực đến tột cùng ở nơi nào. Đây là một kiện chuyện rất kỳ quái. Mọi người chỉ là đem vĩnh hằng cùng thời gian chi long thống trị khu vực bên ngoài thế giới, gọi chung là hắc ám địa vực. Từ khi Lũ Sệ đi hắc ám địa vực về sau, Di Chắt liền điều tra đại lượng có quan hệ hắc ám địa vực tư liệu, chuẩn bị tương lai có một ngày thời cơ chín muồi, đi cái kia không biết thế giới tìm kiếm Lũ Sệ. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, lật khắp tất cả có thể tìm tới tư liệu, Di Chắt cũng không có phát hiện tiến về hắc ám địa vực phương thức. Liền ngay cả Tô Hải Luân đối hắc ám địa vực cũng mù tịt không biết. Hiện tại ngay tại thần ân liệt biểu bên trong, thế mà liền cung cấp một đầu thông hướng hắc ám địa vực thông đạo. Di Chắt nhìn một chút phía dưới còn có mấy trang lời thuyết minh, làm cái hít sâu, đọc tiếp xuống dưới. Truyền tống đến hắc ám địa vực, dù cho đối vĩnh hằng cùng thời gian chi long tới nói cũng là một hạng nặng nề gánh vác. Dựa theo lão long một thói quen phong cách, bị truyền tống giả cần tại hắc ám địa vực bên trong thử nghiệm thành lập thời gian chi long trật tự. Một khi kiến thiết hoàn thành mới thời gian hải đăng, như vậy mới có thể đạt được trở về trật tự thế giới phương thức. Đây ở trong nguyên lý cũng không khó lý giải. Hắc ám địa vực là lão long cũng chưa hề nhúng tay vào địa phương, nó có thể đem một người ném vào, nhưng chỉ có người kia thành lập được thời gian hải đăng, lão long mới có thể cảm giác được vị trí của hắn. Thời gian hải đăng chiếu rọi phạm vi, cũng liền tương đương với vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần quốc. Dạng này lão long mới có thể bắt hắn cho kéo trở về. Đang nói rõ bên trong, đặc biệt vạch, thần ân truyền tống là làm một hạng tuyệt đối năng lực bảo vệ tính mạng tồn tại. Muốn bảo trụ sinh mệnh, từ nhưng cũng phải bỏ ra tương đương đại giới. Đó chính là đến hắc ám địa vực bên trong đi vì lao long khai cương thác thổ. Làm không được nói liền chuẩn bị hư thối tại hắc ám địa vực đi. Di Chắt nhìn đến đây lại nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là hắc ám địa vực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Dựa theo thâm lam bên trong đại hành kỳ đạo thế giới vô hạn bao la, vô hạn có thể phân ma pháp triết học, hắc ám địa vực khẳng định so vĩnh hằng cùng thời gian chi long trật tự chi địa phải lớn. Lý do cũng rất đơn giản, không biết khẳng định lớn hơn đã biết. Như vậy lũ sẽ lại bị đưa đến chỗ nào? Di Chắt sẽ không tùy tiện tiến về hắc ám địa vực, bởi vì như vậy làm rất có thể lại tìm không thấy Lù Sệ, lại sẽ đem mình thất thủ đi vào. Đây chính là ngu xuẩn. Bất quá hắn không có cách nào, không có nghĩa là vĩnh hằng cùng thời gian chi long không có cách nào. Đã lão long đem cái này tuyển hạng đặt ở trước mắt của hắn, như vậy thì nhất định sẽ có phương thức giải quyết, bằng không, Di Chát tin tưởng lão long biết hắn là sẽ không bắt đầu dùng cái này thần ân truyền tống. Quả nhiên, đang nói rõ cuối cùng, còn có một cái tuyển hạng, có thể thăng cấp. Di Chát đưa tay đặt ở cái này tuyển hạng bên trên, lập tức xuất hiện thăng cấp nội dung, chính là tuyển định nào đó khối hắc ám địa vực tiến hành định hướng truyền tống. Mà hắc ám địa vực bị chia làm từng cái mang theo cá tính danh tự khu vực, lấy đối ứng khác biệt tiến về khai thác thần quyến giả. Quả nhiên, Di Chát ở trong đó thấy được phá hiểu chi địa, đây chính là lũ sẽ tiến về khai thác địa vực. Dựa theo ước định, đương lũ sẽ đem toàn bộ phá hiểu chi địa toàn bộ khai thác hoàn tất về sau, liền có thể khôi phục tự do. Mà ở quá khứ trong lịch sử, còn không có một vị thần quyến giả có thể thành công qua. Đến tận đây Di Chát không do dự nữa, lựa chọn thần ân truyền tống, sau đó lại thăng cấp làm chỉ định tiến về phá hiểu chi địa. Cứ như vậy, bao quát Di Chát trước đó còn lại thần ân, tổng cộng 3 cái đỉnh cấp tế phẩm ở bên trong thần ân toàn bộ biến mất. Hiến tế kết thúc, mênh mông thời gian chi lực dần dần biến mất, tế đàn lại biến thành một vùng phế tích bộ dáng. Di Chát đứng ở chỗ này, đột nhiên cảm giác được tâm thê lương rất nhiều. Tay phải của hắn trên mu bàn tay nhiều một cái nho nhỏ đồng hồ cắt tiêu chí, kia tức là thần ân truyền tống ân ký. Có ấn ký này mang theo, Di Chát thì tương đương với nhiều một lần sinh mệnh. Mà bây giờ, bày ở Di Chát trước mặt vấn đề không phải giảm bớt, mà là càng nhiều. Hắn đã không còn trẻ nữa, không còn là nhiệt huyết huy sái thiếu niên. Hắn hiện tại là đại lục nghe tiếng đại lãnh chúa, có toàn cả gia tộc, đông đảo tùy tùng tại dựa vào hắn, còn có Tô Hải Luân, Sơn Dữ Hải, Lò Kỳ, Á Lì Di, có quả chờ một chút quan hệ khác biệt nữ nhân. Đang do dự phải chăng hẳn là lên đường tiến về hắc ám địa vực thời điểm. Di Chát đột nhiên cảm giác được trên thân phi thường nặng nề, cái loại cảm giác này gọi là trách nhiệm. Lù Xệ trước khi đi lưu cho hắn, hắn y nguyên mỗi chữ mỗi câu rõ ràng ghi ở trong lòng. Lù Xệ từng nói, tại hắn đánh bại Quang Minh giáo hội giáo hoàng trước đó, đừng tới tìm nàng. Lúc ấy Di Chát còn tại kỳ quái mình làm sao lại cùng Thánh Thụ Vương Chiêu Quang Minh giáo hội có gặp nhau. Cho đến ngày nay, Di Chát đã thấy qua Quang Minh giáo hội giáo hoàng, cũng gián tiếp chiến đấu một trận. Nhưng vị lão nhân này mang đến cho hắn một cảm giác phi thường đặc thù, dù cho thân kiêm trí tuệ cùng chân thực tầm mắt đều thấy không rõ lắm lực lượng của hắn. Có thời gian Di Chát sẽ cảm thấy hắn không gì hơn cái này, có khi lại sẽ có cảm giác thâm bất khả chắc. Nhưng là bởi vì có Sen Martin ở bên kiềm chế, cho nên Di Chát có thể mặc kệ hết thảy, chuyên tâm đối phó Michael. Mà Michael cũng làm cho Di Chát có chỗ nghi hoặc, vị này đại thiên sứ trưởng nghe nói có siêu cấp cường giả tiêu chuẩn, nhưng là chân chính chiến đấu. Di Chát lại cảm thấy tựa hồ cũng không phải là như thế. Hắn so vô định thực sự kém quá nhiều, càng không khả năng cùng Tô Hải Luân sánh. Chẳng lẽ vẹn vẹn Michael cấu trang bị hắn mẹ tạ chồng đẻ chế rồi? Nếu Di Chát làm ra là chân chính lục giai mẹ tạ chồng hoàn toàn bản còn có thể, chỉ là chiến đấu bản, Di Chát cũng không cho rằng có thể đem Michael áp chế đến loại tình trạng này. Di Chát suy nghĩ từ phiêu tán bên trong kéo về, đi hướng tế đàn bên ngoài. Canh giữ ở cửa thần điện đại thần quan nhìn xem Di Chát. Trong mắt vô số loại cảm xúc xen lẫn trong cùng một chỗ, đã hình dung không ra là biểu tình gì. Nàng đỗng nhiên nhào vào Di Chát trong ngực, dùng sức hôn lên môi của hắn. Di Chát không có cùng nàng quá nhiều dây dưa, vỗ vỗ lưng của nàng, liền đem nàng nhẹ nhàng kéo ra. Sau đó nói, lần này nghi thức không tệ, ta rất hài lòng. Rất nhanh ta sẽ trở lại. Ta chờ ngài, điện hạ. Lần này Vĩnh Hằng Long Điện hiến tế có thể nói thu hoạch tương đối khá, Di Chát cơ hồ đạt được mình muốn hết thảy. Hơn nữa còn có một cái tương đối lớn kinh hỉ. Như thế thu hoạch, liền ngay cả chính hắn cũng có chút khó mà tin được. Xem ra hiện tại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long y nguyên cho là hắn là rất hữu dụng, cho nên nguyện ý trợ giúp hắn. Mà từ nơi này đột nhiên xuất hiện thần ân truyền tống đến xem, Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long tựa hồ chuẩn bị đem hắn cũng vùi đầu vào hắc ám địa vực đi khai thác. Còn vì cái gì coi trọng còn không phải thần quyến giả Di Chát, liền không ai biết. Di Chát để cấu trang kỵ sĩ nhóm hảo hảo thu về thần ân ngưng tụ trang bị, liền lên đường về cổ pháo đài Black Rock Sở. Hắn lần này hết thảy đạt được 5 kiện truyền kỳ cấp trang bị, gần 20 kiện chuẩn truyền kỳ trang bị, còn có 4 bộ chuẩn truyền kỳ cấp độ 6 trang. Như thế thu hoạch, có thể đủ ủng hộ 3 kỳ điểm tích lũy đổi. Trở lại cổ bảo về sau, Di Chát chuyện thứ nhất là khởi động cùng Sen Martin viễn trình thông tin. Rất nhanh Sen Martin thân ảnh liền xuất hiện tại ma pháp hình ảnh bên trong. Vị này thánh tử xem ra gần nhất lẫn vào rất không tệ, ngay cả bên khỏe miệng đều thường đeo lấy ý cười. Vừa thấy mặt, Martin liền nói, thân yêu Di Chát, ta liền biết ngươi tìm đến ta nhất định không có chuyện tốt lành gì, nói đi, lần này lại muốn làm gì. Di Chát cười cười, hỏi, ngươi cảm thấy ta hiện tại đi khiêu chiến giáo hoàng, sẽ là dạng gì kết quả? Martin lập tức giật nảy cả mình, ngạc nhiên hỏi, ngươi điên rồi? Ta đương nhiên không điên. Nhưng là nói cho ta phán đoán của ngươi, sẽ là dạng gì kết quả? Martin nhìn kỹ Di Chát, luôn cảm thấy Di Chát uống nhiều quá dáng vẻ. Nếu không phải viễn trình thông tin ma pháp trận không thể truyền tống mùi, hắn nói không chừng đều muốn nhào lên nghe Di Chát trên thân có phải hay không có mùi rượu. Nhưng nhìn đến Di Chát một mặt nghiêm túc biểu lộ, Martin thu lại tiểu dung, nghiêm túc nói, tốt nhất đừng. Di Chát song mi có chút dương lên, hỏi, giáo hoàng lợi hại như vậy. Hắn so vô định còn lợi hại hơn sao? Martin lắc đầu nói, không, ta không phải nói lực lượng của hắn mạnh hơn ngươi, mà là kết quả không xác định. Ta bây giờ căn bản nhìn không thấu hắn hư thực, ta tin tưởng ngươi nhất định cũng có loại cảm giác này. Nếu lần trước có nắm chắc, ta sớm tại trên chiến trường liền nghĩ biện pháp giữ hắn lại tới. Hiện tại đi khiêu chiến hắn, chúng ta khả năng thắng, cũng có thể là thua. Nhưng là đã thời gian đứng tại chúng ta bên này, chúng ta tại sao muốn đi làm một kiện chỉ có một nửa nắm chắc sự tình đâu? Không cần thiết đi cược. Chương 1004, Thiên giới bí văn. Vì cái gì hắn sẽ có kỳ quái như thế trạng thái? Di Chát hỏi. Đây quả thật là rất không hợp với lẽ thường, cái khác siêu cấp cường giả trên thân chưa từng có xuất hiện qua tình huống tương tự, cho dù là vô định, Di Chát cũng có thể đại khái cảm giác được lực lượng của nàng tầng cấp. Martin trầm ngâm một chút, nói, ta cảm thấy khả năng này cùng thiên giới tình trạng có quan hệ. Ngươi cũng biết Quang Huy chủ thần cùng thiên giới quan hệ mật thiết, thậm chí có thể là nào đó một vị thiên giới chi dân giáng sinh tại nọ lạn. Nhưng bây giờ thiên giới tình trạng 10 phần hỗn loạn, tin tức truyền đến lộn xộn, ai cũng không biết nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại từng cái vị diện tiến về thiên giới thông đạo đều bị phong bế, coi như mạch cổ dạng này nguyên bản thiên giới chi dân cũng trở về không đi. Mà Quang Huy chủ thần đã thời gian rất lâu không có trả lời qua cầu nguyện của chúng ta cùng tê ợ. Dừng lại một chút, Martin tiếp tục nói, tại giáo hoàng trên thân nhất định phát sinh một chút chúng ta khó có thể lý giải được sự tình. Ta bây giờ hoài nghi hắn có khả năng cùng một ít thế lực thần bí có liên hệ. Ta cần một chút thời gian biết rõ ràng những thứ này. Đang làm thanh lá bài tẩy của hắn trước đó, ta không đề nghị ngươi bây giờ liền đi khiêu chiến hắn. Ta lần trước nói qua, hắn đang nỗ lực mình thành thần, cho nên cũng có khả năng làm chúng ta khiêu chiến hắn thời điểm, sẽ phát hiện mình là tại cùng một cái hành tẩu ở nhân gian chủ thần chiến đấu. Thẳng thắn nói, ngươi cùng ta thực lực bây giờ còn chưa đủ. Lần này, Di Chát cũng biến thành nghiêm túc lại nặng nề. Yên lặng nhẹ gật đầu. Chủ thần nguy hiểm nhất thời điểm cũng không phải là dâng lên thần quốc về sau, mà là nhóm lửa thần hỏa, nhưng còn không có thành lập thần quốc ở giữa. Thời kỳ này, hắn là xen vào chủ vị diện cùng hư không ở giữa, có thể tự nhiên tại chủ vị diện hành tẩu, mà thần lực uy năng lại cùng dâng lên thần quốc sau không khác nhau lắm. Trung đẳng trở xuống thần lực chủ thần tương đương với một cái cường đại truyền kỳ, mà như Quang Huy chi chủ loại này đẳng cấp, chiến lực nhưng cùng siêu cấp cường giả địch nổi. Nếu giáo hoàng đã nhóm lửa thần hỏa, lại có thể để Di Chát cùng Sen Martin nhìn không ra, như vậy Di Chát liền có khả năng đâm đầu vào một cái siêu cấp cường giả. Bất quá may mắn thời kỳ này 10 phần ngắn ngủi, không có thần quốc thần chi sẽ bị vị diện quy tắc bài xích để ép ra ngoài. Cho nên, như Sen Martin nói như vậy, thời gian là đứng tại bọn hắn bên này. Đúng lúc này, Di Chát thể nội đại lãnh chúa trái tim lại chậm rãi rung động một chút. Nó lóe ra năng lượng trong nháy mắt trải rộng Di Chát toàn thân, nhưng mà Di Chát thân thể căn bản không chịu nổi nhiều như vậy lực lượng. Thế là một vòng vô hình ba động hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Martin nhìn thấy Di Chát quanh người năng lượng dị trạng, hỏi, còn không có biện pháp khống chế. Di Chát nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, lực lượng chênh lệch vẫn còn quá lớn.